Chương 4340, vô lý chỉ trích. Chiếu Không đại đế ánh mắt nhìn cảnh ngôn cùng ba đồ đại đế. Đại Quắc đại đế bọn người cũng đều chuyển mục nhìn qua vừa mới theo Hắc Diêm động đi ra cảnh ngôn cùng ba đồ đại đế hai người. Nhị vị vận khí thật tốt, Chiếu Không đại đế mở miệng nói ra, trong lời nói có chút vị chua. Chiếu Không đại đế đội ngũ lần này tại Hắc Diêm động trong cũng đã đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực, nhưng bọn hắn là ở tiến vào Hắc Diêm động một tháng sau mới đi hạ khu vực. Thời gian bên trên, so cảnh ngôn cùng ba đồ đại đế hai người thiếu đi rất nhiều. Cảnh ngôn cùng ba đồ đại đế hai người tại hạ khu vực thời gian lâu như vậy, hấp thu nguyên tổ vật chất tất nhiên rất nhiều. Còn có thể, ba đồ đại đế cứng rắn ngữ khi đáp lại Chiếu Không đại đế. Chiếu Không đại đế ánh mắt phát lạnh, âm trầm trầm trầm vào ba đồ đại đế. Đi ra là tốt rồi, Đại Quắc đại đế chen vào nói ra, còn có người không có theo Hắc Diêm động đi ra không? Đại Quắc đại đế hỏi người bên cạnh. Kỵ Dương đại đế đội ngũ, giống như đều còn chưa có đi ra. Đại Quắc Hỗn Nguyên một gã Hỗn Nguyên đại đế nhìn chung quanh, nhíu mày nói ra. Kỵ Dương đại đế là một chi tiểu đội trưởng, tiểu đội trong có 4 gã Hỗn Nguyên đại đế, đều là 7 duy tạo cực chi cảnh. Kỵ Dương đại đế bọn hắn như thế nào còn chưa có đi ra? Hắc Diêm động năng lượng sắp khôi phục, nếu không từ bên trong đi ra, tựu ra không được rồi. Khoa Phó đại đế có chút không vui nói, bọn chúng ta đợi Kỵ Dương đại đế bọn hắn một hồi. Đại Quắc đại đế nói ra, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Cảnh Ngôn đại đế, ba đồ đại đế, các ngươi tại Hắc Diêm động trong hấp thu không ít nguyên tổ vật chất a? Cửu Hải đại đế lại lên tiếng hỏi. Ân, hấp thu rất nhiều, lần này ta cùng với Cảnh Ngôn đại đế thu hoạch phi thường to lớn. Ba đồ đại đế nhìn lướt qua Cửu Hải đại đế nói ra. Ha ha, lúc này đây tiến vào Hắc Diêm động, Cảnh Ngôn đại đế cùng ba đồ đại đế hẳn là chúng ta hơn 20 người trong thu hoạch lớn nhất hai người. Tứ Tịch Hỗn Nguyên một gã Hỗn Nguyên chi chủ vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chúng ta Tứ Tịch Hỗn Nguyên đội ngũ, mặc dù cũng là từ vừa mới bắt đầu tựu đi hạ khu vực, nhưng đội ngũ của chúng ta là 4 người. Cảnh Ngôn đại đế cùng ba đồ đại đế, chỉ có 2 người, bọn hắn hấp thu nguyên tổ vật chất so với chúng ta Tứ Tịch Hỗn Nguyên đội ngũ còn nhiều hơn nhiều lắm. Đông Tịch đại đế tiếp lời nói ra, Cảnh Ngôn đại đế cùng ba đồ đại đế lá gan cũng là ghê gớm thật, hai cái 7 duy tạo cực người tu hành, tựu dám đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực. Nam Tịch đại đế nói ra, không ít ở đây Trấn Hồn đại đế, xem hướng Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn có không ít người, cũng chỉ là tại thượng khu vực cùng chung khu vực hấp thu nguyên tổ vật chất, sở hấp thu nguyên tổ vật chất số lượng có hạn. Ba đồ đại đế vốn là chỗ cái kia chi trong đội ngũ 4 người, trong lòng cũng là có chút không phải tư vị. Ba đồ đại đế vốn là cùng bọn họ tổ đội, nhưng bây giờ. Bất quá lại nói tiếp, tự tính toán ba đồ đại đế còn lưu tại trong đội ngũ của bọn họ. Bọn hắn cũng là không dám mạo hiểm hiểm tiến vào Hắc Diêm vách núi hạ khu vực. Mọi người lại đang mặt kính cửa vào đã chờ đợi nhất định được thời gian. Hắc Diêm động năng lượng đã khôi phục bình thường. Đại Quắc đại đế gọi ra một hơi, thanh âm trầm trọng nói ra. Mặt khác phần lớn người, sắc mặt cũng đều trở nên ảm đạm. Kỵ Dương đại đế đội ngũ 4 gã Hỗn Nguyên đại đế, đến bây giờ còn là không có từ Hắc Diêm động đi ra. Hắc Diêm động năng lượng đã khôi phục bình thường. Nói đúng là cái kia 4 vị Hỗn Nguyên đại đế vĩnh viễn cũng không cách nào theo Hắc Diêm động đi ra. 4 vị Trấn Hồn đại đế vẫn lạc tại Hắc Diêm động trong. Kỵ Dương đại đế đội ngũ cũng là đi hạ khu vực. Một gã Hỗn Nguyên đại đế lên tiếng nói ra, ta nhìn thấy 4 người bọn họ người đi hạ khu vực. Ai, nếu như bọn hắn không đi hạ khu vực, khả năng cũng sẽ không chết. Hạ khu vực quá nguy hiểm, 8 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế tại Hắc Diêm vách núi hạ khu vực cũng rất nguy hiểm. Trấn Hỗn bảng bên trên, mất đi 4 người, đại đa số người đều chịu bóp cổ tay, chết tiệt, Chiếu Không đại đế mắng một tiếng, bỗng nhiên hắn lộ ra phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn cùng ba đồ. Cảnh Ngôn, ba đồ, việc này các ngươi thoát không khỏi liên quan. Chiếu Không đại đế tức giận quát, Cảnh Ngôn biến sắc, ba đồ đại đế ánh mắt cũng lạnh xuống. Chiếu Không đại đế, lời này của ngươi là có ý gì? Chuyện này, cùng ta cùng Cảnh Ngôn đại đế lại có quan hệ gì? Ba đồ đại đế không chút khách khí mà hỏi, nếu không là các người dẫn đầu tiến vào hạ khu vực, Kỵ Dương đại đế bọn người như thế nào đi hạ khu vực? Như Kỵ Dương đại đế bọn người không đi hạ khu vực, như thế nào lại chết ở Hắc Diêm động trong? Ta nói việc này các người thoát không khỏi liên quan, là sai lầm rồi sao? Chiếu Không đại đế âm trầm ngữ khí nói ra, thật sự là không biết cái gọi là. Ba đồ đại đế lạnh giọng nói ra, chúng ta đi hạ khu vực, là chúng ta lựa chọn của mình, cùng người khác không quan hệ. Lựa chọn đi hạ khu vực, dĩ nhiên là đã làm xong thân vẫn tại Hắc Diêm động chuẩn bị. Còn nữa nói, đi hạ khu vực đội ngũ, cũng không phải chỉ có ta cùng Cảnh Ngôn đại đế. Ba đồ đại đế nhìn xem Chiếu Không đại đế, ba đồ đại đế nói không tệ, Hắc Diêm vách núi thượng trung hạ ba cái khu vực, ở đâu một cái khu vực hấp thu nguyên tổ vật chất, đó là một người lựa chọn. Đại Quắc đại đế lên tiếng nói ra, Đại Quắc đại đế, nếu như không phải bọn hắn dẫn đầu đến hạ khu vực đi, tự sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Trước kia chúng ta tiến vào Hắc Diêm động nhiều lần, Kỵ Dương đại đế bọn người chưa từng có đến hạ khu vực đi qua. Chiếu Không đại đế nhìn về phía Đại Quắc đại đế nói ra. Chiếu Không đại đế, ngươi đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn tìm sự tình? Ba đồ đại đế quát, tại bảy duy tạo cực chi cảnh thời điểm, ba đồ đại đế tính tình tựu là vừa thối lại vừa cứng, đối mặt Đại Quắc đại đế, Chiếu Không đại đế cũng không nhuyễn. Hôm nay, hắn đã đăng nhập tám duy tạo cực chi tựu, há lại sẽ chịu được Chiếu Không đại đế vô lý chỉ trích. Tứ tịch hỗn nguyên đội ngũ, không sai biệt lắm là cùng ta cùng Cảnh Ngôn đại đế đồng thời đến hạ khu vực, người như thế nào không chỉ trích tứ tịch hỗn nguyên? Ba đồ đại đế còn nói thêm, ba đồ đại đế, các ngươi lúc nói chuyện, không muốn kéo đến chúng ta tứ tịch hỗn nguyên trên đầu. Tây tịch đại đế âm nghiêm mặt đối với ba đồ đại đế đạo. Ba đồ đại đế hướng tây tịch đại đế chắp tay nói ra, tây tịch đại đế, thật có lỗi, ta là nhất thời khó thở. Chiếu Không đại đế, hơi quá đáng. Ba đồ, Chiếu Không đại đế khí tức ngưng tụ, quát ngươi gan dám cùng ta nói như thế. Cùng ngươi nói như thế, ta làm như thế nào muốn nói với ngươi lời nói. Chiếu Không, ngươi bất quá tựu lại ỷ vào thực lực của chính mình cường một ít mà thôi. Ta cho ngươi biết, tựu tính toán thực lực ngươi cường, cũng không muốn khinh người quá đáng. Ba đồ đại đế trừng mắt quát, ở đây mọi người, đều cảm thấy trong tràng dương cung bạt kiếm hào khí. Cái này vừa ra Hắc Diêm động, tựa hồ muốn đã đánh nhau. Mọi người đối với ba đồ đại đế thái độ, cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Trước kia ba đồ đại đế tại đối mặt Chiếu Không đại đế thời điểm, mặc dù có thời điểm cũng sẽ bày ra sắc mặt khó coi, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay mạnh như vậy ngạnh, đúng là trực tiếp cùng Chiếu Không đại đế tranh phong tương đối, còn gọi thẳng Chiếu Không đại đế danh tự. Chương 4341, tái nhập Hắc Diêm động. Ba đồ đại đế thực lực mặc dù rất cường, mà dù sao chỉ là bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mà Chiếu Không đại đế nhưng lại toàn bộ hỗn nguyên vi số không nhiều tám duy tạo cực cường giả. Bảy duy đối với tám duy, đây là chất chênh lệch, không cách nào chống đỡ. Có thể hôm nay, ba đồ đại đế lại hoàn toàn không có chịu đựng đối với Chiếu Không đại đế bất mãn, lúc nói chuyện thậm chí so Chiếu Không đại đế ngữ khí còn muốn ngạnh. Không chỉ có là mặt khác hỗn nguyên đại đế trong nội tâm nghi hoặc, liền Chiếu Không đại đế bản thân đối với cái này đều cực kỳ khó hiểu. Cái này ba đồ đại đế, là uống lộn thuốc, ba đồ, lời nói cũng không thể tùy tiện nói, có mấy lời nói ra, là hội cho mình đưa tới kiếp nạn. Chiếu Không đại đế âm trầm thanh âm nói ra, Chiếu Không, tỉnh lại đi, ta nhẫn ngươi, kỳ thật đã rất lâu rồi, ngươi không đến trêu chọc ta tốt nhất, như đến trêu chọc ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không có gì hay chỗ. Ba đồ đại đế cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn lại bổ sung nói, đúng rồi, Cảnh Ngôn đại đế là huynh đệ của ta. Ngươi dám tìm Cảnh Ngôn đại đế phiền toái, chẳng khác nào là tìm ta ba đồ phiền toái. Ngươi không tin, có thể thử xem, ba đồ đại đế cường thế, tại hôm nay bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Ở đây rất nhiều chấn hỗn đại đế, đều thấy có chút mộng. Đại Quắc hỗn nguyên Đại Quắc đại đế, con mắt đều trừng lớn rất nhiều. Cái này ba đồ đại đế, rốt cuộc là làm sao vậy? Ba đồ, ngươi quá mức, Chiếu Không đại đế đương nhiên không có khả năng nhẫn chịu được như vậy uy hiếp. Hắn đứng tại toàn bộ hỗn nguyên đỉnh phong đã lâu rồi. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, cơ hồ không người nào dám đối với hắn nói như vậy. Toàn bộ hỗn nguyên bên trong, cũng tựu Đại Quắc đại đế, Tây Tịch đại đế giải rác mấy người có thể cùng hắn địch nổi. Cái này ba đồ đại đế ở trước mặt hắn, là thấp một cái đại cấp bậc người tu hành. Thế nhưng mà vào hôm nay, ở chỗ này, đang tại phần đông chấn hồn đại đế mặt, ba đồ lại dám đánh hắn Chiếu Không thể diện. Hắn nhịn không được, Chiếu Không đại đế tức giận rồi. Trong nội tâm sát ý đã là dành dụm. Oanh, tự Chiếu Không đại đế trên người, khủng bố thần lực đạo tắc ba động nổ bung. Ở giữa thiên địa linh khí, lập tức sôi trào, mênh mông uy áp, theo Chiếu Không đại đế trên người phóng xuất ra. Cũng may ở đây đều là chấn hồn đại đế, kém cỏi nhất cũng là bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng vẫn có thể chịu đựng được ở Chiếu Không đại đế phóng xuất ra uy áp. Chiếu Không đại đế muốn xuất thủ, đó là tự nhiên. Ba đồ đại đế đó là một chút mặt mũi đều chưa cho Chiếu Không đại đế. Tám duy tạo cực cường giả Chiếu Không đại đế, đương nhiên không có khả năng đơn giản được rồi. Một hồi đại chiến sắp xảy ra, Chiếu Không đại đế đối với ba đồ đại đế ra tay. Ba đồ đại đế khẳng định không phải Chiếu Không đại đế đối thủ, chỉ là không biết ba đồ đại đế có thể chống bao lâu, cũng không biết Cảnh Ngôn đại đế hội sẽ không xuất thủ. Cảnh Ngôn đại đế sợ là không có cách nào ra tay. Tại đây, còn có Cửu Hải đại đế chờ hai vị Chiếu Không Hỗn Nguyên Chấn Hồn đại đế. Oanh, tại Chiếu Không đại đế phóng xuất ra uy áp về sau, Ba Đồ đại đế cũng là không có chút nào nhượng bộ ý tứ, lúc này thúc dục thần lực đạo tắc, tại thân thể của hắn mặt ngoài, đồng dạng nổ bung đáng sợ uy áp. Cảnh Ngôn nhìn Chiếu Không đại đế cùng Ba Đồ đại đế, hắn không có khuyên can hai người. Cảnh Ngôn cũng muốn nhìn một chút, nắm giữ trọn vẹn 80 đầu nguyên tổ đạo tắc 8 duy tạo cực chi cảnh cường giả Ba Đồ đại đế, có thể không tại trên thực lực siêu việt mãi mãi xa một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Chiếu Không đại đế. Ân, có chút không đúng, Ba Đồ đại đế phóng thích năng lượng chấn động, trở nên mạnh mẽ rồi, xác thực trở nên mạnh mẽ rồi. Trước tại Chấn Hỗn hội bên trên, Ba Đồ đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế giao thủ thời điểm, còn chưa từng có mạnh như thế uy áp. Ba Đồ đại đế, không phải là đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh đi à nha. Phần đông Chấn Hỗn đại đế, đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Ba Đồ đại đế. Những chấn hồn đại đế này thực lực đều là rất mạnh, đối với Ba Đồ đại đế phóng xuất ra uy áp cường độ, bọn hắn cảm giác được cũng so sánh tinh tường. Ba Đồ đại đế, đã là 8 duy tạo cực rồi. Tây Tịch đại đế ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem Ba Đồ đại đế nhẹ nói đạo. Thật sự đăng nhập 8 duy tạo cực. Ba Đồ đại đế bị ngăn tại 8 duy bên ngoài, cũng có rất dài thời gian. Hôm nay, đăng nhập 8 duy tạo cực, nếu như Ba Đồ đại đế đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, cái kia chỉ sợ thực lực tụ không tại Chiếu Không đại đế phía dưới đi à nha. Tại chúng chấn hồn đại đế thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Ba Đồ đại đế đã cùng Chiếu Không đại đế chính diện giao thủ. Hai người riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình, hướng đối phương triển khai kịch liệt công kích. Giao thủ quá trình rất ngắn tạm, toàn bộ quá trình ước chừng cũng tựu một cái thời gian hô hấp. Hai người giao thoa mà qua, chợt tách ra, ánh mắt lại lần nữa đối mặt. Tám duy tạo cực, Ba Đồ, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh rồi. Chiếu Không đại đế âm trầm thanh âm nói ra, cùng Ba Đồ đại đế sau khi giao thủ, Chiếu Không đại đế tất nhiên là tinh tường biết rõ, Ba Đồ đại đế đã theo 7 duy tạo cực chi cảnh, đạt đến 8 duy tạo cực chi cảnh. Chiếu Không đại đế phẫn nộ trong lòng, tạm thời áp xuống dưới. Thông qua một lần giao phong, Chiếu Không đại đế tự ý thức được, chính mình căn bản là không cách nào đánh bại nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc Ba Đồ đại đế. Ba Đồ đại đế chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, vượt qua hắn Chiếu Không đại đế. Mấu chốt nhất chính là, Ba Đồ đại đế đã đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Đúng vậy, lần này tiến vào Hắc Diêm động, ta đã đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Ba Đồ đại đế lớn tiếng nói, hắn xem hướng Cảnh Ngôn, tiếp tục nói, lần này ta có thể đủ đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, ta phải muốn cảm tạ người, tựu là Cảnh Ngôn đại đế. Nếu như không phải Cảnh Ngôn đại đế cùng ta tổ đội tiến vào Hắc Diêm vòng xoáy, ta đây tựu không khả năng có cơ hội đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Chiếu Không, còn muốn tiếp tục tới sao? Ba Đồ đại đế chiến ý vẫn đang cao ngang, vừa mới đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh hắn, rất muốn vào đi một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Mà Chiếu Không đại đế, không thể nghi ngờ là phi thường tốt đối thủ. Hừ, Chiếu Không đại đế hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không lộ ra tiếp tục ra tay ý tứ. Ba Đồ đại đế tại Hắc Diêm động trong, đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn đại đế tại Hắc Diêm động trong, sợ cũng có rất lớn thu hoạch a. Cái kia còn phải nói, hấp thu nhiều như vậy nguyên tổ vật chất, trên tu hành muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn đại đế chỉ sợ cũng tiếp cận 8 duy tạo cực chi cảnh rồi. Hơn nhiều tên Chấn Hỗn đại đế, ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn. Chư vị đạo hữu, chúng ta cần phải trở về. Đại Quắc đại đế cái lúc này lên tiếng nói ra, lần này tiến vào Hắc Diêm động, có 4 gã Chấn Hỗn đại đế vẫn lạc tại trong đó. Cái này đối với toàn bộ Hỗn Nguyên mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Nhưng mà, thời gian còn muốn tiếp tục qua, Hắc Diêm động năng lượng chấn động khôi phục bình thường, bọn hắn những người này nên phản hồi riêng phần mình Hỗn Nguyên không gian rồi. Vèo, đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh, từ xa đầu rất nhanh phi hành mà đến. Người tới, rõ ràng là Đại Quắc Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Đế. Chủ thượng, Vô Tướng Đại Đế rất xa đã kêu hô một tiếng. Vô Tướng, sao ngươi lại tới đây? Đại Quắc Đại Đế khẽ nhíu mày. Nhìn xem Vô Tướng đại đế hỏi. Ta là hỏi Cống Nguyên đại đế, mới biết được Hắc Diêm động vị trí. Chủ thượng còn có chư vị đại đế, đều theo Hắc Diêm động đi ra. Vô Tướng đại đế nói ra, ân, chúng ta không lâu trước khi mới từ Hắc Diêm động đi ra. Vô Tướng, chuyện gì xảy ra? Đại Quắc đại đế sắc mặt nghiêm túc hỏi. Vô Tướng đại đế đi vào Hắc Diêm động, nhất định là có vô cùng nghiêm trọng sự tình đã xảy ra. Nếu không, Vô Tướng đại đế như thế nào lại chuyên môn hỏi thăm Cống Nguyên đại đế Hắc Diêm động vị trí, hơn nữa còn chuyên môn chạy tới. Vô tướng đại đế trước, cũng không biết Hắc Diêm động vị trí cụ thể. Chủ thượng, xảy ra chuyện lớn. Vô tướng đại đế sắc mặt trầm xuống, trầm trọng ngữ khí chậm rãi nói ra. Thiên Túc Hỗn Nguyên, tiêu diệt rồi. Vô tướng đại đế nói ra. Cái gì, Thiên Túc Hỗn Nguyên tiêu diệt? Chuyện gì xảy ra, Thiên Túc Hỗn Nguyên như thế nào hội tiêu diệt? Nghe được vô tướng đại đế lời nói, không chỉ là Đại Quắc đại đế hỏi thăm, những thứ khác Hỗn Nguyên đại đế cũng đều sắc mặt đại biến hướng vô tướng đại đế hỏi thăm. Thiên Túc Hỗn Nguyên cũng không phải là bình thường Hỗn Nguyên không gian, mà là một cái cao duy Hỗn Nguyên không gian. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên, cao duy Hỗn Nguyên không gian tựu như vậy một ít, bất kỳ một cái nào cao duy Hỗn Nguyên xảy ra vấn đề, đều dẫn tới toàn bộ Hỗn Nguyên chú ý. Trước khi phá không Hỗn Nguyên cùng cảnh ngôn Hỗn Nguyên gây ra lớn như vậy mâu thuẫn, kết quả cuối cùng cũng chỉ là phá không đại đế đã chết xong việc. Trừ lần đó ra, phá không Hỗn Nguyên cũng không xuất hiện càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Có thể nói, một cái thấp duy Hỗn Nguyên tiêu diệt, đều sẽ phải chịu Đại Quắc Hỗn Nguyên chờ Hỗn Nguyên không gian chú ý, chớ nói chi là một cái cao duy Hỗn Nguyên không gian. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lần này, chúng ta tới Hắc Diêm Động, trước sau cộng lại cũng không quá đáng nửa năm nhiều thời giờ, Thiên Túc Hỗn Nguyên sao lại đột nhiên tiêu diệt? Đại Quắc đại đế khuôn mặt có chút làm cho người ta sợ hãi. Chủ thượng, tình huống cụ thể còn không có tra rõ ràng. Trước mắt chỉ biết là, Thiên Túc Hỗn Nguyên là ở trong thời gian rất ngắn tiêu diệt. Hỗn Nguyên trong sinh linh, cơ hồ toàn bộ tử vong, thậm chí liền thi cốt đều không có để lại. Toàn bộ Thiên Túc Hỗn Nguyên, đã là vỡ vụn, chỉ còn lại có vụn vặt lục địa phiêu phù ở nguyên Hỗn Nguyên không gian vị trí. Chúng ta không biết là người nào công kích Thiên Túc Hỗn Nguyên, ta tự mình đi Thiên Túc Hỗn Nguyên xem qua, cũng không có phát hiện quá nhiều manh mối. Có một điểm có thể xác định, địch nhân vô cùng cường đại cùng khủng bố. Ta muốn, mặc dù là đỉnh tiêm tám duy tạo cực cường giả, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm tự tiêu diệt Thiên Túc Hỗn Nguyên. Huống chi, toàn bộ Hỗn Nguyên thực lực mạnh nhất một đám Hỗn Nguyên đại đế, đều đến rồi Hắc Diêm Động. Vô tướng đại đế liên tục nói, hắn có rút nhanh hai hàng lông mày, không rõ ràng lắm Thiên Túc Hỗn Nguyên tiêu diệt rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Chúng trấn Hỗn đại đế, cũng đều hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lúc nhất thời hào khí có chút quái dị. Cảnh ngôn nhưng trong lòng thì, lộp bộp thoáng một phát, hắn nghĩ tới Hắc Tư đại đế. Thiên Túc Hỗn Nguyên tiêu diệt, Cảnh Ngôn cơ hồ có thể khẳng định, chính là theo Vạn Tịch chi địa trốn tới Hắc Tư đại đế làm. Có thể trong thời gian thật ngắn, tiêu diệt một cái bảy duy Hỗn Nguyên không gian, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hắc Tư đại đế thực lực đã khôi phục đã đến một cái cực kỳ cường hãn tình trạng, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, kém cũng sẽ không xa. Làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn trong nội tâm lo nghĩ, hắn hiện tại liền tám duy tạo cực chi cảnh đều còn không có đạt tới. Muốn đối phó Hắc Tư đại đế, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắc Tư đại đế đã là có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một cái bảy duy Hỗn Nguyên không gian, rất rõ ràng, dùng không được bao dài thời gian, hắn tựu sắp có được phá hủy toàn bộ Hỗn Nguyên năng lực. Đến lúc đó, toàn bộ Hỗn Nguyên sinh linh đều không thể đào thoát Hắc Tư đại đế ma trảo. Đại Quắc đại đế, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, chênh lệch tin tưởng việc này. Ba đồ đại đế nhìn về phía Đại Quắc đại đế nói ra. Ân, tất cả mọi người, lập tức trở về đi. Chư vị đạo hữu, trước hết không phải về riêng phần mình Hỗn Nguyên không gian rồi, chúng ta trước tiến về Thiên Túc Hỗn Nguyên chỗ. Đại Quắc đại đế gật gật đầu nói ra. Đi, trở về, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Chư vị, Cảnh Ngôn lên tiếng, tất cả mọi người xem hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, làm sao vậy? Ba đồ đại đế xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Ta muốn lại tiến vào Hắc Diêm Động. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng thanh âm đối với chúng trấn Hỗn đại đế nói ra. Cái gì? Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hắc Diêm Động năng lượng suy yếu chu kỳ đã qua, hiện tại tiến vào Hắc Diêm Động đó là chỉ còn đường chết. Lúc này Hắc Diêm Động đã bị Hắc Diêm vòng xoáy như vậy thôn phệ năng lượng hoàn toàn bao trùm, ngươi thậm chí không cần đi đến Hắc Diêm vách núi sẽ tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy. Đừng nói một mình ngươi đi vào, tự là mọi người chúng ta toàn bộ đều đi vào cũng không cách nào sống sót. Khuyên bảo Cảnh Ngôn không nên vào nhập Hắc Diêm Động Hỗn Nguyên đại đế, có nhiều vị. Cảnh Ngôn đại đế, không cần loại suy nghĩ này rồi. Chúng ta, không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian. Đại Quắc đại đế lên tiếng đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đại Quắc đại đế, chư vị đại đế. Cảnh Ngôn nhưng lại kiên quyết nói, ta đã quyết định, lại tiến vào Hắc Diêm Động, chư vị không cần khích lệ ta. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn liền thúc giục thần lực, phóng tới Hắc Diêm Động mặt kính cửa vào. Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, mau trở lại. Ba đồ đại đế quát, hắn hướng Cảnh Ngôn đuổi theo, muốn ngăn cản Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Diêm Động chịu chết. Nhưng mà, Cảnh Ngôn tốc độ quá nhanh, hắn chưa kịp đuổi theo Cảnh Ngôn thân ảnh cũng đã nhảy vào mặt kính cửa vào. Tất cả mọi người nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng, biến mất tại Hắc Diêm động mặt kính cửa vào. Cái này Cảnh Ngôn, là sống đủ chưa? Chiếu Không Đại Đế quát mắng một câu, điên rồi, Cảnh Ngôn Đại Đế thật sự điên rồi. Hắn căn bản không biết, bình thường tình huống Hắc Diêm động đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù là chín duy tạo cực chi cảnh cường giả, cũng khó có thể tại trạng thái bình thường hạ Hắc Diêm động trong tồn sống bao lâu. Mà Cảnh Ngôn Đại Đế, chỉ là bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Ai, chúng Chấn Hỗn Đại Đế, đều thở dài lắc đầu. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm tiến vào Hắc Diêm động, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không có khả năng còn sống đi ra. Mà bọn hắn những người này, cũng không cách nào tiến vào Hắc Diêm động cứu Cảnh Ngôn Đại Đế. Có thể nói, Cảnh Ngôn Đại Đế đã là một người chết rồi. Cảnh Ngôn Đại Đế hắn, Đại Quốc Đại Đế lắc đầu, than nhẹ một tiếng còn nói thêm, mà thôi. Chúng ta, nhanh chóng phản hồi. Cảnh Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất, nhảy vào Hắc Diêm động mặt kính cửa vào. Mới vừa tiến vào, liền cảm giác được khủng bố uy áp cùng xé rách lực lượng theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Cảnh Ngôn đem thần lực đạo tắc thúc dục đến mức tận cùng, ngăn cản thân thể bốn phía cái kia cường hoành năng lượng trùng kích. Hoàn thành bước nhảy không gian về sau, Cảnh Ngôn trước mắt cảnh tượng khôi phục. Hắn đã là tại Hắc Diêm động trong. Hắc Diêm động trong năng lượng xác thực tăng cường rất nhiều rất nhiều. Ta phải xuống lần nữa Hắc Diêm vách núi, hấp thu nguyên tổ vật chất. Chỉ có đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh mới có cơ hội đối phó Hắc Tư Đại Đế. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, nhìn phía trước, rồi sau đó hắn cất bước về phía trước, thì ra là Hắc Diêm vách núi vị trí đi đến. Chương 4342, tám duy Cảnh Ngôn. Tại Hắc Diêm động năng lượng khôi phục bình thường về sau, Cảnh Ngôn nhưng lựa chọn tiến vào Hắc Diêm động, hắn tự không thật sự muốn tự tìm đường chết. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, tái nhập Hắc Diêm động chưa hẳn chỉ có một con đường chết. Thông qua lần thứ nhất tiến vào Hắc Diêm động, Cảnh Ngôn trong lòng có một ít nghĩ cách. Cùng ba đồ đại đế tổ đội tại Hắc Diêm vách núi, ba đồ đại đế đã tao ngộ hơn 10 lần tiếp cận 20 lần Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng công kích, nhưng hắn Cảnh Ngôn nhưng lại liền một lần Hắc Diêm vòng xoáy đều không có gặp được. Chính như ba đồ đại đế theo như lời, đây không phải đơn giản dùng vận khí có thể giải thích. Cảnh Ngôn cảm thấy, Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng, khả năng thật sự không sẽ công kích chính mình. Mà ở Hắc Diêm động, đối với tu hành người uy hiếp lớn nhất thì ra là Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng. Nếu như Hắc Diêm vòng xoáy không công kích chính mình, cái kia mình ở Hắc Diêm động trong nguy hiểm tựu cũng không lớn như vậy, mặc dù là khôi phục trạng thái bình thường Hắc Diêm động, cho hắn Cảnh Ngôn mà nói cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như không phải bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn xác thực sẽ không như vậy quyết đoán tái nhập Hắc Diêm động. Bảy duy hỗn nguyên không gian thiên túc hỗn nguyên tiêu diệt, cho Cảnh Ngôn càng lớn áp lực cùng gấp gáp cảm giác. Như tại chính mình chưa đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh trước khi, Hắc Tư Đại Đế liền khôi phục thực lực, cái kia đến lúc đó đối mặt cũng không phải là nhất định được nguy hiểm, mà là chân chính hẳn phải chết cục diện rồi. Hắc Diêm động trong, Cảnh Ngôn rất nhanh hướng về Hắc Diêm vách núi đi đến. Tại đến Hắc Diêm vách núi trên đường, Cảnh Ngôn tuy là cảm nhận được Hắc Diêm động trong khắp nơi đều có nguy hiểm khí tức, nhưng xác thực là cũng không tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng công kích. Đường Hắc Diêm động khôi phục trạng thái bình thường lúc, không chỉ có riêng Hắc Diêm vách núi mới có Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng, mà là cả Hắc Diêm động đều tràn ngập có thể dùng tại thời gian ngắn mang đi người tu hành tánh mạng thôn vệ năng lượng. Ân, đường Cảnh Ngôn theo Hắc Diêm vách núi phía trên hạ lạc về sau, hắn lông mày không khỏi nhíu lại. Bốn phía không gian màu đen năng lượng vật chất so trước nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Vách núi ở trong, một mảnh hỗn độn, đã thì không cách nào dùng mắt thường chứng kiến Hắc Diêm cầu chỗ. Mà ngay cả thần niệm dò xét, cùng trước tiền tướng so, đều nhận lấy càng lớn hạn chế cùng áp chế. Loại tình huống này, tìm kiếm Hắc Diêm cầu độ khó không thể nghi ngờ gia tăng lên rất nhiều rất nhiều. Không đường thối lui, chỉ có thể đi về phía trước rồi. Cảnh Ngôn thở nhẹ ra một hơi, thấp giọng nói ra. Căn cứ trước khi trí nhớ, Cảnh Ngôn chậm rãi ở Hắc Diêm vách núi trầm xuống, tốc độ chậm chạp. Đang cùng ba đồ đại đế tổ đội thời điểm, hai người chỉ là hao phí mấy canh giờ thời gian, đã đến Hắc Diêm vách núi hạ khu vực, mà lần này, nhưng lại trọn vẹn hao phí vài ngày thời gian, mới tiến vào Hắc Diêm vách núi hạ khu vực. Nếu là trí nhớ đúng vậy, nơi này, ứng tự là Hắc Diêm vách núi hạ khu vực rồi. Tại đây, liền có thể chậm rãi tìm kiếm Hắc Diêm cầu, do đó hấp thu hắn ẩn chứa nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái. Dọc theo con đường này, Cảnh Ngôn còn không có tao ngộ Hắc Diêm vòng xoáy, cái này lại để cho Cảnh Ngôn trong lòng hơi chút dễ dàng một ít. Hao tốn hơn một tháng thời gian, Cảnh Ngôn tại Hắc Diêm vách núi hạ khu vực đã tìm được viên thứ hai Hắc Diêm cầu. Hắn tìm viên thứ nhất Hắc Diêm cầu là không lâu trước khi bị hấp thu qua nguyên tổ vật chất Hắc Diêm cầu, hắn ẩn chứa nguyên tổ vật chất đã là thiếu đi rất nhiều, cho nên Cảnh Ngôn buông tha cho viên thứ nhất hắc diêm cầu tiếp tục tìm kiếm hạ một khỏa hắc diêm cầu. Ân, cái này khỏa hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất tương đối nhiều, có thể hấp thu. Cảnh Ngôn tại hắc diêm cầu phụ cận, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển tâm pháp, hấp thu hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất. Một ngày thời gian sau, ông, một cỗ cường hoành khí tức, từ Cảnh Ngôn trong cơ thể nhẹ nhàng truyền ra. Tám duy tạo cực chi cảnh, Cảnh Ngôn, rốt cục nắm giữ 7 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong một điều cuối cùng, hắn đăng nhập tám duy tạo cực chi cảnh. Hôm nay, Cảnh Ngôn hoàn toàn nắm giữ một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, bảy loại cùng 9 loại nguyên tổ đạo tắc, 8 loại nguyên tổ đạo tắc ở bên trong, Cảnh Ngôn nắm giữ 6 đầu, có 3 đầu chưa nắm giữ. Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tổng sản lược, đạt đến 78 đầu chi cự. Tám duy tạo cực, Cảnh Ngôn trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, nhưng là, hay là không đủ, phải đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh, mới có thể đối kháng hắc tư đại đế. Cảnh Ngôn nhẹ hít vào một hơi, tiếp tục hấp thu phụ cận hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất. Thiên túc hỗn nguyên, cái này một tòa vốn là phồn hoa cường thịnh hỗn nguyên không gian, hôm nay đã là triệt để vỡ vụn mở. Đại quắc đại đế chờ trấn hỗn đại đế, theo hắc diêm động vị trí, hao phí hơn một tháng thời gian, đuổi đến nơi này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thiên túc hỗn nguyên sao sẽ biến thành cái dạng này? Một gã hỗn nguyên đại đế, nhìn về phía trước trong tầm mắt khổng lồ vô cùng phế tích, hắn ngưng giọng nói. Thiên túc đại đế, cũng thân vẫn sao? Đại quắc đại đế thấp giọng hỏi. Chủ thượng, thiên túc đại đế thân vẫn rồi. Thiên túc hỗn nguyên trong người tu hành, tạm thời chưa phát hiện có còn sống. Mặc dù có số rất ít còn sống người tu hành, bọn hắn lúc ấy cũng không tại thiên túc hỗn nguyên ở trong. Trên cơ bản có thể để xác định, tại thiên túc hỗn nguyên tiêu diệt thời điểm, chỉ cần là tại hỗn nguyên không gian trong người tu hành, có lẽ toàn bộ đều vẫn lạc. Chỉ là, chúng ta không có tìm được người tu hành di cốt, cái này tòa hỗn nguyên không gian sinh linh, phảng phất là trong lúc bất chợt bị bốc hơi. Vô tướng đại đế lên tiếng nói ra, cái này, bất thường. Tây tịch đại đế lên tiếng, trong ánh mắt của hắn, có một ít đặc những vật khác. Tây tịch đại đế nói không sai, thiên túc hỗn nguyên tiêu diệt, rất không bình thường. Bất kể là cỡ nào cường đại hỗn nguyên không gian đối với thiên túc hỗn nguyên phát động chiến tranh, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động, càng không khả năng giết sạch một tòa cao duy hỗn nguyên trong không gian sở hữu sinh linh. Như vậy chỉ có một khả năng tính, hủy diệt thiên túc hỗn nguyên thứ đồ vật, là chúng ta chưa quen thuộc hoặc là nói không bình thường lực lượng. Tám duy tạo cực chi cảnh khoa phó đại đế, ngưng giọng nói. Không, khả năng a, như thế nào hội, đại quắc đại đế khuôn mặt, có chút tái nhợt, hắn trong đôi mắt, lúc này đúng là có vẻ kinh ngạc. Đại quắc đại đế, chư vị đại đế, cái lúc này, ba đồ đại đế tại phía trước hô lớn một tiếng. Ba đồ đại đế, ở vào thiên túc hỗn nguyên vỡ vụn sau phế tích trong. Là hắc diêm vòng xoáy, là nó, ba đồ đại đế thanh âm rất lớn, vèo. Đại quắc đại đế bọn người đồng thời lách mình, đã đến ba đồ đại đế phụ cận. Dựa theo ba đồ đại đế chỉ dẫn, mọi người rất nhanh liền phát hiện này cực nhỏ lượng vật chất màu đen. Những vật chất màu đen này, chỉ có lẻ tẻ một điểm, như là lưu lại ở nơi nào. Tại trấn hỗn đại đế mà nói, bọn hắn cũng không xa lạ gì loại này đáng sợ vật chất, cùng hắc diêm vòng xoáy thôn vệ vật chất, tựa hồ hoàn toàn đồng dạng. Không phải là thứ hai hắc tư đại ma đầu, đến thế gian đi à nha. Chiếu không hỗn nguyên cửu hải đại đế, kinh hô một tiếng. Đại quắc đại đế ánh mắt của đám người, đều nhìn về cửu hải đại đế, mỗi người sắc mặt đều cực độ khó coi. Kỳ thật đại bộ phận trấn hỗn đại đế, không sai biệt lắm trong nội tâm đều đã có tương tự chính là phán đoán, chỉ là tất cả mọi người không muốn cũng không muốn thừa nhận. Chương 4343, ba đồ đại đế dặn dò. Theo thiên túc hỗn nguyên tiêu diệt sau chỗ hiển hiện ra dấu hiệu xem, đều cùng hỗn nguyên đại kiếp nạn lúc hắc tư đại ma đầu thủ đoạn tương tự. Thế nhưng mà, hắc tư đại ma đầu không phải đã bị vạn tịch đại đế xuất lĩnh hỗn nguyên cường giả tiêu diệt sao? Chẳng lẽ, hắc diêm động thật sự lại đã đản sinh ra một cái mới hắc tư đại ma đầu? Nếu thật như thế, vậy phải làm thế nào? Hôm nay hỗn nguyên, cũng không có thứ hai vạn tịch đại đế rồi, liền một cái chín duy tạo cực chi cảnh người tu hành đều không có. Dựa vào hiện tại hỗn nguyên lực lượng, căn bản tựu không khả năng ngăn cản hắc tư đại ma đầu lực lượng. Tại đây còn sót lại một chút màu đen năng lượng. Xác thực là hắc diêm động thôn vệ năng lượng. Đại quắc đại đế thanh âm trầm thấp nói ra, thiên túc hỗn nguyên vô thanh vô tức liền tiêu diệt rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã hỗn nguyên chi chủ, trong thanh âm có không cách nào che giấu bối rối. Như thứ hai hắc tư đại ma đầu đến thế gian, tất cả mọi người phải chết, quan hệ mỗi sinh tử của một người tồn vong, không ai có thể lạnh nhạt đối mặt. Tình huống bây giờ còn không rõ lắng, mọi người không muốn chính mình hù dọa chính mình. Theo ta thấy, Ứng không phải Hắc Diêm Động sinh ra đời thứ hai Hắc Tư Đại Ma Đầu. Ta nhớ được thời kỳ thượng cổ, Hắc Tư Đại Ma Đầu đến thế gian thời điểm, toàn bộ Hỗn Nguyên đều có phi thường kịch liệt năng lượng trùng kích. Hơn nữa, Hắc Tư Đại Ma Đầu đến thế gian về sau, cũng không có che giấu hành tích của mình. Đại Quắc Đại Đế ngưng âm thanh đạo, Đại Quắc Đại Đế nói không sai, Hắc Tư Đại Ma Đầu lực lượng vô cùng, gần như bất diệt, tính tình bá đạo. Nếu thật là Hắc Tư Đại Ma Đầu đến thế gian, chúng ta tất nhiên trước tiên có thể phát hiện tung tích của hắn. Tây Tịch Đại Đế cũng gật gật đầu nói ra, Tây Tịch Đại Đế cũng từng tham gia đại kiếp nạn lúc đại chiến, hắn lúc trước tựu là Vạn Tịch Đại Đế thủ hạ, chỉ là bởi vì thực lực tương đối nhỏ yếu, không có tư cách tham gia cuối cùng nhất cuộc chiến. Chư vị đạo hữu, tất cả mọi người về trước chính mình Hỗn Nguyên không gian, sau đó phải tất yếu cẩn thận đề phòng. Một khi phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống, lập tức đưa tin đến ta Đại Quắc Hỗn Nguyên biết được. Đại Quắc Đại Đế đối với chúng nhân nói, tốt, hiện tại chỉ có thể trước như vậy. Đại Quắc Đại Đế, chúng ta đây tựu đi trước một bước. Chúng chấn Hỗn Đại Đế, hướng Đại Quắc Đại Đế cáo từ ly khai. Đại Quắc Đại Đế, ta cũng đi trước, cáo từ. Ba Đồ Đại Đế hướng Đại Quắc Đại Đế chắp tay sau ly khai. Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Ba Đồ Đại Đế chưa có trở về chính mình Ba Đồ Hỗn Nguyên, mà là đi tới Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Đại Quắc Đại Đế, La Hầu Điện Chủ nhìn thấy Ba Đồ Đại Đế đã đến, cảm thấy ngoài ý muốn. Ba Đồ Đại Đế là đi thẳng tới Cảnh Ngôn Thánh Điện, xuất hiện tại La Hầu Điện Chủ trước mặt. La Hầu Điện Chủ, Ba Đồ Đại Đế đối với La Hầu Điện Chủ nhẹ gật đầu. Ba Đồ Đại Đế, ta chủ thượng Cảnh Ngôn Đại Đế đâu? La Hầu Điện Chủ không có gặp Cảnh Ngôn Đại Đế đi theo Ba Đồ Đại Đế cùng nhau hiện thân. Ra một vài vấn đề, Ba Đồ Đại Đế mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn chém ra một cỗ thần lực đạo tắc, đem bốn phía không gian che đậy. Lần này, ta cùng với Cảnh Ngôn Đại Đế tiến nhập một cái hiểm địa, cái chỗ này cực kỳ hung hiểm. Cảnh Ngôn Đại Đế, hắn bị nhốt tại cái chỗ kia, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không thể đi ra. Chiếu Không Hỗn Nguyên đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên nhìn chằm chằm, ta lo lắng Cảnh Ngôn Đại Đế không tại trong thời gian, Chiếu Không Hỗn Nguyên hội nhằm vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Cho nên, ta trước đến tìm ngươi, cùng ngươi nói chuyện việc này. Ba Đồ Đại Đế ngữ khí trầm thấp, ngữ nhanh chóng rất nhanh. Chủ thượng Cảnh Ngôn Đại Đế bị nhốt tại hiểm địa, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta làm như thế nào giải cứu? La Hầu Điện Chủ lo lắng mà hỏi. Cái chỗ kia cực kỳ hung hiểm, hiện tại đã khôi phục bình thường hình thái. Là tám duy tạo cực chi cảnh người tu hành, đi vào cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ngươi cũng không cần cân nhắc như thế nào giải cứu Cảnh Ngôn Đại Đế rồi. Ba Đồ Đại Đế khoát tay áo. La Hầu Điện Chủ, ngươi hôm nay cần làm, tựu là mật thiết chú ý Chiếu Không Hỗn Nguyên. Ngươi một khi phát hiện Chiếu Không Hỗn Nguyên muốn đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bất lợi, cũng không muốn đi Đại Quắc Hỗn Nguyên xin giúp đỡ, ngươi trực tiếp phái người đến Ba Đồ Hỗn Nguyên tìm ta, ta sẽ lập tức chạy đến. Ba Đồ Đại Đế đối với La Hầu Điện Chủ dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải tại phát hiện không đúng đích trước tiên tựu đi Ba Đồ Hỗn Nguyên tìm ta, tuyệt đối không thể dùng ôm lấy may mắn tâm lý. Ba Đồ Đại Đế, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên là một cái cao duy hỗn nguyên không gian, dựa theo luật pháp, Chiếu Không Hỗn Nguyên không hợp lý do, không thể đối với ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên phát động công kích ha. La Hầu Điện Chủ ngưng lông mày, lúc này không thể so với trước kia rồi, nếu là ta suy đoán không tệ, Hỗn Nguyên đem đại loạn rồi. Ba Đồ Đại Đế thở dài, lắc đầu nói ra, Thiên Túc Hỗn Nguyên tiêu diệt, lại để cho Ba Đồ Đại Đế chứng kiến, Hỗn Nguyên khả năng sắp đại loạn. Tốt rồi, ta tự muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Tiếp được, ngươi muốn thời khắc chằm chằm vào Chiếu Không Hỗn Nguyên. Chiếu Không Đại Đế người nọ, âm hiểm xảo trá, nhất định phải đối với hắn cẩn thận. Ba Đồ Đại Đế nói xong câu đó về sau, quay người ly khai. Tại Ba Đồ Đại Đế đi rồi, La Hầu Điện Chủ còn có chút phát mộng. Chủ thượng Cảnh Ngôn Đại Đế bị nhốt tại hiểm địa, liền tám duy cường giả tiến vào hiểm địa, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia chủ thượng Cảnh Ngôn Đại Đế tại hiểm địa, còn có thể còn sống sót sao? Làm sao bây giờ, làm như thế nào hướng chủ thượng Cảnh Ngôn Đại Đế thân nhân nói chuyện này? Hay là giấu giếm bọn hắn? La Hầu Điện Chủ lúc này đầu óc rất loạn, hắn nhịn không được muốn như Cảnh Ngôn Đại Đế đã vẫn lạc tại cái kia hiểm địa trong lại nên làm cái gì bây giờ? Hắc Diêm Động. Cảnh Ngôn đang tại tìm hiểu 8 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 7 đầu. Tại liên tục hấp thu mấy ngày cái này khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu tìm kiếm hạ một khỏa hắc diêm cầu. Chút bất chi bất giác, Cảnh Ngôn tại hắc diêm vách núi hạ khu vực, nhưng đang không ngừng hạ lạc. Cảnh Ngôn tìm kiếm hạ một khỏa hắc diêm cầu trong quá trình, hắn chỗ đến vị trí, liền đã là Hỗn Nguyên đại kiếp nạn về sau không người xâm nhập qua địa phương rồi. Mà Cảnh Ngôn chính mình, nhưng lại không rõ ràng nhận thức đến điểm này. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn lần nữa tìm được một khỏa hắc diêm cầu. Hấp thu cái này khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất về sau, Cảnh Ngôn nắm giữ 8 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 7 đầu, bắt đầu tìm hiểu dung hợp điều thứ 8 nguyên tổ đạo tắc. Đến tận đây, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng đã là đạt đến 79 đầu nhiều, chỉ kém 2 cái là có thể đăng nhập 9 duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới. Càng tiếp cận 9 duy tạo cực chi cảnh, tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc gia tăng độ khó, lại càng là khủng bố. Khó trách, Đại Quắc Đại Đế, Tây Tịch Đại Đế bọn người đều bị vây ở 8 duy tạo cực chi cảnh không cách nào đạt được đột phá. Đừng nói là một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc rồi, đăng nhập 8 duy tạo cực về sau, tìm hiểu cuối cùng này mấy cái nguyên tổ đạo tắc, độ khó đều dị thường kinh người. Tối tăm bên trong, tựa hồ có một loại lực lượng đang ngăn trở người tu hành nắm giữ cuối cùng mấy cái nguyên tổ đạo tắc. Hỗn nguyên đại kiếp nạn về sau, không người có thể lại đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh. Không biết, thời kỳ thượng cổ, Vạn Tịch Đại Đế là như thế nào đạt tới 9 duy đại viên mãn cảnh giới. Có lẽ, Vạn Tịch Đại Đế cũng là tại đây hắc diêm động trong, có một ít đặc thù thu hoạch a. Cái lúc này Cảnh Ngôn đã mơ hồ cảm giác được, muốn đăng nhập 9 duy tạo cực, cùng hắc diêm động thoát không khỏi liên quan. Chương 4344, hắc diêm vách núi cuối cùng. Vạn Tịch Đại Đế sáng tạo Trấn Hỗn Bảng, mang Trấn Hỗn Đại Đế tiến vào hắc diêm động hấp thu nguyên tổ vật chất, một mặt là vì ngăn cản hắc tư đại đế sinh ra đời, một phương diện khác có lẽ cũng là vì lại để cho hỗn nguyên xuất hiện càng nhiều nữa 9 duy tạo cực đại viên mãn hỗn nguyên đại đế. Đáng tiếc chính là, cuối cùng nhất Vạn Tịch Đại Đế xuất lĩnh phần đông hỗn nguyên cường giả, vẫn không thể nào đủ giết chết hắc tư đại đế. Lúc này Cảnh Ngôn, trong nội tâm cũng đang suy nghĩ, cái này hắc diêm động có thể đản sinh ra một cái hắc tư đại đế, phải chăng cũng có thể sinh ra đời thứ hai hắc tư đại đế. Hắc tư đại đế tại hắc diêm động sinh ra đời điều kiện, trước mắt chỉ biết là ứng cùng hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất có quan hệ, nhưng hắn không biết càng nhiều nữa tình huống cùng tin tức. Bỗng nhiên, Cảnh Ngôn lông mày ngưng tụ, ta tại hắc diêm động, không bị hắc diêm vòng xoáy xâm nhập, chẳng lẽ là cùng Cảnh Ngôn chi thành cái kia khỏa hắc diêm cầu có liên quan. Cảnh Ngôn là trong lúc đó nghĩ đến Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu. Lúc trước trong một đoạn thời gian, Cảnh Ngôn cũng không hướng Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu trên người muốn. Bởi vì, Cảnh Ngôn chi thành tại Vạn Tịch Hải vực bên ngoài, mà hắc diêm động vị trí cách Cảnh Ngôn chi thành thực sự quá xa rồi. Còn có tựu là, Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu đã không có nguyên tổ vật chất loại này đặc thù năng lượng. Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu, cùng ta đã thành lập nên liên hệ cùng cảm ứng. Dù là ta tại cực kỳ xa xôi địa vực, cũng có thể cảm ứng được Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu. Ngoại trừ Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu bên ngoài, ta thật sự là nghĩ không ra, ta còn có chỗ nào, cùng Đại Quắc Đại Đế, Ba Đồ Đại Đế bọn hắn bất đồng. Trấn Hỗn Bảng bên trên Hỗn Nguyên Đại Đế, tại hắc diêm động trong, trừ ta bên ngoài toàn bộ đều tao ngộ hắc diêm vòng xoáy. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, xác thực là có loại khả năng này. Chẳng lẽ là, ta cùng với Cảnh Ngôn chi thành hắc diêm cầu đã thành lập nên liên hệ, cho nên hắc diêm động trong hắc diêm vòng xoáy năng lượng, liền đem ta ngộ nhận là cùng chúng đồng loại. Cảnh Ngôn trong đầu toát ra một cái người can đảm nghĩ cách. Cảnh Ngôn biết rõ, hắc diêm vòng xoáy năng lượng cũng là tới từ ở hắc diêm cầu, chỉ ít có tương đối lớn một bộ phận lai nguyên ở hắc diêm cầu loại này cổ quái quỷ dị hình cầu. Được rồi, tạm thời cũng không rõ ràng cụ thể nguyên nhân, nhưng tóm lại là một chuyện tốt. Như hắc diêm vòng xoáy xâm nhập ta liền không cách nào tại hắc diêm động nội sinh tồn, cũng không cách nào đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn lắc đầu, đem lộn xộn suy nghĩ theo trong đầu khu trừ. Thời gian vội vàng, Cảnh Ngôn tại hắc diêm vách núi hạ khu vực, không đình học tìm kiếm hắc diêm cầu. Tại liên tục hấp thu 3 khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất về sau, Cảnh Ngôn cuối cùng nắm giữ 8 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong điều thứ 8. Quá khó khăn, đến tận đây, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tổng số lượng, đạt đến 80 đầu nhiều. Khoảng cách 9 duy tạo cực đại viên mãn cấp độ, chỉ kém một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, thì ra là 8 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 9 đầu. Hắc diêm vách núi hạ khu vực hắc diêm cầu số lượng, ngược lại là có chút sung túc. Tìm được mới hắc diêm cầu, đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn, mặc dù là tại hắc diêm động năng lượng khôi phục bình thường sau tìm kiếm hắc diêm cầu độ khó tăng lớn dưới tình huống. Nhưng mà, tại Cảnh Ngôn lại liên hệ hấp thu mấy khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất về sau, Cảnh Ngôn trong lòng nhưng lại trở nên càng phát trầm trọng. Bởi vì ở thời điểm này, hắn đã tại tìm hiểu dung hợp 8 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong một điều cuối cùng. Thế nhưng mà, hắn liên tục hấp thu hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất về sau, lại không thể như lúc trước như vậy tại tìm hiểu nắm giữ nguyên tổ đạo tắc thời điểm lấy được rõ ràng tiến triển. Đừng nói là rõ ràng tiến triển, thậm chí Cảnh Ngôn tại cẩn thận cảm giác xuống, đều cảm giác không thấy hắn đối với một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp bên trên có mảy may tiến triển. Hấp thu nguyên tổ vật chất, đã là không thể giúp ta tìm hiểu dung hợp nguyên tổ đạo tắc sao? Nếu thật như thế, nên làm cái gì bây giờ? Đến cùng như thế nào, mới tham ngộ ngộ dung hợp cái này một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc? Không thể nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, không thể đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh. Ban đầu ở vạn tịch chi địa thời điểm, ta căn bản cũng không biết Hắc Diêm động cái chỗ này, cũng không có hướng vạn tịch đại đế hỏi thăm tương quan tình huống. Mà vạn tịch đại đế cũng không có đối với ta nhắc tới Hắc Diêm động. Cảnh Ngôn chói chặt hai hàng lông mày, năm đó vạn tịch đại đế không có đối với Cảnh Ngôn nhắc tới Hắc Diêm động, khả năng cũng là bởi vì ngay lúc đó Cảnh Ngôn thực lực quá mức nhỏ yếu rồi. Hắc Diêm động cái chỗ này, cho dù là ở vào suy yếu chu kỳ ở trong, bình thường bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế cũng không dám tiến vào, mà Cảnh Ngôn nhìn thấy vạn tịch đại đế thời điểm, hay là một cái thấp duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, Cảnh Ngôn nhưng tiếp tục hấp thu lấy Hắc Diêm cầu nguyên tổ vật chất. Cảnh Ngôn không rõ ràng lắm bước tiếp theo nên đi như thế nào, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đương chính mình hấp thu nguyên tổ vật chất đủ nhiều lúc, có thể lấy được tiến triển. Một ngày này, Cảnh Ngôn tìm kiếm hạ một khỏa Hắc Diêm cầu thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái đó là, Cảnh Ngôn mơ hồ chứng kiến, thân thể của mình phía dưới không gian, có đi một tí mới biến hóa. Dưới thân thể phương không gian, không còn là vắng vẻ hỗn độn trạng thái, mà là có đi một tí tử sắc vầng sáng. Cảnh Ngôn cẩn thận hướng về phía dưới di động, khoảng cách tử sắc quang chóng mặt càng gần một ít. Đây không phải vầng sáng, tựa hồ là một ít viên bi trạng vật chất. Cảnh Ngôn cẩn thận quan sát, chứng kiến những tử sắc kia là rậm rạp chẳng chịt viên bi. Mặc dù phi thường thật nhỏ, nhưng có thể xác định đây không phải là vầng sáng. Trầm ngâm một lát sau, Cảnh Ngôn thoáng thả ra thần niệm, cùng tử sắc viên bi tiếp xúc. Tử sắc viên bi bên trên cũng không rõ ràng năng lượng chấn động, đối với Cảnh Ngôn thần niệm tiếp xúc cũng không có sinh ra phản ứng chút nào. Đây là vật gì? Cảnh Ngôn con mắt híp híp, đang suy nghĩ sau khi, Cảnh Ngôn vươn tay, tiếp xúc tử sắc viên bi. Đương nhiên, hắn thúc dục thần lực của mình đạo tắc, trên ngón tay bên trên hình thành năng lượng cường đại bình chướng, để ngừa dừng lại ngoài ý muốn phát sinh. Đương Cảnh Ngôn ngón tay tiếp xúc một ít tử sắc viên bi về sau, cũng không có thừa nhận bất luận cái gì phản kích. Nhưng là, Cảnh Ngôn con mắt hay là lập tức trừng lớn. Bởi vì, hắn cảm giác được, những tử sắc này ít có thể thấy được viên bi, ngoại trừ cực độ lạnh như băng bên ngoài, tự là vô cùng trầm trọng. Trầm trọng tới trình độ nào đâu? Phải biết rằng, lúc này Cảnh Ngôn thế nhưng mà thúc dục thần lực đạo tác trên ngón tay bên trên hình thành năng lượng bình chướng. Ở đây đợi dưới tình huống, hắn lại thì không cách nào thôi động tử sắc viên bi di động mảy may. Những tử sắc này viên bi, như phảng phất là bị giam cầm ở không gian ở trong. Không, nói là giam cầm tại trong không gian cũng là không ổn. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại cường hoành vô cùng lực lượng, cơ hồ không có gì không gian hàng rào có thể thừa nhận được ở lực lượng của hắn không sụp đổ. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảnh Ngôn hít vào một hơi, trong mắt có chút hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế trầm trọng vũ khí. Một lúc lâu sau, Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn bất đắc dĩ lần nữa di động thân thể của mình, theo bên cạnh lách qua tử sắc viên bi hội tụ khu vực. Đây là, rốt cuộc sao? Vượt qua tử sắc viên bi khu vực về sau, Cảnh Ngôn thấy được phía dưới không gian cảnh tượng. Chương 4345, tụ tập thôn vệ năng lượng. Cảnh Ngôn mơ hồ chứng kiến cảnh tượng làm như mặt đất. Tự hỗn nguyên đại kiếp nạn về sau, toàn bộ hỗn nguyên không người có thể đến Hắc Diêm vách núi cuối cùng. Thật là vách núi cuối cùng, lại hướng phía dưới tiếp cận một ít, Cảnh Ngôn đã thấy rõ tích. Hắn, xác thực là đã đến Hắc Diêm vách núi cuối cùng. Hắc Diêm vách núi cuối cùng không lớn, đương Cảnh Ngôn ở vào nơi này thời điểm, hắn thậm chí có thể chứng kiến toàn bộ Hắc Diêm vách núi cuối cùng hình dáng. Nói cách khác, cái này Hắc Diêm động trong Hắc Diêm vách núi, là bên trên đại hạ nhỏ, chỉnh thể giống như cái phễu hình dạng. Vách núi cuối cùng đã không lớn, tìm tòi khởi đến tự nhiên tự dễ dàng hơn nhiều. Cảnh Ngôn rơi xuống trên mặt đất, đề phòng bốn phía. Hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn nhẹ nhõm ra một hơi. Rơi xuống vách núi cuối cùng về sau, hắn không có đã bị trực tiếp công kích. Vách núi cuối cùng, tựa hồ không có thêm vào phong hiểm. Hắc Diêm vách núi cuối cùng, sẽ có một mấy thứ gì đó đâu. Cảnh Ngôn trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, ánh mắt quan sát bốn phía. Mặc dù trên đại thể mơ hồ có thể thấy được vách núi cuối cùng hình dáng, nhưng tại đây hoàn cảnh đặc thù, rất nhiều thứ đều thấy không rõ lắm. Cảnh Ngôn chỉ có thể dùng chính mình làm trung tâm, dựa theo cảm giác, đi thẳng về phía trước. Đi không bao xa, Cảnh Ngôn liền ngừng lại, bởi vì hắn đã chứng kiến, phía trước có một mảng lớn màu đen vật chất. Đối với loại này vật chất màu đen, Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ không lạ lắm, hắn trước trợ giúp ba đồ đại đế khu trừ gần như 20 lần nhiều. Đúng vậy, Cảnh Ngôn chứng kiến một mảng lớn vật chất màu đen, tựu là Hắc Diêm vòng xoáy thôn vệ năng lượng. Chỉ là, Cảnh Ngôn trợ giúp ba đồ đại đế khu trừ thôn phệ năng lượng là chút ít, nếu không là thôn phệ năng lượng bám vào ba đồ đại đế trên người, là Cảnh Ngôn đều không thể phát hiện cái kia một chút thôn phệ năng lượng. Mà lúc này tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt, nhưng lại chồng chất cùng một chỗ phi thường rõ ràng một mảng lớn thôn phệ năng lượng. Nhiều như thế màu đen năng lượng, nếu là xâm nhập người tu hành, cho dù là tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng không có khả năng chịu đựng trong nháy mắt thời gian, sẽ hài cốt không còn. Tại đây, vì sao tụ tập nhiều như vậy thôn phệ năng lượng? Cảnh Ngôn ngừng lại rồi hô hấp, hắn lần nữa chuyển mục nhìn về phía bốn phía, thôn phệ năng lượng tụ tập địa phương, tựa hồ là Hắc Diêm vách núi cuối cùng trung tâm. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, ta tốt nhất hay là không nên đi trêu chọc những thôn phệ năng lượng này. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, thôn phệ năng lượng tuy là không có xâm nhập Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn cảm giác mình vẫn không thể chủ quan. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại đây cũng không có mặt khác hỗn nguyên người tu hành khả năng giúp đỡ hắn. Cảnh Ngôn lách qua thôn phệ năng lượng, hắn hao tốn một ít thời gian, đem vách núi cuối cùng trên đại thể đi một lần. Không có bất kỳ phát hiện nào, Hắc Diêm vách núi cuối cùng, tự hồ chỉ có một mảnh kia tụ tập cùng một chỗ thôn phệ năng lượng. Trừ lần đó ra, không có mặt khác chi vật, Cảnh Ngôn lắc đầu, vô ý thức hướng về chính mình phía trên nhìn lại. Tại vách núi cuối cùng nhìn lên trên đi, lập tức liền cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách. Bởi vì, Cảnh Ngôn phát hiện, đỉnh đầu của mình phía trên, thì có một khỏa khổng lồ Hắc Diêm cầu huyền tại đâu đó, nhìn về phía trên cách mình rất gần, giống như có thể đụng tay đến. Mà ở Cảnh Ngôn hạ lạc đến vách núi cuối cùng trong quá trình, hắn cũng không chứng kiến cái này khỏa Hắc Diêm cầu tồn tại. Những tử sắc kia viên bi, là ở cái này khỏa khổng lồ Hắc Diêm cầu bốn phía tạo thành một đầu mang trạng. Cảnh Ngôn lặng lẽ mở mắt, thu hồi ánh mắt, Cảnh Ngôn lại lần nữa nhìn về phía một mảnh kia thôn phệ năng lượng tụ tập địa phương. Tựa hồ, chỉ có thể đi đón sở thoáng một phát thôn phệ năng lượng rồi, nếu không cái này vách núi cuối cùng, sẽ không có dừng lại giá trị. Cảnh Ngôn tại trầm ngâm ở bên trong, đã có một cái quyết định, hắn ý định mạo hiểm tới gần thôn phệ năng lượng. Cảnh Ngôn động tác rất chậm, chậm rãi di động, hướng thôn phệ năng lượng tiếp cận. Cảnh Ngôn nhìn không tới thôn phệ năng lượng bên trong có cái gì, thần niệm cũng không thể dò xét đi vào. Đại Quắc Hỗn Nguyên, chủ thượng, vô tướng đại đế vội vàng đi vào Đại Quắc đại đế trước mặt. Ba dung hỗn nguyên tiêu diệt rồi, vô tướng đại đế thoáng cúi đầu, trong miệng nói ra. Ba dung hỗn nguyên, một tòa năm duy tạo cực hỗn nguyên không gian. Đại Quắc đại đế trầm mặc, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Ba dung hỗn nguyên tiêu diệt, đã là hắn theo Hắc Diêm động trở lại, tiêu diệt cái thứ ba duy độ hỗn nguyên không gian rồi. Nói cách khác, thiên túc hỗn nguyên tiêu diệt về sau, lại có ba cái duy độ hỗn nguyên tiêu diệt. Cái này ba cái duy độ hỗn nguyên, là một cái thấp duy cùng hai cái trung duy. Ba dung hỗn nguyên tình huống, cùng thiên túc hỗn nguyên mấy cái hỗn nguyên đồng dạng sao? Đại Quắc đại đế trầm mặc một hồi về sau, lên tiếng hỏi. Ân, cơ hồ giống như đúc, ba dung hỗn nguyên sinh linh, cũng giống như trống không tan biến mất. Vô tướng đại đế nhẹ gật đầu, chủ thượng, hỗn nguyên tình huống, thật không tốt, chỉ sợ đại kiếp nạn nếu phát hiện ra. Vô tướng đại đế theo sát lấy lại nói một câu, nếu như là thứ hai hắc tư đại ma đầu xuất hiện, chúng ta vô lực ngăn cản. Đại Quắc đại đế trong thanh âm, giống như mang theo một tòa núi lớn. Vô lực ngăn cản, xác thực vô lực ngăn cản, toàn bộ hỗn nguyên bên trong, đều không có chín duy tạo cực đại viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế tồn tại. Chỉ dựa vào Đại Quắc đại đế chờ chút ít tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, không có khả năng giết chết thứ hai hắc tư đại ma đầu. Chủ thượng, có phải hay không thứ hai hắc tư đại ma đầu đến thế gian vẫn không thể xác định. Bất quá ta cảm thấy, mặc dù thật là thứ hai hắc tư như vậy ma đầu, kỳ thật thực lực có lẽ cũng xa không bằng cái thứ nhất hắc tư đại ma đầu. Nếu không, cái này ma đầu tự cũng không lặng lẽ thôn vệ hỗn nguyên không gian rồi. Hơn nữa, từ khi thiên túc hỗn nguyên tiêu diệt về sau, tất cả hỗn nguyên không gian đều đề phòng, liền không có cao duy hỗn nguyên lại tiêu diệt. Cái này ma đầu nếu thật thực lực đạt tới cái thứ nhất hắc tư đại ma đầu như vậy, hắn tự sẽ không để ý thôn vệ có phải hay không cao duy hỗn nguyên rồi. Hắn hiện tại, giống như tại cố ý tránh đi cao duy tạo cực hỗn nguyên đại đế. Vô tướng đại đế liên tục nói, ân, vô tướng, người nói rất có đạo lý. Hiện tại nơi này ma đầu, là ở cố ý tránh đi độ cao để phòng cao duy hỗn nguyên không gian. Như vậy xem ra, thực lực của hắn có lẽ còn không có cường đại đến chúng ta vô lực kháng cự tình trạng. Đại Quắc đại đế gật đầu nói, nếu như chúng ta có thể tìm được cái này ma đầu tung tích, tiến tới áp dụng vây giết biện pháp, có lẽ chúng ta có thể đem hắn tiêu diệt. Đại Quắc đại đế đứng người lên, vô tướng, lập tức đưa tin cho từng cái cao duy hỗn nguyên không gian. Chúng ta, cần chủ động rồi, không thể lại để cho cái kia ma đầu tiếp tục thôn vệ hỗn nguyên không gian. Nếu không, thực lực của hắn chắc chắn càng ngày càng cường thịnh. Đại Quốc Đại Đế đối với Vô Tướng Đại Đế phân phó nói. Tuân mệnh, Vô Tướng Đại Đế lên tiếng, rồi sau đó hắn lại lắc đầu nói ra, chủ thượng, Chiếu Không Hỗn Nguyên bên kia. Nghe được Vô Tướng Đại Đế nói ra cái này nửa câu lời nói, Đại Quốc Đại Đế cũng nhíu nhíu mày. Chiếu Không Hỗn Nguyên bên kia gần đây có một ít động tác, là nhằm vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên động tác. Cảnh Ngôn Đại Đế đã bị chết ở tại Hắc Diêm Động, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên quần long vô thủ, căn bản là ngăn không được đến từ Chiếu Không Hỗn Nguyên áp lực. Cũng may, Ba Đồ Đại Đế tại ủng hộ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Ba Đồ Đại Đế thậm chí tự mình tỏa trấn Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, cùng Chiếu Không Đại Đế xuất lĩnh cường đại người tu hành rằng co. Chương 4346, ao. Chương 3735, ao. Tại Cảnh Ngôn trở thành Nguyên Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ trước kia, liền cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên kết xuống ân oán sống chết rồi. Lúc ban đầu thời điểm, Chiếu Không Đại Đế cũng không có cầm Cảnh Ngôn đương chuyện quan trọng, hắn không có khả năng nghĩ đến Cảnh Ngôn quật khởi tốc độ lại nhanh như vậy. Về sau lại đã xảy ra một sự tình, làm cho Cảnh Ngôn cùng Chiếu Không Đại Đế ở giữa ân oán càng ngày càng sâu. Không lâu Hắc Diêm Động chi hành, thì là lại để cho quan hệ của hai người chuyển biến xấu đến khó dùng điều hòa tình trạng. Chiếu Không Đại Đế tức giận trong lòng, đã đến bộc phát biên giới. Mặc dù Cảnh Ngôn thân vẫn tại Hắc Diêm Động trong, Chiếu Không Đại Đế nhưng muốn Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tiến hành trả thù. Đương nhiên, công kích Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, không những được cho hả giận, có thể được chỗ tốt rất lớn. Không nói trước tổ phan đan cùng tịch phàm đan cái này hai chủng tiên đan Cảnh Ngôn có hay không ở lại Hỗn Nguyên không gian, ít nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên có tiên niết đan đan phương. Cầm xuống Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tối thiểu có thể có được tiên niết đan đan phương. Nếu là dưới tình huống bình thường, Chiếu Không Hỗn Nguyên muốn công kích Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cũng khó có thể lách qua Đại Quốc Hỗn Nguyên kiềm chế, nhưng hôm nay theo Hỗn Nguyên dần dần dung chuyển, Đại Quốc Hỗn Nguyên cũng rất khó bận tâm đến càng nhiều nữa sự tình. Hư hư thực thực Hắc Tư Đại Ma Đầu lại hiện ra, Đại Quốc Hỗn Nguyên phải đem toàn bộ tinh lực cùng lực lượng đều đặt ở truy tra việc này phía trên. Không có Cảnh Ngôn tọa trấn Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tất nhiên là vô lực cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên đối kháng. Bất quá, Ba Đồ Đại Đế nhưng lại kiên định đứng ở Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bên này. Ba Đồ Đại Đế thái độ rất mạnh, chỉ cần Chiếu Không Hỗn Nguyên công kích Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hắn nhất định ra tay giúp trợ Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đối phó Chiếu Không Hỗn Nguyên. Ba Đồ Đại Đế thậm chí còn mang theo Ba Đồ Hỗn Nguyên một ít cường đại người tu hành tham gia trận này tranh chấp bên trong. Có Ba Đồ Đại Đế tương trợ, Chiếu Không Đại Đế muốn cầm xuống Cảnh Ngôn, cái này độ khó cũng rất lớn hơn. Cho nên, hiện tại song phương còn là ở vào rằng co trạng thái. Ta sẽ đi tìm Chiếu Không Đại Đế đàm nói chuyện. Đại Quốc Đại Đế trầm ngâm đạo, cũng không biết Chiếu Không Đại Đế là nghĩ như thế nào, nếu thật là Hắc Tư Đại Ma Đầu lại hiện ra, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên đều có thể muốn hủy diệt rồi. Như vậy trước mắt, hắn còn muốn báo thù Cảnh Ngôn Đại Đế. Vô Tướng Đại Đế lắc đầu nói ra, ai, nếu như đến bây giờ, chúng ta vẫn không thể đoàn kết lại lời nói, cái kia Hỗn Nguyên đem. Đại Quốc Đại Đế thở dài một tiếng, hắn không có đem lời muốn nói xong. Hắc Diêm Động, Hắc Diêm vách núi cuối cùng, lúc này, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn đã cùng thôn vệ năng lượng tiếp xúc, cùng trong tưởng tượng đồng dạng, những thôn vệ năng lượng này cũng không có tại tiếp xúc về sau thôn vệ hắn. Ý thức của hắn cũng không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Xem ra Hắc Diêm động thôn vệ năng lượng, xác thực không sẽ công kích ta. Cảnh Ngôn mừng rỡ nghĩ đến, Cảnh Ngôn thân thể tiếp tục hướng trước di động, sau đó không lâu toàn bộ thân hình đều chui vào thôn vệ năng lượng trong. Thôn vệ năng lượng quanh quẩn tại Cảnh Ngôn bốn phía, cũng không chôn vùi Cảnh Ngôn thân thể. Cái lúc này, Cảnh Ngôn thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này lại để cho tâm tình của hắn khoan khoái dễ chịu. Đi về phía trước ra hơn 10 mét về sau, Cảnh Ngôn phát hiện một ít mới thứ đồ vật. Tiền phương của hắn, có một cái ao, trong hồ thôn vệ năng lượng, càng thêm nồng đậm. Như thế nào, chứng kiến ao về sau, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng thì kinh hô một tiếng. Hắn chứng kiến ao, có đao gọt dìu đục dấu vết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này ao là con người làm ra tạo ra đến, cũng không phải tự nhiên hình thành. Như vậy, là người nào, ở cái địa phương này tạo một cái ao đi ra, mà trong hồ lại đầy đủ thôn vệ năng lượng đâu? Quan sát một lát sau, Cảnh Ngôn thấy được một ít bậc thang. Theo bậc thang hướng phía dưới xem, có thể chứng kiến bậc thang tựa hồ là đi thông ao cuối cùng. Cảnh Ngôn không thể xác định ao đến cùng nhiều bao nhiêu, có lẽ chỉ có thể theo bậc thang đi xuống xem một chút. Bởi vì không có bị thôn vệ năng lượng công kích, cái này lại để cho Cảnh Ngôn an tâm không ít. Mặc dù theo tạo lối thoát đi, cũng sẽ không bị thôn vệ năng lượng chôn vùi. Cần phải chú ý, tự là trong hồ khả năng còn cất giấu mặt khác nguy hiểm. Bên trong, sẽ không còn có cái gì sinh linh a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nhịn không được muốn, như là đã đến nơi này, vô luận như thế nào cũng muốn đi xuống xem một chút rồi. Cảnh Ngôn tâm tư chuyển động, đã cất bước bước lên bậc thang. Hắn theo bậc thang, hướng ao phía dưới đi đến. Ao cũng không có Cảnh Ngôn trong tưởng tượng cái kia tên sâu, ước chừng chỉ rơi xuống mười mấy cái bậc thang, Cảnh Ngôn liền đã đến ao cuối cùng. Tại ao cuối cùng, cũng không thôn phệ năng lượng tồn tại. Cảnh Ngôn tầm mắt, cũng là tùy theo khoáng đạt rất nhiều. Toàn bộ ao cuối cùng, đều nhìn một cái không sót gì. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn ánh mắt chăm chú vào một cái lơ lửng vật trên hạ thể. Vật này, hiện ra nhan sắc tử sắc, nó phảng phất là một cái vật chứa, mặt ngoài có một ít tử sắc vầng sáng tại chuyển động. Cảnh Ngôn tiến lên, cẩn thận quan sát, vừa chứng kiến vật này thời điểm, Cảnh Ngôn cho là mình chứng kiến tử sắc quang chóng mặt là trước kia đã từng gặp tử sắc viên bi, mà khi khoảng cách gần cẩn thận xem mới phát hiện, cái này tử sắc vầng sáng thật sự vầng sáng. Cảnh Ngôn dùng thần niệm cùng hắn tiếp xúc, tê, thần niệm tiếp xúc tử sắc vật thể, Cảnh Ngôn lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông đến vô cùng đạo tắc chi lực tồn tại. Cảnh Ngôn theo chưa bao giờ thấy qua hoặc là cảm nhận được qua khủng bố như thế, cường đại như thế đạo tắc chi lực. Mà để cho nhất Cảnh Ngôn kinh hãi chính là, cái này tử sắc vật thể bên trên tuy là có đạo tắc chi lực, nhưng lại cảm giác không đến bất luận cái gì đạo tắc. Phải biết rằng, hôm nay Cảnh Ngôn đã là nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc 8 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên, hắn chưa nắm giữ nguyên tổ đạo tắc cũng chỉ có một đầu mà thôi. Cũng có thể nói, toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong, cũng không có lẽ có Cảnh Ngôn đều không biết đạo tắc chi lực. Thế nhưng mà trước mắt, chuyện này lại thật sự cứ như vậy đã xảy ra. Rõ ràng là một kiện ẩn chứa vô cùng đạo tắc chi lực vật thể, Cảnh Ngôn nhưng lại liền một đầu đạo tắc đều không có cảm giác đến. Cảnh Ngôn chưa bao giờ gặp được qua quỷ dị như vậy sự tình. Cuối cùng là vật gì? Nó tại sao phải ở chỗ này? Là người nào đưa hắn đặt ở tại đây sao? Năm đó Vạn Tịch Đại Đế phải chăng đến qua tại đây, phải chăng bái kiến cái này tử sắc thứ đổ vật? Cảnh Ngôn trong nội tâm liên tục toát ra nhiều loại ý niệm trong đầu. Trầm ngâm thật lâu về sau, Cảnh Ngôn lần nữa động tác. Hắn vươn tay, nếm thử đem tử sắc vật thể nắm bắt tới tay trong. Rất thuận lợi, tại Cảnh Ngôn cầm tử sắc vật thể trong quá trình, hắn không có đã bị bất luận cái gì công kích, cũng không có cảm giác được có cái gì lực cản tồn tại. Tử sắc vật thể, rất nhẹ nhàng đã bị hắn lấy được trong tay. Không có gì sức nặng, tử sắc vật thể tại Cảnh Ngôn trong tay, Cảnh Ngôn cảm giác giống như là một căn như lông vũ. Đương hắn đem vật ấy nắm bắt tới tay về sau, hắn xác định một sự kiện. Thứ này, xác thực là một kiện vật chứa. Từ phía trên xem, có thể chứng kiến một cái lỗ hổng, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng. Ân, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn chứng kiến, có một thứ gì theo trên không phiêu rơi xuống. Vật này, cực kỳ thật nhỏ cơ hồ khó có thể chứng kiến. Mà Cảnh Ngôn lại không xa lạ gì, hắn chứng kiến đang tại bay xuống thứ đổ vật, đúng là trước hắn từng tiếp xúc gần gũi qua tử sắc viên bi. Chương 4347, nuốt. Chương 3736, nuốt. Cảnh Ngôn không khỏi trừng to mắt nhìn xem tử sắc viên bi. Trước hắn cùng với tử sắc viên bi tiếp xúc thời điểm, hắn thúc dục đạo tắc thần lực, đều không thể dung chuyển tử sắc viên bi mảy may. Nhưng mà lúc này, tử sắc viên bi cũng tại chậm rãi phiêu rơi xuống. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn trong nội tâm gào rú một tiếng, chỉ có một khỏa tử sắc viên bi, hướng phía dưới bay xuống. Tại Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tử sắc viên bi phiêu hướng Cảnh Ngôn trong tay tử sắc vật chứa. Nó, thong dong khí lỗ hổng, rơi xuống suy sụp. Tử sắc viên bi, đã rơi vào tử sắc vật chứa ở trong. Cảnh Ngôn con mắt trừng được càng lớn, tử sắc viên bi sức nặng quả thực không cách nào tưởng tượng, đây là Cảnh Ngôn từng thử qua. Nhưng mà, tử sắc vật chứa lại phảng phất một căn như lông vũ cơ hồ không có sức nặng. Tử sắc viên bi rơi vào tử sắc vật chứa ở trong, Cảnh Ngôn lại không có cảm giác đã có mảy may sức nặng gia tăng. Đây hết thảy đều có chút vượt qua Cảnh Ngôn nhận thức rồi. Tử sắc viên bi, tại sao phải rơi vào tử sắc trong thùng? Cái này tử sắc vật chứa, chẳng lẽ tựu là dùng để nở rộ những tử sắc kia viên bi sao? Tử sắc viên bi rốt cuộc là cái gì, có chỗ lợi gì? Cảnh Ngôn trước xem qua tử sắc viên bi, không có phát hiện hắn có năng lượng chấn động. Rầm rầm, đột nhiên có nước tiếng vang lên, tiếng nước, theo trong thùng truyền ra, là Cảnh Ngôn trong lúc lơ đãng lắc lư một cái tử sắc vật chứa, cho nên truyền ra tiếng nước. Nói cách khác, cái này trong thùng có nước, hoặc là nào đó chất lỏng. Cảnh Ngôn có chút mộng, bên trong nở rộ không phải tử sắc viên bi sao, tại sao lại biến thành chất lỏng? Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn dùng con mắt, thông qua vật chứa lỗ hổng, muốn xem tinh tường bên trong đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng. Nhưng mà, hắn chỉ có thể nhìn đến nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt. Thần niệm, cũng không thể rót vào trong thùng bộ. Nghĩ nghĩ, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, theo chữ vật không gian lấy ra một cái kim sắc cái bình. Không trong khu vực quản lý là cái gì, đổ ra nhìn xem là được. Cảnh Ngôn ám đạo, hắn cuốn tử sắc vật chứa, muốn đem đồ vật bên trong, đổ vào chính mình xuất ra kim sắc cái bình trong. Theo góc độ nghiêng đến cơ hồ hoàn toàn cuốn, Cảnh Ngôn cũng không thấy được có cái gì theo tử sắc vật chứa chảy ra. Cảnh Ngôn nhíu mày, đem tử sắc vật chứa cuốn trở lại, hắn lần nữa lắc lư một cái tử sắc vật chứa. Rầm rầm, rõ ràng tiếng nước truyền ra, so lần đầu tiên nghe được càng thêm tinh tường. Cái này, Cảnh Ngôn há to miệng, lắc lư tử sắc vật chứa, có tiếng nước truyền ra. Thế nhưng mà huynh đảo thời điểm, lại không có bất kỳ vật gì chảy ra. Trầm ngâm một chút, Cảnh Ngôn lại bay qua tử sắc vật chứa, đem vật chứa khẩu nhắm ngay chính mình xuất ra kim sắc cái bình khẩu. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, mười mấy cái hô hấp thời gian sau. Đến rồi, có cái gì đi ra? Trọn vẹn đợi mười mấy cái thời gian hô hấp, Cảnh Ngôn rốt cục chứng kiến, có một giọt chất lỏng theo tử sắc vật chứa chảy ra. Cái này tử sắc trong chất lỏng, có vầng sáng lập lòe. Vầng sáng cũng không được liệt, nhưng Cảnh Ngôn chứng kiến cái này một giọt chất lỏng, lại cảm giác cái kia tựa hồ là do hào quang hình thành, giống như là quang biến thành chất lỏng. Một giọt chất lỏng màu tím theo tử sắc vật chứa lỗ hổng biên giới chảy xuống. Nó rơi xuống kim sắc cái bình trong, răng rác, một giọt chất lỏng màu tím vừa mới rơi vào kim sắc cái bình. Kim sắc cái bình lập tức nát bấy. Cảnh Ngôn con mắt đều có chút đăm đăm. Cái này kim sắc cái bình cũng không phải là tầm thường vật chứa, nó là Cảnh Ngôn tự mình rèn thứ đồ vật, sử dụng chính là hỗn nguyên bên trong cấp cao nhất tài liệu. Có thể nói như vậy, mặc dù là cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, muốn hủy diệt kim sắc cái bình đều muốn hao phí không ít khí lực. Thế nhưng mà một giọt chất lỏng màu tím rơi vào kim sắc cái bình, liền lập tức lại để cho chắc chắn vô cùng kim sắc cái bình nát bấy. Cảnh Ngôn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nát bấy đâu kim sắc cái bình, tìm kiếm cái kia một giọt chất lỏng màu tím. Tại đâu đó, thấy được, Cảnh Ngôn thấy được chất lỏng màu tím. Ân, Cảnh Ngôn khẽ chau mày, đập vụn kim sắc cái bình chất lỏng màu tím, cái lúc này xuất hiện mới biến hóa. Một ít tử sắc vầng sáng, phảng phất là theo chất lỏng màu tím vung lên phát ra rồi. Theo tử sắc quang chóng mặt hướng bốn phía khuếch tán, cái này một giọt chất lỏng màu tím dần dần biến mất. Tốt, tốt tinh thuần tốt bành trướng năng lượng a. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, nhịn không được đem những lời này hô lên. Hắn chỉ là thoáng cảm thụ một ít chất lỏng màu tím phát huy tử sắc quang chóng mặt, tự cảm nhận được một loại chưa bao giờ cảm thụ qua tinh thuần năng lượng. Cảnh Ngôn nhịn không được muốn hấp thu một điểm thử xem, nhưng mà chờ hắn nếm thử hấp thu thời điểm, tử sắc quang chóng mặt đã là dung nhập đã đến không gian ở trong không tiếp tục bóng dáng. Cái này trong thùng gửi, tựa hồ là một loại tu hành tài nguyên. Hỗn nguyên bên trong, không có tài nguyên, ta có lẽ đem hắn nuốt mất. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ đến, cái lúc này, hắn cũng không xác định, tử sắc trong thùng chất lỏng, có phải hay không có thể nuốt. Nhưng theo vừa rồi chất lỏng màu tím phát huy tình huống xem, cái này chất lỏng màu tím ẩn chứa cực kỳ tinh thuần bành trướng năng lượng, nếu là đem hắn hấp thu, nhất định có thể vì tu hành cung cấp cực lớn trợ lực. Thử xem đi, có lẽ, không phải độc dược, Cảnh Ngôn thấp giọng nói. Lúc này đây, Cảnh Ngôn trực tiếp đem tử sắc vật chứa giơ lên đỉnh đầu, lại để cho hắn lỗ hổng đối với xuống. Mà chính hắn tắc thì hé miệng, chờ bên trong chất lỏng màu tím chảy xuống đi ra. Sẽ không cũng chỉ có một giọt a? Cảnh Ngôn trong nội tâm nhịn không được muốn. Nếu như tử sắc trong thùng chỉ có một giọt chất lỏng, vậy cũng tự. Cái kia một giọt chất lỏng xem như bị lãng phí mất. Lại là mười mấy cái hô hấp thời gian qua đi, lại một giọt chất lỏng màu tím, theo tử sắc vật chứa lỗ hổng biên giới chảy xuống, rơi vào Cảnh Ngôn trong miệng. Oanh, không hề dấu hiệu, Cảnh Ngôn cả người trực tiếp té ngã trên đất. Trọng. Thật sự là quá nặng đi, Cảnh Ngôn đầu đều khảm vào đến trong lòng đất, nếu như không phải có chỗ chuẩn bị, đem thần lực đạo tắc thúc dục phòng ngự, như vậy. Cái này một giọt chất lỏng, khả năng đã đem Cảnh Ngôn thân thể từ trên xuống dưới xuyên thủng rồi. Tại ngã sắp xuống sau ngắn ngủi trong thời gian, Cảnh Ngôn thân thể, thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng áp chế. Bất quá, loại cảm giác này biến mất được rất nhanh. Chất lỏng màu tím tại Cảnh Ngôn trong miệng phát huy thành vầng sáng. Tử sắc quang chóng mặt quán thông Cảnh Ngôn toàn thân. Bành trướng lực lượng, đồng thời bắt đầu khởi động, Cảnh Ngôn giãy giụa lấy đứng lên, điên cuồng thúc dục tâm pháp, đem thần hồn thể vận chuyển tới cực hạn, đem toàn bộ vi tử thế giới đều điều động, thừa nhận cái kia mãnh liệt tinh thuần vô cùng năng lượng. Trên mặt của hắn huyết sắc dâng lên, thân hình đang kịch liệt run rẩy. Đại lượng huyết thủy, theo thân thể làn ra rỉ ra. Thân thể của hắn bốn phía, đạo tắc thần lực hội tụ, lóng lánh lấy đạo tắc vầng sáng. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, xuất hiện rậm rạp chằng chịt nhìn thấy mà giật mình vết rách. Chống đỡ, Cảnh Ngôn cắn răng, cực lực khống chế thân thể của mình, làm cho thân hình tại đáng sợ năng lượng trùng kích phía dưới không vỡ vụn. Cũng may mắn Cảnh Ngôn đã đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, nắm giữ 80 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nếu như là tại 7 duy tạo cực chi cảnh thời điểm, cái kia cảnh môn khả năng căn bản là không kịp thúc dục thần hồn thể điều động vi tử thế giới, thân thể sẽ vỡ vụn mất. Chương 4348, đăng nhập 9 duy. Một giọt chất lỏng màu tím ẩn chứa năng lượng, hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh môn nhận thức. Đương nhiên, lúc này cảnh môn không cách nào phân tâm đi suy nghĩ cái này một giọt chất lỏng màu tím đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào kinh người năng lượng. Lúc này cảnh môn tình huống tựu là, mặc dù hơi chút phân tâm, ví dụ như ngắn ngủi đình chỉ tâm pháp vận chuyển hoặc là thần hồn lực điều động vi tử thế giới lực lượng hơi chút chậm chạp, thân thể của hắn đều bị cái này một giọt chất lỏng màu tím ẩn chứa năng lượng chống đỡ bạo. Phải biết rằng, hôm nay cảnh ngôn đã là đăng nhập 8 duy tạo cực chi cảnh, nắm giữ trọn vẹn 80 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại địa. Tại toàn bộ hỗn nguyên, cảnh ngôn cũng coi là cấp cao nhất hỗn nguyên đại địa rồi. Dù là như thế, hắn đều cơ hồ không cách nào tiếp nhận được chất lỏng màu tím năng lượng. Cảnh ngôn cạn kiệt toàn năng hấp thu lấy chất lỏng màu tím ẩn chứa năng lượng. Quá trình này ở bên trong, cảnh ngôn đối với 8 loại nguyên tổ đạo tắc trong thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp tiến độ, rốt cục đã có mới biến hóa. Trước đó, cảnh ngôn hiếm ít đi không ít hắc diêm cầu ẩn chứa nguyên tổ vật chất, nhưng đều không thể lại để cho chính mình đối với 8 loại nguyên tổ đạo tắc trong một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp lấy được tiến triển. Lúc này, đối với cái này một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu lại có đẩy mạnh. Thời gian ngày từng ngày qua đi, ước chừng là hơn 20 ngày thời gian sau, đã đến lúc này, cái kia một giọt chất lỏng màu tím ẩn chứa năng lượng trải qua cảnh ngôn không gián đoạn hấp thu, mới trở nên có thể khống chế lại. Cũng là đến lúc này, cảnh ngôn mới có thể hơi chút yên tâm lại, không cần lại lo lắng một cái sơ sẩy chính mình sẽ xuất hiện bạo thể tình huống. Lại qua hơn 10 ngày thời gian, ông, một cỗ huyền ảo cảm giác, từ cảnh ngôn thần hồn ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động mà ra. Cảnh ngôn thân thể đã xảy ra một loại trước nay chưa có biến hóa. Theo thần hồn thể đến vi tử thế giới, lại đến cảnh ngôn cảm giác năng lực, đều trong nháy mắt này, đã xảy ra có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tình huống như thế nào? Tại thời khắc này, cảnh ngôn còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh, hắn tự ý thức được, mang đến cho mình loại này huyền ảo cảm giác nguyên nhân đến từ nơi đâu, chính là đến từ một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc. Cảnh ngôn đã nắm giữ 8 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong thứ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nói cách khác, cảnh ngôn đã nắm giữ 9981 đầu nguyên tổ đạo tắc, hắn đã đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh, thành tựu 9 duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới. Hô, cảnh ngôn trùng trùng điệp điệp gọi ra một hơi, rồi sau đó, trên mặt của hắn hiện ra vẻ mừng như điên. Rốt cục đăng nhập 9 duy tạo cực chi cảnh, đạt tới cảnh giới này cấp độ, mới xem như có đi một tí đối kháng hắc tư đại đế tiền vốn. Cái này chất lỏng màu tím, đến cùng là dạng gì thứ đồ vật? Ta gần kề nuốt một giọt chất lỏng màu tím, liền đem một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc trực tiếp tìm hiểu dung hợp có thể nắm giữ. Cảnh ngôn thấp giọng nói ra, hơn nữa, cái này một giọt chất lỏng màu tím ẩn chứa năng lượng, đến lúc này ta còn không có hoàn toàn hấp thu mất. Cảnh ngôn lại nhẹ nhàng hít một hơi, cái này một giọt chất lỏng màu tím ẩn chứa năng lượng, đại bộ phận cũng đã bị cảnh ngôn hấp thu. Bất quá, còn thừa lại ước chừng 1/4 tả hữu năng lượng còn chứa đựng tại cảnh ngôn vi tử trong thế giới. Ân, cảnh ngôn khẽ chau mày, hắn vội vàng nhắm mắt lại, thu liếm tâm thần, xem xét của mình thần hồn thể. Trước kia cảnh ngôn dùng qua tạo cực xá lợi ẩn chứa thần hồn năng lượng không thể bị thoáng cái dung hợp hấp thu, là bám vào tại cảnh ngôn thần hồn thể mặt ngoài. Tại cảnh ngôn đến hắc diêm động thời điểm, thần hồn thể mặt ngoài nhưng có không ít tạo cực xá lợi thần hồn năng lượng. Mà giờ này khắc này, những bám vào kia thần hồn năng lượng đã là hoàn toàn cùng cảnh ngôn thần hồn thể dung làm một thể. Lại để cho cảnh ngôn nhất giật mình còn không phải thần hồn thể rất nhanh hấp thu những thần hồn kia năng lượng, mà là của hắn thần hồn thể, đang tại phát sinh một loại cảnh ngôn xem không hiểu biến hóa. Của hắn thần hồn thể, chỉnh thể vốn là màu vàng kim óng ánh. Thần hồn thể càng cường đại, kim sắc vầng sáng lại càng là nồng đậm. Không chỉ là cảnh ngôn, mặt khác hỗn nguyên người tu hành thần hồn thể, cũng đều là hiện ra màu vàng kim óng ánh. Kể cả tạo cực xá lợi ẩn chứa thần hồn năng lượng, đều vi màu vàng kim óng ánh. Nhưng bây giờ, cảnh ngôn thần hồn thể, nhưng lại theo màu vàng kim óng ánh tại hướng mặt khác một loại nhan sắc chuyển biến. Trước mắt chuyển biến còn không phải rất nhiều, nhưng đã có thể rõ ràng nhìn ra được nhan sắc biến hóa. Hình như là biến thành tử sắc rồi. Xem xét chỉ chốc lát về sau, cảnh ngôn có thể ở màu vàng kim óng ánh hào quang bên trong chứng kiến một ít tử sắc bóng dáng. Của ta thần hồn thể, chẳng lẽ là muốn biến thành tử sắc sao? Cảnh ngôn có chút phát mộng, hắn mở to mắt, nhìn huyền không tử sắc vật chứa, nghĩ đến bên trong chất lỏng màu tím. Thần hồn thể theo màu vàng kim óng ánh biến thành tử sắc, chẳng lẽ cùng trong lúc này chất lỏng có quan hệ gì? Cảnh Ngôn không xác định loại biến hóa này là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không nhiều sợ, bởi vì hắn cũng không cảm giác được của mình thần hồn thể có cái gì không nơi thích hợp. Còn nữa nói, hắn nắm giữ trọn vẹn 81 đầu nguyên tổ đạo tắc đăng nhập 9 duy tạo cực đại viên mãn cảnh giới, đây cũng là sự thật. Cảnh Ngôn thần hồn thể nhan sắc chuyển hóa càng lúc càng nhanh. Lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn là đợi một hồi lâu, mới tại màu vàng kim óng ánh trông được đến tử sắc bóng dáng. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, loại này nhan sắc chuyển biến tốc độ tại kịch liệt tăng lên. Gần kề đã qua một nén nhang thời gian, thần hồn thể liền đã có một nửa bộ dạng biến thành tử sắc, hơn nữa tử sắc càng phát ra nồng đậm cùng trầm trọng. Lại đợi một phần ba chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn thần hồn thể hoàn toàn biến thành tử sắc, nhìn về phía trên cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Biến thành tử sắc thần hồn thể, tự hành tràn ra thần hồn lực, hướng Cảnh Ngôn trong cơ thể vô số vi tử thế giới lan tràn. Vi tử thế giới mặt ngoài thần văn cũng dần dần biến thành tử sắc. Cái lúc này, nếu là có mặt khác người tu hành tại Cảnh Ngôn trước mặt, là có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn trong hai tròng mắt khi rảnh rỗi ngươi sẽ có chính mình vầng sáng thoáng hiện. Cảnh Ngôn chi thành, chỗ ngồi này tại Vạn Tịch Hải vực thành thị, có một đầu có thể tốc hành Vạn Tịch Hải vực Hỗn Nguyên thông đạo. Bởi vì này đầu Hỗn Nguyên thông đạo tồn tại, cho nên Hỗn Nguyên bên trong hội có không ít thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên đại đế, thậm chí là tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế đi vào thành thị, sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo tiến vào Vạn Tịch Hải vực. Cảnh Ngôn trở thành tòa thành thị này chủ nhân về sau, hắn chỉ là rời đi Vạn Tịch Hải vực thời điểm đã tới một lần, lại về sau liền không có đặt chân. Cảnh Ngôn đem tòa thành thị này quản lý cùng vận chuyển, giao cho Cự Phủ đại đế phụ trách, Cự Phủ đại đế cũng một mực so sánh tận tâm, cho nên tòa thành thị này phát triển chỉnh thể hay là rất không tệ. Tòa thành thị này cũng hấp dẫn không ít thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên đại đế ở lại. Theo Cảnh Ngôn chi thành cũng có tốc hành liên minh cương vực Hỗn Nguyên thông đạo, cho nên Cự Phủ đại đế cũng sẽ thường xuyên đi liên minh cương vực, hắn theo liên minh cương vực đã nhận được không ít về Cảnh Ngôn đại đế tình hình gần đây tin tức. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn đại đế thành một tòa cao duy Hỗn Nguyên không gian chủ nhân, tự là Nguyên Lộc Sinh Hỗn Nguyên chủ nhân. Hắn Cự Phủ đại đế trong nội tâm cũng rất muốn đi gặp Cảnh Ngôn đại đế. Chỉ là, nếu như hắn mạo muội ly khai Cảnh Ngôn chi thành, lại lo lắng tòa thành thị này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn không cách nào hướng chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế giao phó. Chương 4349, tánh mạng quang cầu di động. Cự Phủ đại đế trước mắt nhưng không đăng nhập tạo cực chi cảnh. Tại bình thường Hỗn Nguyên đại đế ở bên trong, Cự Phủ đại đế thực lực xem như so sánh cường. Nhưng mà, đến Cảnh Ngôn chi thành người tu hành, không thiếu có đăng nhập tạo cực chi cảnh tồn tại. Đối diện với mấy cái này cường giả, Cự Phủ đại đế trở phủ thành chủ nhân viên cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất quá, Cảnh Ngôn chi thành phủ thành chủ có Cảnh Ngôn tự mình bố trí trận pháp, một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế cũng là rất khó công phá phủ thành chủ trận pháp phòng ngự. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, những đi vào kia Cảnh Ngôn chi thành tạo cực chi cảnh người tu hành đối với Cự Phủ đại đế bọn người cũng rất khách khí. Những tạo cực này chi cảnh người tu hành kiến thức không ít, hoặc nhiều hoặc ít đều biết hiểu Cảnh Ngôn chi thành chủ nhân Cảnh Ngôn đại đế đã là cao duy tạo cực chi cảnh cường giả, thành Nguyên Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ. Cho nên, Cảnh Ngôn mặc dù không tại tòa thành thị này trong, những Hỗn Nguyên đại đế kia cũng không dám tại tòa thành thị này làm cái gì chuyện gì quá phận tình. Có thể gần đây một thời gian ngắn, Cự Phủ đại đế phát hiện, có một ít cường giả đi vào Cảnh Ngôn chi thành nhưng lại chẳng phải an phận rồi. Thậm chí có Hỗn Nguyên đại đế sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo tiến vào Vạn Tịch Hải vực đều cự tuyệt hướng Cảnh Ngôn chi thành tiền trả phí tổn. Chuyện như vậy, làm cho Cự Phủ đại đế xử lý rất cố hết sức, dù sao hắn cá nhân thực lực không cách nào cùng tạo cực chi cảnh người tu hành chống lại. Cự Phủ đại nhân, một ngày này, Cự Phủ đại đế tại phủ thành chủ trong, một gã phủ thành chủ quản sự vội vàng đi vào trước mặt của hắn. Chuyện gì? Cự Phủ đại đế quay đầu hỏi. Côn Hư đại đế giết người. Quản sự ngữ khí có chút kinh hoàng. Hắn nói Côn Hư đại đế là một gã ba duy tạo cực chi cảnh cường giả. Côn Hư đại đế cũng không phải gần đây mới đi đến Cảnh Ngôn chi thành, hắn đi vào Cảnh Ngôn chi thành đã có hơn vạn năm thời gian. Bởi vì Côn Hư đại đế thực lực cực kỳ cường đại, cho nên Cự Phủ đại đế quản lý phủ thành chủ phương diện, đối với Côn Hư đại đế là phi thường ưu đãi, còn chuyên môn tặng cho thứ nhất tòa xa hoa phủ đệ. Gần đây một thời gian ngắn, Côn Hư đại đế tại Cảnh Ngôn chi thành rất bất an phân, còn nhiều lần trực tiếp xâm nhập phủ thành chủ tìm Cự Phủ đại đế muốn tử hoa tiên lộ. Sát nhân, Cự Phủ đại đế mí mắt cấp khiêu, ân, Côn Hư đại đế, tàn sát băng xương hội, quản sự gật đầu nói, thanh âm trầm thấp lộ ra hàn ý. Băng xương hội là Cảnh Ngôn chi thành một cái bang hội, quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa trong tay có một ngụm không tệ tử hoa tiên lộ con suối. Băng xương hội hội trưởng băng xương đại đế cũng đã gặp Cảnh Ngôn. Băng xương đại đế cùng Cự Phủ đại đế quản lý phủ thành chủ, quan hệ một mực duy trì rất khá. Nghe quản sự nói Côn Hư đại đế tàn sát băng xương hội về sau, cự phủ đại đế trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Vì cái gì? Băng xương hội, chết bao nhiêu người? Cự phủ đại đế đè nặng tức giận hỏi. Băng xương đại đế vẫn lạc, băng xương hội đại bộ phận thành viên đều chết ở Côn Hư đại đế trong tay. Côn Hư đại đế tàn sát băng xương hội về sau, chiếm đoạt băng xương hội thuê tiên lộ con suối. Côn Hư đại đế nói, là băng xương hội đối với hắn bất kính trước đây, cho nên hắn mới tàn sát băng xương hội. Hắn còn nói, quản sự nhìn cự phủ đại đế, không có nói tiếp xuống dưới. Hắn còn nói cái gì? Cự phủ đại đế quát, nói. Côn Hư đại đế còn nói, tự tính toán hắn tại tòa thành thị này lạm sát kẻ vô tội thì sao? Quản sự cúi đầu nói, đồ hỗn trướng, chết tiệt, hắn hơi quá đáng. Đây là cảnh ngôn đại đế thành thị. Cự phủ đại đế gầm nhẹ nói, tại rất nhiều chuyện bên trên, cự phủ đại đế cũng có thể dễ dàng tha thứ Côn Hư đại đế cường giả như vậy. Nhưng là, không thể tại trong thành thị tùy tiện sát nhân, đây là điểm mấu chốt. Cảnh ngôn đại đế lại để cho hắn ở lại cảnh ngôn chi thành, chính là muốn hắn quản lý tốt tòa thành thị này. Nếu là tùy ý lạm sát sự tình tại trong thành thị phát sinh, cái kia tòa thành thị này trật tự không thể nghi ngờ sẽ sụp đổ, tòa thành thị này đem sẽ biến thành cảnh ngôn đại đế đến trước khi đến bộ dạng. Cự phủ đại đế ra phủ thành chủ, tiến về băng xương hội nơi đóng quân. Cự phủ đại đế đến băng xương hội lúc, mặc trường bào màu đen Côn Hư đại đế còn ở nơi này, cũng đại còi còi ngồi ở con suối phụ cận, trong tay còn cầm một cái bình ngọc, phảng phất là tại nâng ly tử hoa tiên lộ. Côn Hư đại đế nhìn thấy cự phủ đại đế đã đến, chỉ là tùy ý liếc một cái, cũng không đứng dậy. Côn Hư đại đế, ngươi xúc phạm cảnh ngôn chi thành luật pháp. Cự phủ đại đế sắc mặt rất khó nhìn nói. Cự phủ đại đế, Côn Hư đại đế ánh mắt híp lại, nhìn xem cự phủ đại đế nói ra, ngươi nói, hẳn là ta giết băng xương hội một ít người chuyện này a. Việc này không thể trách ta, là băng xương hội người đối với ta bất kính trước đây. Ta đến băng xương hội tìm còn có trường lý luận, còn có trường đúng là cố ý thiên vị chính mình băng hội nhân viên. Băng xương đại đế nữ nhân này, chọc giận ta, tin tưởng cự phủ đại đế, có thể lý giải ta ở chỗ này động thủ sát nhân. Côn Hư đại đế đối với cự phủ đại đế vừa cười vừa nói. Côn Hư đại đế ứng khi biết, tòa thành thị này là thuộc về cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế cảnh ngôn đại đế. Cự phủ đại đế đạo, ta đương nhiên biết rõ, như thế nào, cự phủ đại đế là muốn dùng cảnh ngôn đại đế tên tuổi đến làm ta sợ sao? Côn Hư đại đế sắc mặt phát lạnh đạo, ta muốn nói chính là, đã Côn Hư đại đế tại tòa thành thị này, nên tuân thủ thành thị luật pháp. Cự phủ đại đế nói ra, cái gì cho má luật pháp, lão tử không tuân thủ thì như thế nào? Côn Hư đại đế đứng người lên, nghiêm nghị quát, cự phủ tiểu bối, thiếu cầm cảnh ngôn đến làm ta sợ. Lão tử ngay tại tòa thành thị này giết người, thì như thế nào? Người cự phủ, có thể cầm ta như thế nào? Cái kia cảnh ngôn, lại có thể làm khó dễ được ta. Côn Hư đại đế đã nghe nói, cảnh ngôn đại đế thân vẫn tin tức. Hắn mặc dù không biết Hắc Diêm động các loại tin tức, nhưng hắn xác định cảnh ngôn đại đế đã chết rồi, hơn nữa tin tức của hắn còn đường có thể tin. Chính là bởi vì biết rõ cảnh ngôn đại đế chết rồi, cho nên hắn có thể tại cảnh ngôn chi thành tùy tâm cho nên, muốn giết người liền giết người. Ngươi, cự phủ đại đế giận không kềm được, nhưng là, hắn không có biện pháp gì có thể đối phó Côn Hư đại đế. Hắn một cái chưa đăng nhập tạo cực người tu hành, tại ba duy tạo cực cường giả Côn Hư đại đế trước mặt, liền đối phương một sợi tóc đều không nhúc nhích được. Ông, vừa lúc đó, một cỗ cường hoành vô cùng uy năng chấn động bỗng nhiên hàng lâm. Theo cái này cỗ uy năng xuất hiện, toàn bộ cảnh ngôn chi thành đều tùy theo rung rung. Cự phủ đại đế, Côn Hư đại đế, đồng thời ngạc nhiên hướng về trên không nhìn lại. Bởi vì, cái này cỗ uy năng tựu là theo trên không truyền lại xuống. Cái này, làm sao vậy? Cự phủ đại đế chứng kiến, tại thành thị trên không tánh mạng quang cầu động. Đúng vậy, đã vắt ngang tại thành thị trên không vô tận tuế nguyệt tánh mạng quang cầu động. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Ân, tánh mạng quang cầu xảy ra vấn đề rồi. Côn Hư đại đế cũng thấp giọng nói một câu. Trong thành thị, vô số người tu hành đều ngẩng đầu nhìn trên không tánh mạng quang cầu. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tánh mạng quang cầu đúng là chậm rãi di động. Tánh mạng quang cầu tại hướng một cái phương hướng hỗn nguyên di động. Cự phủ đại đế trợn tròn con mắt, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Tánh mạng quang cầu sao lại đột nhiên chính mình di động? Chương 4350, bay về phía ở đâu? Phát ngang tại cảnh ngôn chi thành trên không tánh mạng quang cầu, chưa bao giờ có di động, nó chỉ là một mực tải phóng thích năng lượng vật chất, lại để cho tụ tập tại cảnh ngôn chi thành người tu hành có thể trường kỳ ở này. Mà giờ này khắc này, tánh mạng quang cầu lại đang di động. Ba duy tạo cực chi cảnh Côn Hư đại đế, cũng là mở to hai mắt. Tánh mạng quang cầu di động, không thể nghi ngờ cũng cho hắn đã mang đến rung động thật lớn. Tánh mạng quang cầu di động cũng không đình chỉ dấu hiệu, trái lại tốc độ kia tựa hồ tại nhanh hơn. Mà ở tánh mạng quang cầu gia tốc trong quá trình, hắn phóng thích huy năng chấn động đã ở rất nhanh tăng cường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tánh mạng quang cầu muốn đi đâu? Tánh mạng quang cầu đã sắp bay ra cảnh ngôn chi thành phạm vi rồi. Chẳng lẽ, tánh mạng quang cầu bản thân cũng là có sinh mạng sao? Nếu không, như thế nào tự hành di động? Không, ta đoán, là có cường giả dẫn động tánh mạng quang cầu. Làm sao có thể, ai có thể dẫn động tánh mạng quang cầu? Liền cao duy tạo cực chi cảnh cường giả đều không thể dò xét tánh mạng quang cầu bên trong, chớ nói chi là dẫn động tánh mạng quang cầu rồi. Hỗn nguyên chỉ sợ là phải có kịch biến đã xảy ra. Tánh mạng quang cầu ly khai cảnh ngôn chi thành, chúng ta làm sao bây giờ? Không có có sinh mạng quang cầu phóng thích năng lượng vật chất, chúng ta căn bản là không cách nào tại cảnh ngôn chi thành thời gian dài đợi xuống dưới. Toàn bộ cảnh ngôn chi thành, vô số người tu hành ánh mắt đều đang ngó chừng tánh mạng quang cầu, bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau, không có người tin tưởng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cự phủ tiểu bối, tánh mạng quang cầu bay mất, tòa thành thị này. Ha ha, cũng muốn triệt để chơi xong rồi. Lão tử hiện tại, đi vạn tịch hải vực nhìn xem. Côn hư đại đế đem một ít tử hoa tiên lộ thu nhập chính mình chữ vật không gian, rồi sau đó lách mình ly khai. Cự phủ đại đế không có ngăn cản côn hư đại đế, bởi vì hắn không ngăn cản được. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có tâm tư cùng côn hư đại đế thương lượng. Tánh mạng quang cầu đột nhiên rời đi, tất nhiên sẽ lại để cho cảnh ngôn chi thành xuất hiện rung chuyển, hắn được suy nghĩ tiếp được nên làm cái gì bây giờ. Cảnh ngôn chi thành tánh mạng quang cầu tốc độ phi hành càng khai càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, hắn tốc độ phi hành thậm chí có thể đạt tới duy độ tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế toàn lực phi hành tốc độ. Lại qua một ít thời gian, tánh mạng quang cầu tốc độ phi hành đã gần như duy độ cường giả thuấn di. Mà hắn tản mát ra uy năng chấn động, cũng là càng phát mênh mông. Ai cũng không biết, cái này một khỏa tánh mạng quang cầu đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Đại quắc hỗn nguyên, chủ thượng, vô tướng đại đế dùng tốc độ nhanh nhất, đi vào đại quắc đại đế trước mặt. Vô tướng đại đế, vừa mới nhận được thứ nhất tin tức. Cái này thứ nhất tin tức, lại để cho hắn vạn phần khiếp sợ. Lại có hỗn nguyên không gian tiêu diệt, đại quắc đại đế nhíu đôi chân mày hỏi. Chủ thượng, lần này không phải có hỗn nguyên không gian tiêu diệt tin tức. Vô tướng đại đế lắc đầu, tiếp tục nói cảnh ngôn chi thành cái kia khỏa hắc diêm cầu, đã bay. Cái gì, đại quắc đại đế thoáng cái không có minh bạch vô tướng đại đế ý tứ. Cảnh ngôn chi thành cái kia một khỏa hắc diêm cầu, đại quắc đại đế bọn người đương người cũng biết. Toàn bộ hỗn nguyên cường giả cũng biết tòa thành thị kia có một khỏa hắc diêm cầu, nhưng này khỏa hắc diêm cầu nguyên tổ vật chất sớm đã không còn rồi. Hơn nữa, hỗn nguyên cường giả cũng không cách nào dò xét hắc diêm cầu, càng không có thể khống chế hắc diêm cầu, cho nên cảnh ngôn chi thành cái kia một khỏa hắc diêm cầu đối với hỗn nguyên cường giả không có tác dụng quá lớn, nói đơn giản tựu là không có giá trị gì. Cho nên, như đại quắc đại đế như vậy tồn tại, bình thường sẽ không đi chú ý cái kia một khỏa hắc diêm cầu. Đại quắc đại đế biết rõ, cảnh ngôn chi thành hắc diêm cầu là bị một chín duy tạo cực chi cảnh tại trước đây thật lâu theo hắc diêm động mang đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vị nào chín duy tạo cực đại viên mãn cấp độ cường giả. Cái này cũng không trọng yếu, dù sao hỗn nguyên đại kiếp nạn trước khi tồn tại giải rác mấy vị chín duy tạo cực đại viên mãn cường giả đều cùng vạn tịch đại đế cùng nhau vẫn lạc. Chủ thượng, cảnh ngôn chi thành hắc diêm cầu bay mất, đã không tại cảnh ngôn chi thành. Ta đã phái người truy tung cái này khỏa hắc diêm cầu, tạm thời vẫn không thể xác định nó muốn bay hướng ở đâu. Vô tướng đại đế nhẹ nhàng hít một hơi nói ra, cái kia khỏa hắc diêm cầu như thế nào bay đi? Đại quắc đại đế cũng nghĩ không thông, theo cảnh ngôn chi thành bên kia truyền đến tin tức xem, cái này khỏa hắc diêm cầu tại phi trước khi đi cũng không đặc thù dấu hiệu. Cảnh ngôn chi thành người tu hành đều không có bất kỳ chuẩn bị. Hắc diêm cầu là đột nhiên di động, sau đó bay ra cảnh ngôn chi thành. Vô tướng đại đế lắc đầu nói ra, cùng lúc đó, chiếu không hỗn nguyên phương diện, ba đồ đại đế phương diện, tứ tịch hỗn nguyên phương diện, khoa phó hỗn nguyên phương diện, còn có những bảy kia duy hỗn nguyên không gian thậm chí trung duy hỗn nguyên không gian, cũng đều lục tục đã nhận được tin tức này. Cái kia khỏa hắc diêm cầu tại cảnh ngôn chi thành thời điểm, không có gì cường giả sẽ đi chú ý. Nhưng bây giờ cái này khỏa hắc diêm cầu bay mất, toàn bộ hỗn nguyên cường giả cũng không khỏi chú ý. Thương hạo hỗn nguyên, thương hạo hỗn nguyên, là một cái hai duy hỗn nguyên không gian. Tại toàn bộ hỗn nguyên, cái này tòa hỗn nguyên không gian tồn tại cảm giác cũng không được. Hỗn nguyên chi chủ thương hạo đại đế, cũng là một vị tính cách tương đối ôn hòa người tu hành, rất ít ly khai chính mình hỗn nguyên không gian. Một ngày này, thương hạo đại đế chính tại chính mình trong thánh điện nhắm mắt dưỡng thần, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông đến vô cùng uy năng chấn động tràn ngập toàn bộ hỗn nguyên không gian. Chuyện gì xảy ra? Ân, Thương Hạo đại đế cảm nhận được cái này cỗ uy năng chấn động về sau, sắc mặt kịch biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trước tiên tự bay ra chính mình thánh điện. Tại gần đây một thời gian ngắn, có nhiều hỗn nguyên không gian trong lúc đó tiêu diệt mất, thậm chí có cao duy hỗn nguyên không gian trong vòng một đêm bị hủy diệt, cái này lại để cho nguyên một đám hỗn nguyên không gian đều rất khẩn trương, sợ kế tiếp bị hủy diệt tựu là của mình hỗn nguyên không gian. Lúc này, Thương Hạo đại đế trong nội tâm suy nghĩ, tựu là của mình hỗn nguyên không gian có phải hay không cũng bị cái gì lực lượng đáng sợ hoặc là sinh vật phá hủy rồi. Đột nhiên xuất hiện cái này của uy năng, thật sự là thật đáng sợ, thật là đáng sợ, Thương Hạo đại đế cảm giác đến, cái này của uy áp là từ hỗn nguyên truyền ra bên ngoài đưa tới chính mình hỗn nguyên không gian trong. Chủ thượng, một gã hỗn nguyên đại đế chạy như bay đến Thương Hạo đại đế trước mặt, hắn là Thương Hạo đại đế dưới trướng thành viên trọng yếu. Xảy ra chuyện gì? Thương Hạo đại đế ngưng trọng thanh âm hỏi dưới trướng người này hỗn nguyên đại đế. Chủ thượng, có một khỏa viên cầu, vừa mới theo chúng ta hỗn nguyên không gian bên ngoài xuyên qua. Cái này khỏa viên cầu, có cực kỳ khủng bố uy năng chấn động phát ra, hơn nữa còn truyền đưa tới chúng ta hỗn nguyên không gian bên trong. Cái kia hỗn nguyên đại đế bẩm báo nói, viên cầu, Thương Hạo đại đế sững sờ đi một tí. Đúng vậy, chúng ta hỗn nguyên một ít tận mắt nhìn thấy viên cầu người nói, bọn hắn chứng kiến màu đen viên cầu, như là cảnh ngôn chi thành tánh mạng quang cầu. Hỗn nguyên đại đế gật đầu nói, Thương Hạo đại đế trừng trừng mắt nói, đi, đi hỗn nguyên bên ngoài nhìn xem. Chủ thượng, cái kia viên cầu tốc độ vô cùng kinh người, lúc này đã bay mất. Cái kia hỗn nguyên đại đế lại lắc đầu nói ra, cái lúc này, Thương Hạo hỗn nguyên trong xuất hiện uy năng chấn động xác thực cũng dần dần tiêu mất hết. Chương 4351, 81 khỏa. Toàn bộ hỗn nguyên cao duy hỗn nguyên, đều tại chú ý cảnh ngôn chi thành cái kia một khỏa hắc diêm cầu phi hành tung tích. Tại sơ kỳ, đại quắc đại đế bọn người tất cả đều không thể xác định cái này một khỏa hắc diêm cầu phi hành chỗ mục đích. Bọn hắn thậm chí hoài nghi cái này khỏa hắc diêm cầu dị thường cùng hủy diệt mấy cái duy độ hỗn nguyên tà ác sinh vật có quan hệ. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện một ít mánh khóe, trong lòng có phỏng đoán. Cái này khỏa hắc diêm cầu, tựa hồ là tại bay về phía hắc diêm động. Đại quắc đại đế nhìn xem trong tay mới nhất đạt được tin tức tình báo, khẽ nhíu mày nói ra. Xem hắn phi hành quỹ tích, xác thực là hướng về hắc diêm động phương vị. Phô tướng đại đế hôm nay cũng biết hắc diêm động vị trí cụ thể. Không lâu hắn đi qua hắc diêm động hướng đại quắc đại đế bẩm báo thiên túc hỗn nguyên tiêu diệt một chuyện. Cái này khỏa hắc diêm cầu, vì sao đột nhiên muốn phản hồi hắc diêm động? Đại quắc đại đế hay là nghĩ mãi mà không rõ. Căn cứ bọn hắn đối với hắc diêm cầu rất hiểu rõ đến xem, hắc diêm cầu bản thân là không có có sinh mạng. Nói cách khác, hắc diêm cầu mặc dù ẩn chứa vô cùng năng lượng, nhưng không cách nào tự chủ lựa chọn cái gì. Đã ở cảnh ngôn chi thành vô tận tuế nguyệt hắc diêm cầu, vì sao đột nhiên hội phản hồi hắc diêm động? Hơn nữa, bọn hắn một đám chân hỗn đại đế không lâu mới tiến vào qua hắc diêm động. Hắc diêm động trong, xác nhận không có đản sinh ra cái gì mới sinh linh đi ra, như vậy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chủ thượng, chẳng lẽ là hắc diêm động bên kia đã có cái gì biến hóa? Phô tướng đại đế nhìn qua đại quắc đại đế, hắc diêm động đã khôi phục trạng thái bình thường, lại có thể có thay đổi gì đâu? Đại quắc đại đế lắc đầu, mặt khác cao duy hỗn nguyên không gian, cũng đều có cùng loại thảo luận. Lúc này, hắc diêm động trong, tại hắc diêm vách núi cuối cùng trong hồ, cảnh ngôn thần hồn thể, đã hoàn toàn do màu vàng kim óng ánh chuyển hóa làm đẹp đẽ quý giá tử sắc, liền vô số vi tử thế giới, đều hoàn thành đồng hóa, tử sắc lưu quang quanh quẩn từng cái vi tử thế giới. Cảnh ngôn cảm giác được, của mình thần hồn thể, tựa hồ là hoàn thành nào đó tiến hóa. Hiện tại tử sắc thần hồn thể, so sánh với trước kia kim sắc thần hồn thể, hắn phẩm chất có rõ ràng tăng lên. Cảnh ngôn ngẩng đầu, hướng về phía trên nhìn lại, ánh mắt của hắn xuyên qua thôn vệ năng lượng, thấy được từng khỏa huyền không hắc diêm cầu. Hắc diêm động trong thôn vệ năng lượng, không hề ảnh hưởng cảnh ngôn thị lực. Chín duy tạo cực đại viên mãn, vừa xài bước qua, cách biệt một trời. Cảnh ngôn thấp giọng nói một câu, sau đó, hắn lại nhìn về phía trước người tử sắc vật chứa. Hắn vươn tay, đem tử sắc vật chứa lần nữa nắm bắt tới tay trong. Cầm trong tay tử sắc vật chứa, nhưng như một căn như lông vũ cơ hồ không có sức nặng. Bất quá, tử sắc vật chứa cho cảnh ngôn cảm giác đã là cùng trước hoàn toàn bất đồng. Xuyên thấu qua miệng bình, cảnh ngôn thấy được trong thùng tử sắc chất lỏng, tự là trước kia hắn nuốt chất lỏng màu tím. Chất lỏng màu tím ở bên trong, còn có tử sắc viên bi. Quả nhiên là như thế, chất lỏng màu tím, chính là do những tử sắc kia viên bi biến thành. Tử sắc viên bi rơi vào cái này trong thùng, chậm rãi hóa thành ẩn chứa vô cùng năng lượng chất lỏng màu tím. Cảnh ngôn con mắt có chút nheo lại. Cái này chất lỏng màu tím ẩn chứa năng lượng quá mạnh mẽ, mặc dù là tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế thân thể, cũng khó có thể chịu đựng được ở. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, nghĩ nghĩ về sau, Cảnh Ngôn đem tử sắc vật chứa thả lại xa xa, hắn cân nhắc qua đem tử sắc vật chứa theo Hắc Diêm động mang đi ra ngoài, có thể lại nghĩ tới toàn bộ hỗn nguyên trong khả năng đều không có người nào khác có thể sử dụng chất lỏng màu tím. Còn nữa tựu là, một khi ra Hắc Diêm động, những tử sắc kia viên bi tiếp theo không cách nào rơi vào tử sắc trong thùng. Trong thùng cũng sẽ không có mới chất lỏng màu tím xuất hiện. Cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy, về sau hãy để cho cần hỗn nguyên đại đế chính mình đi vào Hắc Diêm động tìm kiếm cái này tử sắc vật chứa. Có lẽ lúc trước Vạn Tịch đại đế cũng đến qua tại đây, nhưng là không có đem tử sắc vật chứa lấy đi. Cảnh Ngôn ám đạo, đương nhiên, hắn cũng không thể xác định Vạn Tịch đại đế phải chăng đến qua tại đây. Đem tử sắc vật chứa thả lại chỗ cũ về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu theo bậc thang, đi ra ao. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn hướng lên bay đi. Tại tử sắc viên bi mang địa phương, Cảnh Ngôn ngừng lại, hắn nhìn xem những thật nhỏ kia tử sắc viên bi. Cảnh Ngôn vươn tay, đụng chạm tử sắc viên bi. Hắn lần thứ nhất đụng chạm chính mình viên bi thời điểm, không cách nào thôi động tử sắc viên bi mảy may. Còn lần này, tử sắc viên bi bị thôi động, mặc dù chậm chạp, nhưng lại có thể thôi động. Cái lúc này, Cảnh Ngôn ánh mắt, thấy được tử sắc viên bi mang bên trong khổng lồ Hắc Diêm cầu. Tại trong hồ thời điểm, Cảnh Ngôn đã từng gặp cái này một khỏa khổng lồ Hắc Diêm cầu. Cái này khỏa Hắc Diêm cầu, so mặt khác Hắc Diêm cầu muốn lớn hơn mấy lần. Nó ẩn chứa nguyên tổ vật chất, tất nhiên là rất nhiều. Không biết, ta như lại hấp thu nguyên tổ vật chất, hay không còn có thể ở trên thực lực có chỗ tăng lên. Cảnh Ngôn trong nội tâm thầm nghĩ, dù sao, hắn đã nắm giữ 81 đầu nguyên tổ đạo tắc, tại trên tu hành có thể nói đạt đến hỗn nguyên cực hạn. Cảnh Ngôn không xác định chính mình phải chăng có lẽ hấp thu càng nhiều nữa nguyên tổ vật chất. Hấp thu càng nhiều nữa nguyên tổ vật chất phải chăng có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Ta có lẽ tiếp cận cái này một khỏa khổng lồ Hắc Diêm cầu. Cảnh Ngôn nói nhỏ, khổng lồ Hắc Diêm cầu, đối với Cảnh Ngôn phảng phất có một loại huyền ảo lực hấp dẫn. Cảnh Ngôn thôi động từng khỏa tử sắc viên bi, thanh ra một con đường đến, lại để cho hắn có thể chậm rãi tiếp cận khổng lồ Hắc Diêm cầu. Đã đến phụ cận, Cảnh Ngôn thả ra thần niệm, xem cái này khỏa khổng lồ Hắc Diêm cầu. Trước ba đồ đại đế đối với Cảnh Ngôn đã từng nói qua, không muốn dùng thần niệm điều tra Hắc Diêm động Hắc Diêm cầu, bởi vì như vậy hội làm cho Hắc Diêm vòng xoáy trở nên sinh động, mà Cảnh Ngôn sẽ không bị Hắc Diêm vòng xoáy công kích, cho nên ngược lại là không cần quá lo lắng điều tra Hắc Diêm cầu chỗ mang đến nguy hiểm. Thần niệm nhẹ nhõm thẩm thấu tiến Hắc Diêm cầu bên trong. Trong đó bộ, Cảnh Ngôn thấy được nguyên một đám màu đen vòng xoáy, số lượng rất nhiều, trải rộng Hắc Diêm cầu bên trong không gian. Ân, Cảnh Ngôn sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác đến, chính mình thần niệm đúng là cẩn thận liên thông Hắc Diêm cầu bên trong đại lượng vòng xoáy. Quá trình này cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, Cảnh Ngôn đều không có kịp phản ứng. Lại tại sau một khắc, Hắc Diêm cầu đột nhiên chấn động lên. Không chỉ là Cảnh Ngôn điều tra khổng lồ Hắc Diêm cầu, toàn bộ Hắc Diêm vách núi Hắc Diêm cầu đều chấn động lên. Phát sinh, cái gì, Cảnh Ngôn thần hồn thể, nhiều đi một tí tin tức. Cảnh Ngôn cảm ứng được, Cảnh Ngôn chi thành Hắc Diêm cầu động. Trước khi Cảnh Ngôn là có thể cảm giác đến Cảnh Ngôn chi thành Hắc Diêm cầu, nhưng lúc này hắn cảm giác cái kia khỏa Hắc Diêm cầu động, hơn nữa theo Cảnh Ngôn chi thành hướng Hắc Diêm động tiếp cận. 81 khỏa Hắc Diêm cầu, Cảnh Ngôn trong đầu, nhiều ra đi một tí tin tức, hắn minh xác biết rõ, Hắc Diêm cầu tổng cộng có 81 khỏa nhiều. Hắc Diêm vách núi có 80 khỏa, tăng thêm Cảnh Ngôn chi thành cái kia một khỏa, tựu là 81 khỏa, cùng nguyên tổ đạo tắc số lượng hoàn toàn hô ứng. Ta cùng với những Hắc Diêm này cầu, mỗi một khỏa Hắc Diêm cầu đều đã thành lập nên nào đó liên hệ. Cảnh Ngôn rất nhanh liền phát hiện, mình cùng sở hữu Hắc Diêm cầu đều sinh ra nào đó huyền ảo liên hệ. Sở hữu Hắc Diêm cầu đều tại cảm giác của hắn phía dưới. Chương 4352, luyện hóa Hắc Diêm cầu. Cảnh Ngôn thần niệm có thể không hề trở ngại thứ đồ vật mỗi một khỏa Hắc Diêm cầu. Cái này khỏa hình thể đặc biệt lớn Hắc Diêm cầu trong, có đại lượng Hắc Diêm vòng xoáy tồn tại, những Hắc Diêm này vòng xoáy ẩn chứa mênh mông năng lượng. Những thứ khác Hắc Diêm cầu bên trong cũng không Hắc Diêm vòng xoáy tồn tại, nhưng tràn ngập từng hột kim sắc tinh thể. Mỗi một hạt tinh thể đồng dạng là ẩn chứa mênh mông năng lượng. Khó trách những Hắc Diêm này cầu đều có thể phóng xuất ra vô cùng uy năng. Hắc Diêm cầu rốt cuộc là như thế nào hình thành hay sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi toát ra nghi vấn như vậy. Tại điều tra Hắc Diêm cầu trong quá trình, Cảnh Ngôn lông mày có chút nhíu lại, hắn có đi một tí phát hiện mới. Hắc Diêm cầu không phải là người tu hành luyện chế ra đến a? Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, hắn tại Hắc Diêm cầu bên trong phát hiện một ít hư hư thực thực con người làm ra lưu lại dấu vết. Dấu vết rất mơ hồ, Cảnh Ngôn vẫn không thể xác định. ta tựa hồ có thể luyện hóa những hắc diêm này cầu. Cảnh Ngôn dùng thần lực đạo tắc tiếp xúc một khỏa hắc diêm cầu bên trong kim sắc tinh thể thời điểm, có một thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn tựa hồ có thể luyện hóa kim sắc tinh thể, nói cách khác, hắn có thể tiến thêm một bước luyện hóa hắc diêm cầu. Nếu là có thể đủ đem hắc diêm cầu luyện hóa, thật là như thế nào tình hình? Thử xem, Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, bắt đầu luyện hóa trong đó một khỏa hắc diêm cầu. Hắc diêm cầu bản thân năng lượng, đối với Cảnh Ngôn thần niệm cùng với thần lực đạo tắc không có bất kỳ ngăn trở, cái này lại để cho Cảnh Ngôn luyện hóa hắc diêm cầu quá trình không có quá lớn khó khăn. Duy nhất rườm rà đúng là, hắc diêm cầu bên trong kim sắc tinh thể số lượng thật sự là quá nhiều, muốn đem hắc diêm cầu luyện hóa cái này không thể nghi ngờ cần hao phí không ít thời gian. Hỗn nguyên trong hư không, một khỏa hắc diêm cầu đang lấy tốc độ khủng khiếp hướng về hắc diêm động phi hành. Dựa theo cái này một khỏa hắc diêm cầu tốc độ phi hành, khả năng chỉ cần mấy năm thời gian là có thể đến hắc diêm động. Lúc này hắc diêm động tốc độ phi hành đã đến lại để cho Đại Quốc Đại Đế chờ 8 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế đều không thể lý giải tình trạng. Có thể nói, tự là Đại Quốc Đại Đế chờ 8 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế toàn lực thuấn di tốc độ, cũng là xa xa không cách nào cùng hắc diêm cầu so sánh với. Trước Chấn Hỗn Đại Đế nhóm tiến về hắc diêm động, chủ yếu đều là thông qua Hỗn Nguyên thông đạo người đi đường, cho nên mới có thể tại mấy tháng trong thời gian đến. Như không sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo, cái kia mặc dù là 8 duy tạo chi cảnh mình Hỗn Nguyên Đại Đế muốn đến hắc diêm động, sợ là cũng cần dùng vạn năm kế thậm chí thời gian dài hơn. Có một ít Hỗn Nguyên Đại Đế thông qua tính toán hắc diêm cầu phi hành quỹ tích, lợi dụng Hỗn Nguyên thông đạo đi vào hắc diêm cầu sắp sửa bay qua trên đường chờ đợi. Nhưng mà, bọn hắn căn bản là không cách nào tiếp cận hắc diêm cầu phóng thích uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, làm bọn hắn vô lực chống đỡ gần. Kỳ thật tự tính toán bọn hắn có thể chống đỡ gần hắc diêm cầu cũng là vô dụng, bọn hắn không có khả năng khống chế được nổi cái này một khỏa hắc diêm cầu. Khoa phó Hỗn Nguyên, đây là một tòa 8 duy Hỗn Nguyên không gian, hắn Hỗn Nguyên chi chủ Khoa phó Đại Đế, là một 8 duy tạo cực chi cảnh cường giả, cũng là Chấn Hỗn Đại Đế. Tại hắc diêm động thời điểm, Khoa phó Đại Đế mời Cảnh Ngôn gia nhập chính mình tiểu đội, nhưng điều kiện tiên quyết là Cảnh Ngôn cần giao ra tịch phàm đan đan phương. Lúc này, Khoa phó Đại Đế đang cùng dưới trướng một đám Hỗn Nguyên Đại Đế bàn về hắc diêm cầu theo Cảnh Ngôn chi thành bay đi chuyện này. Khoa phó Hỗn Nguyên là 8 duy Hỗn Nguyên không gian, Hỗn Nguyên bên trong có nhiều chức cao duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Thấp duy cùng trung duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, số lượng thì là thêm nữa. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đã đến gần Khoa phó Hỗn Nguyên không gian. Màu đen bóng dáng đi vào Khoa phó Hỗn Nguyên bên ngoài, hai má của hắn bên trên có một tầng màu đen sương mù quanh quẩn. Xuyên thấu qua màu đen sương mù, có thể nhìn người nọ có một đôi làm cho người cảm thấy quỷ dị con mắt. Tầm mắt của hắn chằm chằm vào phía trước khổng lồ Khoa phó Hỗn Nguyên không gian. Xem chỉ chốc lát về sau, hắn hé miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn tiếp tục hướng trước phi hành, tại hắn tiếp cận Khoa phó Hỗn Nguyên trong quá trình, Khoa phó Hỗn Nguyên thiết lập tại Hỗn Nguyên bên ngoài quan sát trạm, phát hiện tung tích của hắn. Tự quan sát trạm trong, mấy tên thực lực cường hoành Hỗn Nguyên Đại Đế, tại một gã 7 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế xuất lĩnh xuống, hướng về hắn trước mặt chặn đường mà đến. Theo nhiều Hỗn Nguyên không gian không minh bạch tiêu diệt về sau, mặt khác Hỗn Nguyên không gian đều tăng cường phòng bị, Khoa phó Hỗn Nguyên cũng không ngoại lệ, hắn mệnh một gã sức chiến đấu cường hoành 7 duy tạo cực Hỗn Nguyên Đại Đế trấn thủ tại quan sát trạm, một khi có dị thường sự tình phát sinh, liền muốn lập tức ngăn cản cũng hướng Hỗn Nguyên trong Khoa Trương Phó Thánh Điện báo cáo. Người kia dừng bước, cái kia 7 duy Hỗn Nguyên Đại Đế ngăn cản Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhìn xem đối diện 7 duy Hỗn Nguyên Đại Đế cùng với khác Khoa phó Hỗn Nguyên người tu hành. Các hạ là người nào? Đến Khoa phó Hỗn Nguyên làm cái gì? Vì sao không sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo? 7 duy Hỗn Nguyên Đại Đế lên tiếng hỏi. Hắc Y Nhân cũng không trả lời tên kia 7 duy Hỗn Nguyên Đại Đế vấn đề, hắn chỉ là giơ tay lên. Vèo, từng đạo màu đen bóng dáng là lập tức xuất hiện tại trong không gian. Chỉ ngắn ngủn hô hấp thời gian thì có trên trăm đạo bóng dáng xuất hiện. Những màu đen này bóng dáng tất cả đều tản mát ra tà ác khí tức. Thôn phệ, Hắc Y Nhân trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Oanh, trên trăm đạo màu đen bóng dáng đồng thời hướng Khoa phó Hỗn Nguyên mọi người trùng kích qua đi. Không tốt, mau bỏ đi, nhanh bẩm báo chủ thượng. Cái kia 7 duy Hỗn Nguyên Đại Đế hoảng sợ giống to. Hắn đương nhiên không biết đối diện Hắc Y Nhân, nhưng hắn có thể xác định đối diện người áo đen này không phải bình thường Hỗn Nguyên người tu hành. Siêu, 7 duy Hỗn Nguyên Đại Đế mang lấy thủ hạ mọi người hướng về Khoa phó Hỗn Nguyên lui lại, nhưng mà tốc độ của bọn hắn đối lập màu đen bóng dáng quá chậm. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái kia trên trăm đạo màu đen bóng dáng tự toàn bộ bám vào đã đến Khoa phó Hỗn Nguyên người tu hành trên người. Không, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Ta, vài tên trung duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, thân thể của bọn hắn lập tức khô quắt xuống dưới, lại sau một lúc lâu, thân thể của bọn hắn liền hoàn toàn hóa thành hư vô, phảng phất từ không tồn tại qua. Chết tiệt, ngươi đến cùng là người nào? Cái kia bảy duy hỗn nguyên đại đế điên cuồng thúc dục thần lực đạo tắc, đau khổ trèo chống kinh khủng kia ăn mòn lực cắn nuốt. Hắc y nhân nhìn cái kia bảy duy hỗn nguyên đại đế, nhếch miệng nói ra, bổn đế Hắc Tư. Phốc, đương Hắc Tư đại đế báo ra thân phận của mình về sau, cái kia bảy duy hỗn nguyên đại đế không cách nào tại ngăn trở lực cắn nuốt, thân thể của hắn dần dần khô quắt xuống dưới, cuối cùng cũng cùng những trung duy hỗn nguyên kia đại đế đồng dạng hóa thành hư vô. Một vị bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế tại Hắc Tư đại đế trước mặt, đúng là chỉ chống ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Đem bọn này hỗn nguyên đại đế cắn nuốt sạch về sau, Hắc Tư đại đế liếm liếm bờ môi, lập tức hắn thân ảnh lóe lên, hướng về vượt qua phục hỗn nguyên quan sát trạm rất nhanh tiếp cận qua đi. Khoa phó hỗn nguyên quan sát trạm trong, đóng quân lấy một chi tinh nhuệ quân đoàn. Tại Hắc Tư đại đế tới gần quan sát trạm lúc, quan sát trạm trong quân đoàn cũng đã ý thức được đã xảy ra chuyện. Chương 4353, thôn vệ khoa phó. Khoa phó hỗn nguyên tinh nhuệ quân đoàn điều động tốc độ cực nhanh. Tại Hắc Tư đại đế đến quan sát trạm bên ngoài lúc, một chi võ trang đầy đủ quân đoàn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giết, quân đoàn trưởng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, ra lệnh một tiếng, xây dựng chế độ quân đoàn tạo thành cỡ lớn chiến trận, hướng Hắc Tư đại đế xung phong liều chết mà đi. Ha ha, một bầy kiến hôi, Hắc Tư đại đế cười lạnh nói. Bá, theo Hắc Tư đại đế cánh tay đong đưa, tự bản thể hắn bên trên, đại lượng Hắc Tư bóng dáng hóa thân dùng tốc độ khủng khiếp bay ra. Những bóng dáng này hóa thân, hướng quan sát trạm quân đoàn chiến sĩ nhào tới. Nguy hiểm, toàn lực ngăn trở, giết, cái này chi khoa phó quân đoàn chiến sĩ xác thực rất tinh nhuệ, mỗi người thực lực đều rất cường, nhưng là tại Hắc Tư đại đế bóng dáng phân thân thôn vệ phía dưới, quân đoàn chiến sĩ số lượng bằng tốc độ kinh người tại giảm bớt người. Gần kề không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một chi tinh nhuệ quân đoàn liền toàn quân bị diệt. Toàn bộ chiến trường, trừ Hắc Tư đại đế bên ngoài, lại tìm không thấy một cái còn người sống, là liền một cỗ thi thể đều không có để lại. Hắc Tư đại đế đi vào quan sát trạm, hắn âm trầm ánh mắt quét mắt bên trong một lay động kiến trúc. Xác định không có người tu hành về sau, hắn ngẩng đầu, tới gần vượt qua phục hỗn nguyên hàng rào. Hắn hắc sắc thân ảnh, dần dần chui vào đến vượt qua phục hỗn nguyên không gian hàng rào bên trong. Lúc này, khoa phó thánh điện ở trong, một gã hỗn nguyên đại đế, chính kinh hoàng hướng khoa phó đại đế bẩm báo quan sát trạm vừa mới chuyện đã xảy ra. Người này hỗn nguyên đại đế, vừa mới nhận được hỗn nguyên bên ngoài quan sát trạm truyền lại đến tin tức. Quan sát trạm phát sinh tình huống quỷ dị, cái kia quân đoàn trưởng liền phái một gã dưới trướng thành viên tiến vào hỗn nguyên không gian, đem tin tức đưa tin đến khoa phó thánh điện. Toàn bộ quan sát trạm, cũng chỉ có cái kia một gã phụ trách đưa tin hỗn nguyên đại đế còn sống. Thôn phệ công kích, bị công kích người tu hành, hài cốt không còn, hoàn toàn hóa thành hư vô, không người có thể ngăn cản. Khoa phó đại đế sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Chẳng lẽ, hỗn nguyên lại xuất hiện một cái Hắc Tư đại ma đầu sao? Khoa phó đại đế thấp giọng nói, chủ thượng, địch nhân lúc này khả năng đã tiến vào hỗn nguyên không gian, tại sao phải như thế nào ứng đối? Một gã khoa phó đại đế dưới trướng hỗn nguyên đại đế lên tiếng hỏi. Tên địch nhân này, hiển nhiên tựu là thiên túc hỗn nguyên chờ hỗn nguyên không gian tiêu diệt hung thủ. Kỳ thật thực lực mạnh như thế nào, chúng ta bây giờ đều không biết. Lại một gã hỗn nguyên đại đế lên tiếng nói ra, chủ thượng, chúng ta có lẽ lập tức đưa tin cho đại quắc hỗn nguyên, lại để cho đại quắc đại đế bọn người đến đây chúng ta vượt qua phục hỗn nguyên viện trợ. Có người đề nghị cầu viện, ân, lập tức đưa tin đại quắc hỗn nguyên, nhanh, khoa phó đại đế hạ lệnh. Khoa phó đại đế hạ lệnh không lâu sau, liền có tin tức theo hỗn nguyên thông đạo tiết điểm phản hồi tới. Chú đóng ở hỗn nguyên thông đạo vệ sĩ đã toàn bộ mất tích, hỗn nguyên thông đạo tiết điểm bị phá hủy. Đương cái này thứ nhất tin tức truyền lại đến khoa phó thánh điện về sau, toàn bộ khoa phó thánh điện trong lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, mỗi một gã người tu hành sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Địch nhân, đúng là trước một bước hủy diệt rồi hỗn nguyên thông đạo, cái này không thể nghi ngờ chính là vì phòng bị khoa phó hỗn nguyên đem tin tức truyền ra. Không có hỗn nguyên thông đạo dưới tình huống, muốn đem tương quan tin tức truyền cho đại quắc hỗn nguyên các loại, cái kia cần thời gian quá lâu. Chủ thượng, địch nhân cực kỳ khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta quan sát trạm người tự toàn quân bị diệt. Địch nhân thực lực, chỉ sợ không phải chúng ta có thể ứng đối. Không bằng trước rút khỏi hỗn nguyên, ta sợ nếu ngươi không đi, khả năng tựu không còn kịp rồi. Một gã hỗn nguyên đại đế hướng vượt qua phục hỗn nguyên đề nghị nói ra. Hỗn nguyên thông đạo mặc dù bị phá hủy, nhưng có thể xuyên qua hỗn nguyên hàng rào ly khai cái này tòa hỗn nguyên không gian. Chủ thượng, một gã hỗn nguyên đại đế thần sắc bối rối theo đại điện bên ngoài đi đến. Chủ thượng, theo các nơi lục tục có tin tức truyền đến, tại tất cả cái địa phương đều có màu đen bóng dáng xuất hiện, người tu hành chỉ cần tiếp xúc đến màu đen bóng dáng, sẽ gặp bị trực tiếp cắn nuốt sạch. Bất kể là tạo cực chi cảnh người tu hành hay là bình thường đại đế, tất cả đều không thể ngăn cản. Đáng chết, khoa phó đại đế hai hàng lông mày chó chặt, trong miệng chửi bới. Là hắn, nhất định là cái kia đại ma đầu. Khoa phó đại đế gầm nhẹ lên tiếng, đi, lập tức đưa tin cho sở hữu thế lực lĩnh tụ, lại để cho bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất rút khỏi khoa phó hỗn nguyên. Vâng, hắn dưới trướng đại đế lên tiếng mà đi. Khoa phó đại đế bản thân cũng mang theo một đám cường giả, bắt đầu rút khỏi khoa phó hỗn nguyên. Khoa phó đại đế hiển nhiên không muốn đi cùng cái kia hư hư thực thực hắc tư đại ma đầu sinh linh đối kháng. Vèo, hỗn nguyên trong hư không, khoa phó đại đế bọn người cực tốc huấn di, phải ly khai khoa phó hỗn nguyên. Chậc chậc, thật vất vả tìm được mấy cái cường tráng một điểm con sâu cái kiến, có thể nào cho các ngươi cứ như vậy chuồn mất rồi. Cái lúc này, một giọng nói truyền vào khoa phó đại đế bọn người trong tai. Đến rồi, cái kia cái địch nhân đến. Khoa phó đại đế bọn người đều nhìn về thanh âm truyền đến vị trí, bọn hắn thấy được một đạo thân ảnh màu đen. Phá, khoa phó đại đế thúc giục thần lực đạo tắc, phá vỡ hỗn nguyên hàng rào. Hắc tư đại đế bàn tay huy động, một đoàn màu đen năng lượng dung nhập không gian. Thoáng qua tầm đó, bị phá vỡ hỗn nguyên hàng rào bốn phía, liền có màu đen thôn vệ năng lượng bắt đầu khởi động. Khoa phó đại đế bọn người đã vô pháp thông qua vừa mới phá vỡ chỗ ly khai. Các ngươi, đi không hết, một cái, đều đi không hết. Hắc tư đại đế lạnh như băng vô tình thanh âm truyền đến. Đáng giận, khoa phó đại đế hai mắt trợn lên, quay người cùng hắc tư đại đế đối mặt. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Bổn đế, hắc tư. Hắc tư đại đế đáp. Hắc tư, không, không có khả năng. Ngươi không phải đã bị vạn tịch đại đế giết sao? Khoa phó đại đế quát, ánh mắt hắn chằm chằm vào hắc tư đại đế. Ha ha ha, hắc tư đại đế cuồng tiếu, vạn tịch lão thất phu, há có thể giết được bổn đế. Bổn đế bất quá là ngủ say một thời gian ngắn, hiện tại thức tỉnh lại. Mà đã bổn đế thức tỉnh, là các người bọn này phế vật, châu chấu tận thế. Chết, khoa phó đại đế một tiếng quát lớn truyền ra, toàn thân thần lực đạo tắc điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, vũ khí trong tay, hướng về hắc tư đại đế chảm giết đi qua, hắn thi triển mạnh nhất tiên thuật không có bất kỳ do dự. Khủng bố vầng sáng, hướng về hắc tư đại đế bao phủ qua đi. Hắc tư đại đế con mắt híp híp, tùy ý khoa phó đại đế thi triển tiên thuật công kích tại trên người của mình. Vầng sáng nổ bung, hắc tư đại đế thân thể mặt ngoài màu đen sương mù rất nhỏ tán loạn đi một tí. Nhưng mà, khoa phó đại đế phát động một kích toàn lực, cũng không có đối với hắc tư đại đế tạo thành thực chất tính tổn thương, thì ra là lại để cho hắn lực lượng một chút tán loạn đi một tí. Quá yếu, hắc tư đại đế lắc đầu. Ông, tự hắc tư đại đế bản trên hạ thể, ngàn vạn màu đen bóng dáng hóa thân hiển hiện mà ra. Giết, khoa phó đại đế dưới trướng chúng cường giả, đồng thời hướng hắc tư đại đế giết tới. Thế nhưng mà, liền khoa phó đại đế mạnh nhất công kích cũng không thể sát thương hắc tư đại đế, còn lại chúng hỗn nguyên đại đế công kích thì càng khó đối với hắc tư đại đế có cái gì thực chất tính uy hiếp. Chương 4354, khoa phó hỗn nguyên tiêu diệt. Hắc tư đại đế hóa thân trải rộng toàn bộ khoa phó hỗn nguyên, điên cuồng thôn vệ khoa phó hỗn nguyên người tu hành. Một tòa tám duy hỗn nguyên không gian ở trong, sinh linh số lượng vô số kể. Nhưng ở hắc tư đại đế thôn vệ phía dưới, những sinh linh này số lượng chính dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại giảm bớt. Dùng khoa phó hỗn nguyên cầm đầu một đám cường đại hỗn nguyên đại đế, đối mặt hắc tư đại đế bản thể, bọn hắn tại đau khổ trèo trống. Công kích của bọn hắn đối với hắc tư đại đế khó có thể tạo thành đại tổn thương, mà hắc tư đại đế thôn vệ năng lượng nhưng lại tại rất nhanh tiêu hao sinh mệnh lực của bọn hắn. Chủ thượng, ta ngăn không được rồi. Một gã bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế hướng khoa phó đại đế hô lên những lời này về sau, phòng ngự của hắn năng lượng bị thẩm thấu, thân hình vốn là khô quắt rồi sau đó hóa thành hư vô. Đáng chết, chết tiệt, khoa phó đại đế gào thét liên tục, nhưng hắn không thể làm gì, có thể sử dụng thủ đoạn hắn cũng đã dùng qua, nhưng hắc tư đại đế lực lượng lại tựa hồ như càng ngày càng mạnh. Đánh thì đánh bất quá, đào tẩu cũng làm không được. Khoa phó đại đế bọn người bị hắc tư đại đế thôn phệ, đã là nhất định kết quả. Đại quắc hỗn nguyên, ngươi nói cái gì? Đại quắc đại đế vẻ mặt khiếp sợ biểu lộ nhìn xem vô tướng đại đế. Chủ thượng, khoa phó hỗn nguyên tiêu diệt rồi. Vô tướng đại đế tái diễn lời của mình. Vừa mới đạt được tin tức, khoa phó hỗn nguyên không có. Cùng trước mấy cái tiêu diệt suy độ hỗn nguyên đồng dạng, cái này tòa tám duy hỗn nguyên không gian đã là sụp đổ. Đại quắc đại đế ánh mắt có chút đăm đăm. Sau một lát, Đại Quắc Đại Đế lại lên tiếng hỏi, Khoa Phó Đại Đế cũng thân vẫn sao? Tạm thời còn không có truyền đến càng nhiều nữa tin tức, nhưng Khoa Phó Đại Đế chỉ sợ đã thân vẫn rồi. Vô Tướng Đại Đế lắc đầu nói ra, Chủ Thượng, hiện tại đã cơ bản có thể xác định, Hỗn Nguyên Chính diện lâm một hồi đại kiếp nạn. Địch nhân của chúng ta phi thường cường đại, Khoa Phó Hỗn Nguyên là tám duy Hỗn Nguyên không gian, có thể vẫn là tại trong thời gian rất ngắn tự tiêu diệt rồi. Hơn nữa, Khoa Phó Hỗn Nguyên cùng trước mấy cái Hỗn Nguyên không gian đồng dạng, cũng không kịp đối ngoại truyền ra cầu cứu tin tức. Vô Tướng Đại Đế nói tiếp, ân, ta đã biết, Đại Quắc Đại Đế nhẹ gật đầu, lập tức thông chi chúng trấn Hỗn Đại Đế đến ta Đại Quắc Hỗn Nguyên. Đại Quắc Đại Đế lại đối với Vô Tướng Đại Đế phân phó nói. Vâng, Vô Tướng Đại Đế lên tiếng, tám duy Hỗn Nguyên không gian Khoa Phó Hỗn Nguyên tiêu diệt, tại toàn bộ Hỗn Nguyên khiến cho sao động cực kỳ cực lớn. Cái này tòa Hỗn Nguyên không gian diệt phong, đồng dạng cũng cho toàn bộ Hỗn Nguyên sở hữu cao duy Hỗn Nguyên Đại Đế đã mang đến trầm trọng áp lực. Trấn Hỗn Bảng bên trên Hỗn Nguyên Đại Đế nhận được Đại Quắc Đại Đế mời về sau, đều lập tức khởi hành tiến về Đại Quắc Hỗn Nguyên. Đến lúc này, tất cả mọi người rất rõ ràng, toàn bộ Hỗn Nguyên đang đứng ở một cái cực kỳ thời khắc nguy hiểm. Còn lần này, đã không có thứ hai vạn tịch Đại Đế đến cứu vớt Hỗn Nguyên. Chỉ qua đoạn ngắn không đến 10 ngày thời gian, sở hữu Trấn Hỗn Đại Đế đều đã đến Đại Quắc Hỗn Nguyên tụ hợp. Chư vị đạo hữu, Đại Quắc Đại Đế nhìn xem trong đại điện chúng Trấn Hỗn Đại Đế. Chiếu Không Đại Đế cùng ba đồ Đại Đế hai người, cũng đến nơi này. Cường Đại Khoa Phó Hỗn Nguyên, tiêu diệt rồi. Ta muốn, chúng ta đã có thể để xác định, Hỗn Nguyên lại xuất hiện một cái đại ma đầu. Đại Quắc Đại Đế nhìn qua mọi người chậm rãi nói ra. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản cái này đại ma đầu, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên đều muốn tịch diệt. Lần này, ta mời chư vị đến đây nghị sự, tự là muốn cùng mọi người cùng nhau, thương nghị ra một cái biện pháp đến. Đại Quắc Đại Đế thở nhẹ ra một hơi đạo. Chúng Trấn Hỗn Đại Đế, biểu lộ đều rất nghiêm túc, sắc mặt khó coi. Có thể có biện pháp nào? Chúng ta bây giờ liền địch nhân là ai ở nơi nào cũng không biết. Một gã Trấn Hỗn Đại Đế ủ rũ nói. Chư vị, dùng tình huống trước mắt xem, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thông qua trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra xem, địch nhân của chúng ta hiển nhiên còn không có ở vào đỉnh phong trạng thái, hắn tại thôn phệ năng lượng tăng lên thực lực của mình. Lúc ban đầu thời điểm, hắn chỉ có thể thôn phệ thấp duy thậm chí là không nhập lưu duy độ không gian, sau đó dần dần thôn phệ càng mạnh hơn nữa Hỗn Nguyên không gian. Đến bây giờ, hắn đã có thể thôn phệ tám duy Hỗn Nguyên không gian. Đại Quắc Đại Đế nói ra, bất quá ta cho rằng, cho tới bây giờ, hắn còn không có đạt tới làm chúng ta không thể đối kháng tình trạng. Đại Quắc Đại Đế nói không sai, tên địch nhân này thực lực, còn không có đạt tới mạnh nhất tình trạng. Tứ Tịch Hỗn Nguyên bên trong Tây Tịch Đại Đế gật gật đầu nói ra, hắn mỗi lần thôn vệ qua một cái Hỗn Nguyên không gian về sau, đều biến mất một thời gian ngắn. Ta cảm thấy, hắn tại biến mất trong khoảng thời gian này, hẳn là tại tiêu hóa chính mình thôn vệ năng lượng. Hiện tại, hắn vừa mới thôn vệ một cái tám duy Hỗn Nguyên không gian, cho nên có lẽ hội lần nữa biến mất một thời gian ngắn. Chúng ta, có một ít chuẩn bị thời gian, Tây Tịch Đại Đế, Đại Quắc Đại Đế, các ngươi là thực lực mạnh nhất, tư cách nhất lão Hỗn Nguyên Đại Đế. Các ngươi nếu là cảm thấy chúng ta còn có lực đánh một trận, chúng ta nghe an bài. Cống Nguyên Đại Đế nói ra, Chiếu Không Đại Đế, Đại Quắc Đại Đế nhìn về phía Chiếu Không Đại Đế nói ra, người nhất gần như là đối với cảnh ngôn Hỗn Nguyên có một ít hành động. Ta hy vọng, người cũng có thể đem tinh lực cùng thời gian dùng tại chúng ta chính thức trên người địch nhân. Nghe được Đại Quắc Đại Đế những lời này, Chiếu Không Đại Đế khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn Đại Quắc Đại Đế, lại nhìn một chút ba đồ Đại Đế. Chiếu Không Đại Đế, mặc kệ ngươi cùng cảnh ngôn tầm đó có cái gì ân oán cá nhân, hôm nay cảnh ngôn đã vẫn lạc tại Hắc Diêm Động, ta cảm thấy ngươi cũng đừng có đối với cảnh ngôn Hỗn Nguyên theo đuổi không bỏ rồi, nhất là tại Hỗn Nguyên tồn vong trước mắt. Tây Tịch Đại Đế cũng nhíu mày nhìn về phía Chiếu Không Đại Đế nói ra. Đúng vậy, trước mắt chúng ta địch nhân lớn nhất là thứ hai Hắc Tư Đại Ma Đầu. Nếu như không thể đem cái này mới Hắc Tư Đại Ma Đầu diệt trừ, toàn bộ Hỗn Nguyên đều muốn xong đời, còn nói gì ân oán cá nhân. Lại có Hỗn Nguyên Đại Đế lên tiếng nói ra, Chiếu Không Đại Đế trên mặt dáng tươi cười dần dần thu liếm, lại nhìn ba đồ Đại Đế liếc, khoát tay nói ra, tốt rồi, ta đã biết. Chỉ cần chúng ta có thể thông đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn sẽ không có phần thắng. Đại Quắc Đại Đế gật gật đầu nói ra, cái này mới Hắc Tư Đại Ma Đầu hành tung khó kiếm, chúng ta đối với hắn cũng không cách nào chủ động truy tung. Muốn đối phó cái này Đại Ma Đầu, xác thực rất khó khăn. Ta muốn... Chúng ta một phương diện có lẽ chủ động tìm kiếm cái này đại ma đầu tung tích, một phương diện khác tựu là tại từng cái duy độ Hỗn Nguyên mới xây Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm. Cái này đại ma đầu xâm lấn một tòa Hỗn Nguyên không gian, nhất định là ưu tiên đem Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm phá hủy, cho cho nên mới lại để cho những hỗn nguyên không gian kia liền cầu cứu tin tức cũng không kịp phát ra. Nếu có thể nhiều kiến mấy cái hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, cái kia tống suất cầu cứu tín hiệu khả năng sẽ rất đại. Đại Quắc Đại Đế đạo, Đại Quắc Đại Đế theo như lời, cũng chính là ta muốn nói. Tây Tịch Đại Đế nhẹ gật đầu, nhìn xem mọi người tiếp tục nói, trừ lần đó ra, ta còn có một chút bổ sung, hy vọng có thể trợ giúp đến chúng ta đối phó cái kia đại ma đầu. Nói xong câu đó về sau, theo Tây Tịch Đại Đế cánh tay vung lên, một ít tản ra vầng sáng năng lượng tinh thể xuất hiện tại đại điện ở trong. Chương 4355, Hắc Diêm Cầu Vũ Khí. Trong lúc này là phục ma trận bố trí phương pháp, Tây Tịch Đại Đế nói với mọi người đạo, trận này có thể bố trí tại từng cái hỗn nguyên không gian quan sát chạm, một khi cái kia đại ma đầu tới gần hỗn nguyên không gian, trận pháp có thể sớm báo động trước. Tây Tịch Đại Đế tiếp tục nói, Tây Tịch Đại Đế, điều này chẳng lẽ tựu là Vạn Tịch Đại Đế năm đó tự tay sáng chế chính là cái kia phục ma trận. Đại Quắc Đại Đế nhìn về phía Tây Tịch Đại Đế hỏi. Đại Quắc Đại Đế chờ trải qua lần trước hỗn nguyên đại kiếp nạn người tu hành, đều nghe nói qua Vạn Tịch Đại Đế sáng chế phục ma trận, thậm chí là nhìn thấy qua cái này tòa chuyên môn nhằm vào Hắc Tư Đại Ma Đầu trận pháp. Đúng, đúng là Vạn Tịch Đại Đế sáng chế phục ma trận. Bất quá, những thứ này là đơn giản hóa phục ma trận. Ta tứ tịch hỗn nguyên có thể tìm được, thì ra là loại này đơn giản hóa phục ma trận rồi. Hoàn toàn bản phục ma trận bố trí phương pháp, đã vô pháp tìm. Tây Tịch Đại Đế vốn là gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu nói ra. Mặc dù là đơn giản hóa phục ma trận, đối với trợ giúp của chúng ta cũng rất lớn. Chư vị, đem những phần này thoáng một phát, lấy về sau liền tại chính mình hỗn nguyên không gian bố trí ra phục ma trận. Ba đồ đại đế lên tiếng nói ra, chúng chấn hỗn đại đế, đem năng lượng tinh thể phân phối thoáng một phát. Ẩn chứa phục ma trận bố trí phương pháp năng lượng tinh thể số lượng khá nhiều. Những chấn hỗn đại đế này không chỉ có muốn tại chính mình hỗn nguyên không gian bố trí phục ma trận, còn muốn tại cái khác duy độ hỗn nguyên không gian tận lực bố trí ra phục ma trận. Hắc Diêm động, Hắc Diêm vách núi phía dưới, Cảnh Ngôn vẫn còn luyện hóa Hắc Diêm cầu. Cảnh Ngôn luyện hóa Hắc Diêm cầu trong quá trình không có gặp được cái gì rõ ràng lực cản, nhưng là cái này luyện hóa quá trình bản thân tựu so sánh rườm rà, cho nên cũng cần không ít thời gian. Hắc Diêm cầu trong năng lượng tinh thể số lượng quá nhiều, đem chúng toàn bộ luyện hóa không có khả năng một lần là xong. Mấy năm thời gian qua đi, thành, cái này Hắc Diêm cầu, quả nhiên là có thể luyện hóa. Cảnh Ngôn thần niệm nhìn mình vừa mới luyện hóa thành công cái này một khỏa Hắc Diêm cầu. Lúc này, Cảnh Ngôn đã có thể phi thường tinh tường cảm nhận được Hắc Diêm cầu cái kia bành trướng vô cùng đáng sợ năng lượng. Đồng thời, Cảnh Ngôn càng phát giác được cái này Hắc Diêm cầu là người nào chỗ luyện chế mà không phải tự nhiên hình thành. Theo Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, Hắc Diêm trong vách núi vốn là trôi nổi bất động một khỏa Hắc Diêm cầu, là hướng về Cảnh Ngôn vị trí di động tới. Đã chờ đợi một chút thời gian, cái này một khỏa Hắc Diêm cầu di động đã đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Hắc Diêm cầu ứng nên như thế nào sử dụng đâu, trực tiếp điều khiển nó hướng địch nhân va chạm, uy lực xác thực là rất lớn, không có mấy người có thể thừa nhận được Hắc Diêm cầu va chạm, nhưng cái này Hắc Diêm hình cầu hình quá lớn, điều khiển không thay đổi. Địch nhân chứng kiến Hắc Diêm cầu, sợ là lập tức bỏ chạy rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem Hắc Diêm cầu, lắc đầu, ông... Tại Cảnh Ngôn chuyển qua ý nghĩ như vậy về sau, trước mặt Hắc Diêm cầu thật giống như đã chút giận khí cầu bắt đầu rất nhanh nhỏ đi, cuối cùng biến thành chỉ có ngón cái lớn nhỏ một quả màu đen hạt châu. Ân, Cảnh Ngôn thấy hơi sững sờ. Hắc Diêm cầu, có thể tự nhiên biến hóa lớn nhỏ. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn có chút mừng rỡ. Tiếp tục luyện hóa hạ một quả, nếu là đem 81 quả Hắc Diêm cầu toàn bộ luyện hóa, khả năng còn sẽ có mới biến hóa. Cảnh Ngôn bắt đầu luyện hóa viên thứ hai Hắc Diêm cầu. Luyện hóa viên thứ nhất Hắc Diêm cầu dùng vài năm thời gian, mà ở luyện hóa viên thứ hai Hắc Diêm cầu trong quá trình, lúc này liền sâu sắc rút ngắn. Gần kề đã qua mấy tháng thời gian, viên thứ hai Hắc Diêm cầu liền bị luyện hóa, thụ Cảnh Ngôn khống chế, biến thành một quả ngón cái lớn nhỏ Hắc Tư hạt châu. Tiếp được tựu là viên thứ ba, viên thứ tư, đương Cảnh Ngôn liên tục luyện hóa hơn 10 quả Hắc Diêm cầu về sau, cái kia quả theo Cảnh Ngôn chi thành bay về phía Hắc Diêm động Hắc Diêm cầu, cuối cùng tiến nhập Hắc Diêm động, rơi vào Hắc Diêm trong vách núi. Cảnh Ngôn chi thành cái kia khỏa Hắc Diêm cầu đã đến. Cũng không biết, Cảnh Ngôn chi thành tình huống bây giờ như thế nào. Không có Hắc Diêm cầu liên tục không ngừng phóng thích năng lượng, Cảnh Ngôn chi thành đã không thích hợp người tu hành trường kỳ cư ngụ. Bất quá, Cảnh Ngôn chi thành từ hoa tiên lộ, đối với tu hành người tu hành có trợ giúp rất lớn, có lẽ có không ít người không muốn ly khai a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ đến, đem sở hữu hình thể nhỏ một chút Hắc Diêm cầu toàn bộ luyện hóa về sau. Cảnh Ngôn bắt đầu bắt tay vào làm luyện hóa cái kia một khỏa hình thể lớn nhất Hắc Diêm cầu. Cái này một khỏa Hắc Diêm cầu trong cơ thể, có đại lượng Hắc Diêm vòng xoáy, Cảnh Ngôn dùng thần niệm, liên thông hắc diêm cầu bên trong hắc diêm vòng xoáy. Cái này khỏa hắc diêm cầu bên trong năng lượng, thật sự là khủng bố. Mặc dù dùng ta hiện tại chín duy tạo cực chi cảnh tu vi, cảm thụ những lực lượng này, vẫn cảm giác được cực kỳ cường đại. Nếu như 81 khỏa hắc diêm cầu tạo thành một bộ vũ khí, cái này kiện vũ khí uy năng thật sự đủ để hủy thiên diệt địa rồi. Cảnh Ngôn thở phào một hơi, đến lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm trên cơ bản có thể xác định, 81 khỏa hắc diêm cầu có thể tạo thành một bộ vô cùng cường đại vũ khí. Năm đó Vạn Tịch Đại Đế, hẳn là không thể luyện hóa những hắc diêm này cầu. Nếu như Vạn Tịch Đại Đế đã luyện hóa được hắc diêm cầu tự cũng không vẫn còn hắc diêm động trong, mà là có lẽ tại Vạn Tịch chi địa rồi. Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại, đương nhiên, hắc diêm cầu cũng không thể nào là Vạn Tịch Đại Đế chỗ luyện chế vũ khí. Vạn Tịch Đại Đế là chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, ta cũng là chín duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Không lãng phí thời gian, để cho ta tới luyện hóa cuối cùng này một khỏa hắc diêm cầu. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, thu liếm tâm thần, toàn lực luyện hóa cuối cùng một khỏa hắc diêm cầu. Cái này khỏa hình thể lớn nhất hắc diêm cầu, luyện hóa, độ khó ngược lại là cũng không thể so với mặt khác hắc diêm cầu càng lớn. Bất quá là hơn một tháng thời gian, Cảnh Ngôn cũng đã luyện hóa được cái này khỏa lớn nhất hắc diêm cầu. Đến lúc này, 81 khỏa hắc diêm cầu, tất cả đều bị Cảnh Ngôn luyện hóa. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, sở hữu hắc diêm cầu đều rút nhỏ hình thể. 80 khỏa hắc diêm cầu biến thành ngón cái lớn nhỏ viên cầu, cuối cùng một khỏa đại hắc diêm cầu biến thành hơi chút lớn một chút màu đen viên cầu. 81 khỏa hắc diêm cầu, toàn bộ xếp đặt tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn nhìn xem những hắc diêm này cầu, nên như thế nào, đem chúng tạo thành một bộ vũ khí đâu? Cảnh Ngôn trầm ngâm, đem sở hữu hắc diêm cầu toàn bộ luyện hóa về sau, Cảnh Ngôn đã hoàn toàn xác định, cái này 81 khỏa hắc diêm cầu có thể tạo thành một bộ vũ khí. Nhưng như thế nào tạo thành, còn cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Thời gian vội vàng, mấy trăm năm thời gian tại Cảnh Ngôn tổ kiến hắc diêm cầu vũ khí trong quá trình trôi qua. Mà Cảnh Ngôn tại những trong thời gian này, tổ kiến hắc diêm cầu vũ khí, cũng lấy được rất lớn tiến triển, hắn đã đem sở hữu hắc diêm cầu sâu chuỗi, tự là lại để cho hắc diêm cầu cùng hắc diêm cầu tầm đó có thể giúp nhau truyền lại năng lượng, đã có trực tiếp liên hệ. Làm được một bước này, lại để cho hắc diêm cầu tạo thành vũ khí thành hình tựu không xa. Lại dùng gần 100 năm thời gian, hắc diêm cầu vũ khí bị Cảnh Ngôn tổ kiến hoàn thành. Rất đẹp một chuỗi hạt châu, Cảnh Ngôn nhìn xem cánh tay của mình, một chuỗi màu đen hạt châu tự đeo tại trên cánh tay của hắn. 81 khỏa hạt châu lẫn nhau tầm đó vầng sáng lưu động, nhìn về phía trên giống như là một cái chỉnh thể. Chương 4356, Cảnh Ngôn trở lại rồi. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, 81 khỏa màu đen hạt châu lập tức theo trên cánh tay bay ra. Một đại 80 tiểu nhất trung 81 khỏa màu đen hạt châu, mỗi một khỏa ẩn chứa uy năng cũng không có so kinh người. 81 khỏa hạt châu hợp thành một cái chỉnh thể, hắn uy năng chi minh mông, khó có thể đánh giá. Chỉ sợ hắn chỉ phóng xuất ra một tia uy năng, đều có thể trực tiếp chấn giết 8 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn hoa một ít thời gian, quen thuộc cái này do hắc diêm cầu tạo thành vũ khí. Công kích phương thức lộ ra đơn điệu rồi, thoạt nhìn so sánh cứng nhắc, cũng không linh hoạt. Ta muốn đối phó chính thức địch nhân không phải chiếu không đại đế các loại Hỗn Nguyên Đại Đế, mà là cái kia do hắc diêm động đản sinh ra đến sinh linh hắc tư đại đế. Hắc diêm cầu uy năng xác thực vô cùng, nhưng có lẽ tìm được càng linh hoạt đa dạng công kích phương thức. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, tại trầm ngâm về sau, Cảnh Ngôn đem băng viêm kiếm ngưng hiện trong tay, thuận tay chém ra một đạo kiếm quang, là tiên thuật Càn Khôn kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang. Ân, như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vũ khí có thể cùng băng viêm kiếm nguyên bộ sử dụng, tiến tới thôi phát ra Càn Khôn kiếm pháp tăng lên tiên thuật công kích uy năng. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, chăm chú suy nghĩ. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn ly khai đã không có hắc diêm cầu hắc diêm động. Hắn thúc dục thần lực, hướng về chính mình Hỗn Nguyên không gian cực tốc phi hành. Gần kề không đến 3 ngày thời gian, Cảnh Ngôn liền đi tới có thể sử dụng một đầu Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm. Cái này Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm là kiến tạo tại Hỗn Nguyên trong hư không một mảnh không có người tu hành sinh tồn đại lục ở bên trên. Khiến cho dùng này Hỗn Nguyên thông đạo có thể đến một cái trung duy Hỗn Nguyên không gian, sau đó lại dùng cái này trung duy Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên thông đạo tiến về mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh về sau, hắn tốc độ phi hành so 8 duy tạo cực lúc nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng muốn nói tiết kiệm thời gian đi đường, hay là muốn sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo. Hỗn Nguyên thông đạo có thể trong chớp mắt theo một tòa Hỗn Nguyên không gian đến mặt khác một tòa Hỗn Nguyên không gian, mà như lựa chọn thuấn di, phi hành, tốc độ kia mau nữa cần thiết thời gian cũng phải tính từ hôm nay. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn theo đại đoàn Hỗn Nguyên thông đạo đi ra. Đại đoàn Hỗn Nguyên tựu là tiếp cận Hắc Diêm động chính là cái kia hỗn nguyên không gian. Trước kia Cảnh Ngôn cùng ba đồ đại đế hai người chạy tới Hắc Diêm động thời điểm, đồng dạng cũng là trải qua đại đoàn hỗn nguyên, sử dụng cái này hỗn nguyên không gian hỗn nguyên thông đạo. Rầm rầm, đương Cảnh Ngôn mới vừa đi ra hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, liền bị một đoàn đại đoàn hỗn nguyên vệ sĩ vây quanh ở. Những vệ sĩ này, nhìn về phía trên lộ ra so sánh khẩn trương. Cảnh Ngôn đại đế, vệ sĩ thống lĩnh nhận thức Cảnh Ngôn, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ân, là ta, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại nhíu mày hỏi, các ngươi vì sao như thế nhiều người, vây quanh tiết điểm. Trước đến đây đến lớn đoàn hỗn nguyên thời điểm, tiết điểm này phụ cận chỉ có một đội hơn 100 người tạo thành vệ đội. Mà bây giờ, lại chỉ ít có trên vạn người nhiều. Là hỗn nguyên chi chủ, đại đoàn đại đế hạ lệnh, để cho chúng ta cái này một cái quân đoàn trấn thủ hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Cái kia thống lĩnh đáp lại Cảnh Ngôn, a, là như thế này. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, ta cần sử dụng một đầu hỗn nguyên thông đạo truyền tống đến mặt khác hỗn nguyên không gian. Vâng, Cảnh Ngôn đại đế thỉnh dùng, thống lĩnh cung kính nói. Cảnh Ngôn lần nữa tiến vào một cái hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, sử dụng hỗn nguyên thông đạo truyền tống ly khai. Tại Cảnh Ngôn sau khi rời khỏi, thống lĩnh đại nhân, không phải nói Cảnh Ngôn đại đế đã vẫn lạc tại Hắc Diêm động sao? Thống lĩnh bên người phó thống lĩnh hỏi. Đại đoàn hỗn nguyên mặc dù là một cái trung duy hỗn nguyên không gian, đại đoàn đại đế chỉ có 6 duy tạo cực chi cảnh, nhưng vì vậy hỗn nguyên không gian địa lý vị trí so sánh đặc thù, cho nên đại đoàn đại đế biết rõ sự tình cũng so mặt khác trung duy hỗn nguyên không gian nhiều hơn một chút. Là liền đại đoàn hỗn nguyên quân đoàn thống lĩnh cũng biết Cảnh Ngôn đại đế vẫn lạc tại Hắc Diêm động. Tin tức hiển nhiên là sai rồi, Cảnh Ngôn đại đế cũng không có vẫn lạc, hắn còn sống. Cảnh Ngôn đại đế đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ hắn là theo Hắc Diêm động phương hướng đến hay sao? Thống lĩnh nhìn phó thống lĩnh liếc, giật mình ngữ khí tiếp tục nói, ta lập tức đem việc này nói cho đại đoàn đại đế. Thông qua nhiều lần hỗn nguyên thông đạo truyền tống, Cảnh Ngôn về tới chính mình hỗn nguyên không gian. Một lần thuấn di về sau, Cảnh Ngôn về tới chỗ ở của mình. Cảnh Ngôn trở lại hỗn nguyên không gian sau chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là xác định Bạch Tuyết, Cao Phượng chờ đám thân nhân đều bình yên vô sự. Sau đó, lại xử lý sự tình khác. Xem ra tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn hỗn nguyên vận chuyển coi như bình thường. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra. Dược Tông Già Nguyệt trưởng thượng đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Tông chủ, ngươi trở lại rồi. Già Nguyệt trưởng thượng nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, cảm xúc phi thường kích động, già nua trên hai gò má đều có rõ ràng huyết sắc. Già Nguyệt trưởng thượng, ta đã trở về. Cảnh Ngôn đối với Già Nguyệt trưởng thượng cười cười, nói ra, Già Nguyệt trưởng thượng, ngươi sẽ không cho là ta không về được a? Không, ta một mực tin tưởng vững chắc tông chủ nhất định có thể đủ bình yên trở lại. Chỉ là, bởi vì trước một thời gian ngắn Chiếu Không đại đế tự mình hàng lâm Cảnh Ngôn hỗn nguyên, Chiếu Không đại đế nói tông chủ ngươi đã vẫn lạc tại Hắc Diêm động trong. Chiếu Không đại đế còn muốn chúng ta giao ra tiên niết đan đan phương, may mắn ba đồ đại đế kịp thời đã đến, ngăn trở Chiếu Không đại đế. Già Nguyệt trưởng thượng kích động thanh âm nói ra, lại là này cái Chiếu Không. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên lạnh ý. La Hầu điện chủ đâu? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, La Hầu điện chủ tại hỗn nguyên bên ngoài quan sát chặt, đang tại chủ trì kiến tạo phục ma trận, đó là một tòa rất khổng lồ trận pháp. Già Nguyệt trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn nói ra, phục ma trận, đó là cái gì? Cảnh Ngôn cũng là lần đầu tiên nghe nói phục ma trận. Tông chủ, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nghe nói phục ma trận có thể phòng bị một cái mới đại ma đầu. Hôm nay, tại toàn bộ hỗn nguyên từng cái tương đối trọng yếu hỗn nguyên, đều tại bố trí phục ma trận. Già Nguyệt trưởng thượng lắc đầu nói ra, ân, ta đã biết, khó trách, ta cho La Hầu điện chủ đưa tin, La Hầu điện chủ một mực không có trả lời ta, nguyên lai hắn ra hỗn nguyên không gian. Cảnh Ngôn gật đầu tiếp tục nói, Già Nguyệt trưởng thượng, ta đi một chuyến quan sát trạm, nhìn xem cái này phục ma trận đến tột cùng là dạng gì trận pháp. Nói xong câu đó về sau, Cảnh Ngôn lách mình đã đi ra chỗ ở. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Cảnh Ngôn hỗn nguyên quan sát trạm. Lúc này ở quan sát trạm trong, không chỉ có Cảnh Ngôn hỗn nguyên quân đoàn, còn có đại lượng trận pháp sư, tiên trận sư. La Hầu điện chủ đang tại quan sát trạm trong đứng tại một cái chút cao bên trên, chủ trì một tòa cỡ lớn trận pháp bố trí công tác. Đương Cảnh Ngôn hiện thân ở trước mặt mọi người thời điểm, La Hầu điện chủ cùng ở đây sở hữu người tu hành đều lộ ra giật mình biểu lộ. Giật mình về sau, tựu là mừng rỡ như điên, bọn hắn Cảnh Ngôn đại đế trở lại rồi. Chủ thượng, La Hầu điện chủ một cái tháo chạy bước, đã đến Cảnh Ngôn trước mặt, khom người chào. Những trận pháp sư kia cũng tạm thời đình chỉ trong tay công tác. Chương 4357, cự phủ gặp chuyện không may. Cảnh Ngôn đại đế, chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế, quan sát trạm trong, rất nhiều người viên đều hướng đột nhiên đã đến Cảnh Ngôn chào. Chư vị không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát tay áo, đối với mọi người cười cười nói ra. Tiên trận sư nhóm, tiếp tục trong tay công tác, bọn hắn muốn hoàn thành cái này tòa phục ma trận, còn cần không ít thời gian. La Hầu, gần đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì, các ngươi nhìn thấy ta trở lại, giống như đều thật bất ngờ bộ dạng. Cảnh Ngôn hỏi La Hầu điện chủ, chủ thượng, chúng ta đều nghĩ đến ngươi không về được. La Hầu điện chủ trong mắt mơ hồ ngấn lệ, là Chiếu Không đại đế nói cho các ngươi biết ta không về được. Cảnh Ngôn hỏi, Chiếu Không đại đế mang theo Chiếu Không Hỗn Nguyên một đám cường giả đã tới, muốn chúng ta giao ra tiên niết đan, tịch phàm đan, tổ phan đan các loại tiên đan đan phương, còn nói chủ thượng ngươi đã vẫn lạc. Nếu như chúng ta không giao ra tiên đan đan phương, chúng ta tự muốn thừa nhận Chiếu Không Hỗn Nguyên lửa giận, tự là muốn công đánh chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. May mắn, ba đồ đại đế mang theo ba đồ hỗn nguyên cường giả đuổi tới, mới ngăn trở Chiếu Không đại đế bọn người. Bất quá, ba đồ đại đế cũng đã nói, chủ thượng ngươi bị nhốt tại một cái hiểm địa, khả năng cần rất dài thời gian mới có thể trở về. La Hầu điện chủ liên tục nói ra, ân, Cảnh Ngôn gật đầu, lại hỏi, các ngươi tại bố trí cái này tòa trận pháp, là cái gì? Cái này tòa trận pháp tên gọi Phục Ma Trận, là ba đồ đại đế cầm đến cho ta, hắn để cho ta bố trí tại Hỗn Nguyên bên ngoài quan sát trạm. Ba đồ đại đế nói, cái này tòa trận pháp vận chuyển về sau, có thể phòng bị xuất hiện tại Hỗn Nguyên đại ma đầu. La Hầu điện chủ nói ra, chỉ là, cái này tòa trận pháp quá phức tạp đi, chúng ta Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tiên trận sư trình độ tương đối hơi chút kém một chút, cho nên cần nhiều thời gian hơn mới có thể bố trí tốt. Ba đồ đại đế nói, hắn Hỗn Nguyên đã ở bố trí cái này tòa trận pháp, cho nên muốn chờ một ít thời gian, hắn có thể mang ba đồ Hỗn Nguyên tiên trận sư đến hỗ trợ. Đúng rồi, ba đồ đại đế nói cái này tòa trận pháp xuất từ tứ tịch Hỗn Nguyên, là năm đó Vạn Tịch đại đế sáng chế. La Hầu điện chủ bổ sung một câu, Hắc Tư đại ma đầu hiện thân, tại đại đoàn Hỗn Nguyên thời điểm, Cảnh Ngôn tự ý thức được tình huống khả năng chuyển biến xấu rồi, bây giờ trở về đến chính mình Hỗn Nguyên không gian, nghe La Hầu điện chủ đã từng nói qua những lời này về sau, Cảnh Ngôn xác định Hắc Tư đại ma đầu tất nhiên lại xuất thủ. Hắc Tư đại ma đầu, ba đồ đại đế nói, có thể là mới xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố đại ma đầu. Chủ thượng, cái kia tám duy Hỗn Nguyên không gian khoa phó Hỗn Nguyên tiêu diệt rồi, tựu là cái này đại ma đầu tạo thành. Ngoại trừ khoa phó Hỗn Nguyên bên ngoài, còn có mấy cái Hỗn Nguyên không gian cũng sẽ không có mất. La Hầu điện chủ đạo, cái gì, khoa phó Hỗn Nguyên tiêu diệt, nói như vậy, Hắc Tư đại ma đầu khả năng đã khôi phục đến chín duy tạo cực chi cảnh rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ nói ra, sau đó, ta sẽ tìm ba đồ đại đế hỏi một chút kỹ càng tình huống. Nhưng còn có mặt khác chuyện trọng yếu phát sinh. Cảnh Ngôn đối với La Hầu điện chủ lại hỏi, còn có một việc, là từ Liên Minh Cương Vực bên kia truyền đến. Liên Minh Cương Vực Tiêu Nguyên Minh Chủ, trước đến đây qua một lần Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, hắn là muốn gặp chủ thượng ngươi, thế nhưng mà ngươi lúc ấy không tại Hỗn Nguyên không gian trong, cho nên hắn lại hồi Liên Minh Cương Vực rồi. Bất quá, hắn để lại thứ nhất tin tức, nói Cảnh Ngôn chi thành Cự Phủ đại đế đã xảy ra chuyện. La Hầu điện chủ nói ra, Cự Phủ, Cảnh Ngôn chi thành đã xảy ra chuyện. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Tại Cảnh Ngôn chi thành Hắc Diêm cầu bay về phía Hắc Diêm động thời điểm, Cảnh Ngôn tự nghĩ tới, Cảnh Ngôn chi thành không tại thích hợp người tu hành trường kỳ ở lại. Nhưng là, hắn ngược lại là không có cảm thấy canh giữ ở Cảnh Ngôn chi thành Cự Phủ đại đế hội xảy ra vấn đề gì. Tốt rồi, ta đã biết, La Hầu, người tiếp tục phụ trách cái này tòa trận pháp kiến tạo, ta ly khai một chuyến. Lần này, ta rất nhanh sẽ trở lại, Cảnh Ngôn đối với La Hầu điện chủ nói ra. Vâng, La Hầu điện chủ lên tiếng. Cảnh Ngôn thông qua Hỗn Nguyên không gian thông đạo, trước truyền tống đến Liên Minh Cương Vực Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, hắn không có ở Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên dừng lại, trực tiếp lại từ Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên thông đạo truyền tống đến Cảnh Ngôn chi thành. Hôm nay Cảnh Ngôn chi thành đã là đại biến dạng. Đã không có Hắc Diêm cầu vi thành thị cung cấp năng lượng, tòa thành thị này hoàn cảnh cùng Hỗn Nguyên hư không cũng không có gì quá lớn khác nhau rồi. Cảnh Ngôn chi thành phủ thành chủ, lúc này, ba duy tạo cực chi cảnh Côn Hư đại đế đang tại phủ thành chủ trong. Cảnh Ngôn chi thành Hắc Diêm cầu phi thời điểm ra đi, Côn Hư đại đế đi một chuyến Vạn Tịch hải vực, nhưng sau đó không lâu hắn liền từ Vạn Tịch hải vực trở lại Cảnh Ngôn chi thành, hơn nữa chiếm đoạt phủ thành chủ. Côn Hư đại đế muốn Cự Phủ đại đế đem chọn tòa thành thị Tử Hoa Tiên Lộ đều giao cho hắn. Cự Phủ đại đế cự tuyệt, Côn Hư đại đế liền đối với Cự Phủ đại đế động thủ. Côn Hư đại đế cũng không trực tiếp giết chết Cự Phủ đại đế, hơn nữa đem Cự Phủ đại đế trước nhốt lại, lại đã khống chế trong thành thị bộ phận thực lực so sánh mạnh người tu hành, lại để cho bọn hắn điên cuồng ở trong thành thị sưu tập Tử Hoa Tiên Lộ. Trong khoảng thời gian này, trực tiếp cùng gián tiếp bởi vì Côn Hư Đại Đế mà chết người tu hành, nhiều vô cùng. Cứ như vậy, Côn Hư Đại Đế tại phủ thành chủ trong trắng trợn sử dụng Tử Hoa Tiên Lộ tu hành, mà hắn khống chế một đám Hỗn Nguyên Đại Đế khắp nơi đánh cướp Tử Hoa Tiên Lộ. Vì phòng ngừa người tu hành nhóm đào tẩu, Côn Hư Đại Đế còn phong tỏa tòa thành thị này, lại để cho trong thành thị người tu hành không cách nào xuất nhập tòa thành thị này. Cự phủ Đại Đế bị nhốt tại phủ thành chủ trên quảng trường một cái lồng giam trong. Cái này lồng giam cũng là Côn Hư Đại Đế tự tay chỗ rèn. Lúc này cự phủ Đại Đế, tinh thần lộ ra cực kỳ nhắm lại. Côn Hư Đại Đế tay cầm một lọ Tử Hoa Tiên Lộ, thỉnh thoảng ẩm bên trên một ngụm, chậm rãi đi đến cự phủ Đại Đế lồng giam trước mặt. Cự phủ tiểu bối, như thế nào? Còn không chịu thua vậy sao? Côn Hư Đại Đế âm tàn ánh mắt chằm chằm vào cự phủ Đại Đế, trong miệng trào phúng ngữ khí hỏi. Côn Hư, ngươi không cần đắc ý. Ta biết rõ, ngươi đắc ý không được bao lâu. Chờ Cảnh Ngôn Đại Đế trở lại, sẽ là của ngươi tử kỳ. Cự phủ Đại Đế tinh thần tuy là uể oải không chịu nổi, nhưng ở Côn Hư Đại Đế trước mặt, hắn vẫn là rất cứng khí. Ha ha ha ha, Côn Hư cuồng tiếu liên tục. Cảnh Ngôn tiểu nhi đã bị chết, cũng tự các ngươi những tên ngu xuẩn này, còn không chịu tin tưởng sự thật. Ta có thể nói cho ngươi biết, chủ tử của ngươi Cảnh Ngôn đã bị chết ở tại một cái hiểm địa ở trong. Các ngươi hắn trở lại, sợ là vĩnh viễn cũng đợi không được rồi. Côn Hư Đại Đế biểu lộ dữ tợn, trạng thái lộ ra điên cuồng. Bất quá, cái này tòa đồ bỏ đi thành thị, ngoại trừ Tử Hoa Tiên Lộ bên ngoài cái gì cũng sai. Chờ ta siêu tập đến đầy đủ Tử Hoa Tiên Lộ, ta tự sẽ rời đi, ta cũng không muốn vĩnh viễn đợi ở cái địa phương này. Cự phủ tiểu bối, ngươi yên tâm, tại ta trước khi rời đi, ta sẽ giết ngươi. Hiện tại ta lưu tính mệnh của ngươi, chính là vì cho ngươi nhìn rõ ràng, không có ngươi ta cũng đồng dạng có thể được đến Tử Hoa Tiên Lộ. Côn Hư Đại Đế lại mãnh liệt uống một hớp lớn Tử Hoa Tiên Lộ. Côn Hư, muốn giết cứ giết, thiếu mẹ hắn nói nhiều như vậy nói nhảm. Có gan, ngươi sẽ giết lão tử. Cự phủ Đại Đế gian nan đứng người lên, hướng về phía Côn Hư Đại Đế hô. Chương 4358, nho nhỏ ba duy. Lúc này thời điểm, mấy tên bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế tiến vào phủ thành chủ quảng trường. Côn Hư đại nhân, đây là chúng ta vừa mới sưu tập đến một ít Tử Hoa Tiên Lộ. Một gã Hỗn Nguyên Đại Đế khom người cúi đầu đối với Côn Hư Đại Đế nói ra, đồng thời xuất ra một ít nở rộ Tử Hoa Tiên Lộ bình ngọc. Côn Hư Đại Đế nhìn lướt qua bình ngọc, rồi sau đó nhíu mày, mắt lộ ra âm tàn ánh mắt. Mấy người các ngươi chẳng lẽ là tại lừa gạt ta? Côn Hư Đại Đế quát, chúng ta không dám. Mấy cái bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng lắc đầu. Không dám, ha ha, cho các ngươi thu thập một điểm Tử Hoa Tiên Lộ tựu khó như vậy. Các ngươi lấy ra Tử Hoa Tiên Lộ một lần so một lần thiếu. Ta Côn Hư muốn các ngươi làm gì dùng? Côn Hư Đại Đế đang nói chuyện lúc, trở nên đằng đằng sát khí. Cái này vài tên bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế, sắp tới một mực đang giúp Côn Hư Đại Đế siêu tập Cảnh Ngôn chi thành Tử Hoa Tiên Lộ, theo từng cái bang hội trong tay cướp đoạt. Mà cái này mấy người mặc dù bang Côn Hư Đại Đế siêu tập Tử Hoa Tiên Lộ, nhưng cũng không có làm được phát rồ tùy ý sát nhân, cho nên bọn hắn siêu tập đến Tử Hoa Tiên Lộ số lượng dĩ nhiên là càng ngày càng ít, lại để cho Côn Hư Đại Đế rất không hài lòng. Kỳ thật Côn Hư Đại Đế sở dĩ một mực không có giết cự phủ, nguyên nhân chủ yếu là hắn không được đến phủ thành chủ dự trữ Tử Hoa Tiên Lộ. Tại Cảnh Ngôn chi thành tánh mạng quang cầu phi sau khi đi, cự phủ Đại Đế dự cảm đến có thể sẽ xảy ra vấn đề, cho nên hắn sớm đem phủ thành chủ Tử Hoa Tiên Lộ giấu đi. Cự phủ Đại Đế cử động lần này hiển nhiên là chính xác, nếu không đương Côn Hư Đại Đế theo Vạn Tịch Hải vực trở lại Cảnh Ngôn chi thành, cái kia phủ thành chủ dự trữ Tử Hoa Tiên Lộ không thể nghi ngờ trước tiên sẽ rơi vào Côn Hư Đại Đế trong tay. Côn Hư Đại Đế đem cự phủ nhốt lại không ngừng tra tấn, tự là muốn theo cự phủ Đại Đế khẩu ở bên trong lấy được những Tử Hoa Tiên Lộ kia hạ lạc. Cự phủ Đại Đế ương ngạnh đính trụ Côn Hư Đại Đế tra tấn. Các ngươi cho rằng, ý nghĩ của các ngươi, có thể giấu giếm được ta. Côn Hư Đại Đế chằm chằm vào mấy cái bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế, tiếp tục nói ta lại cho các ngươi một cơ hội. Ba ngày sau đó, cho lão tử lấy thêm đến 1.000 cân Tử Hoa Tiên Lộ. Ba ngày sau, các ngươi nếu không thể cho lão tử mang đến 1.000 cân Tử Hoa Tiên Lộ, lão tử muốn các ngươi mạng chó. Cút, Côn Hư Đại Đế nghiêm nghị vừa quát, mà khi Côn Hư Đại Đế đối với cái kia vài tên bình thường Đại Đế hô lên, lăn, chữ về sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trong lúc đó chứng kiến, trên quảng trường thêm một người. Mà người này là như thế nào xuất hiện, hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác, hắn thậm chí không biết người này là lúc nào tiến vào phủ thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Côn Hư Đại Đế trong nội tâm kinh hãi, nhưng hắn là ba duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, tại toàn bộ Hỗn Nguyên trong, chỉ cần không phải đối mặt những trung duy kia, cao duy Hỗn Nguyên cường giả, có thể nói hắn cũng là có thể đi ngang. Tại tuyệt đại bộ phận địa vực, hắn sẽ rất ít gặp được so thực lực của chính mình càng mạnh hơn nữa người tu hành. Ngươi là ai? Côn hư đại đế đè xuống trong lòng giật mình, đề phòng ánh mắt chằm chằm vào xa lạ kia người tu hành. Mới vừa tiến vào phủ thành chủ, đi vào trên quảng trường người, dĩ nhiên là không lâu trước khi thông qua hỗn nguyên thông đạo đến Cảnh Ngôn chi thành Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn xem Côn hư đại đế, mặt không biểu tình nói, ngươi gọi Côn hư. Cự phủ đại đế cùng vài tên chưa ly khai bình thường đại đế, đều chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn. Thành chủ đại nhân, cự phủ cùng mấy cái đại đế, đều gặp Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng đều biết Cảnh Ngôn. Thành chủ, cái gì thành chủ, Côn hư đại đế thoáng cái còn không có kịp phản ứng. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn chi thành thành chủ là Cảnh Ngôn đại đế, nhưng hắn vững tin Cảnh Ngôn đã bị chết. Cho nên khi cự phủ bọn người xưng Cảnh Ngôn vi thành chủ thời điểm, hắn không thể lập tức kịp phản ứng. Ha ha ha, Côn hư ngươi nhất định phải chết, ngươi không phải nói thành chủ đại đế đã vẫn lạc sao? Cảnh Ngôn chi thành thành chủ Cảnh Ngôn đại đế, lúc này ngay tại trước mặt của ngươi. Cự phủ đại đế cười lớn đối với Côn hư đại đế đạo. Cảnh Ngôn đại đế, làm sao có thể, Cảnh Ngôn đại đế chết rồi. Không có khả năng, nhất định là giả, ngươi là giả mạo. Côn hư đại đế trong nội tâm bối rối. Cảnh Ngôn đại đế là cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hắn đương nhiên biết rõ điểm này. Dùng hắn ba duy tạo cực chi cảnh tu vi, đối mặt một cái cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hắn đương nhiên e ngại. Côn hư, ngươi thật là muốn chết. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, tại của ta thành thị đánh cướp tài nguyên, còn giết dưới trướng của ta người tu hành, không biết là ai cho ngươi lớn như thế gan chó. Ân, có lẽ ngươi là ngại mạng của mình trường rồi. Tiểu tử, đừng vội dõng dạc, ngươi cho là mình lớn lên giống Cảnh Ngôn, có thể tại lão tử trước mặt giả mạo hắn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Côn hư đại đế vừa dứt lời, là đối với Cảnh Ngôn phát động công kích, thi triển ra hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Phốc, Côn hư đại đế thi triển công kích, trực tiếp rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Đương công kích của mình đánh trúng Cảnh Ngôn trong nháy mắt đó, Côn hư đại đế trong lòng cuồng hỉ, tại một khắc này, hắn dùng vi phán đoán của mình đúng, người trước mặt tựu là tại giả mạo Cảnh Ngôn đại đế. Có thể sau một khắc, trong lòng của hắn cuồng hỉ tựu biến thành vô cùng hoảng sợ, bởi vì công kích của hắn rơi vào Cảnh Ngôn trên người, tựa hồ là liền Cảnh Ngôn trên người áo bào đều không thể phát động. Nho nhỏ ba duy, tựu dám càn rỡ như thế, như vậy, chết. Cảnh Ngôn đối với ở vào cực độ hoảng sợ bên trong Côn hư đại đế, tùy ý bắn ra một chỉ. Một đạo cũng không thế nào dễ làm người khác chú ý chỉ dẫn ngưng tụ mà ra, hướng Côn hư đại đế đánh tới. Côn hư đại đế thúc giục thần lực đạo tắc, toàn lực phòng ngự, đồng thời trong miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ dẫn đánh trúng Côn hư đại đế, lập tức đục lỗ phòng ngự của hắn, tại hắn trên ót lưu lại một cửa động. Côn hư đại đế tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, sinh cơ tán loạn, lại hơi chút đợi thoáng một phát. Thi thể của hắn mới hướng về sau ngưỡng ngã xuống. Chém giết Côn hư đại đế về sau, Cảnh Ngôn lại về phía trước đi vài bước, đi vào cự phủ đại đế chỗ lồng giam chỗ gần. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng huy động cánh tay, cái kia chắc chắn vô cùng lồng giam liền tại minh mông lực lượng nghiền áp hạ hóa thành bụi đất, cự phủ đại đế khôi phục tự do. Thành chủ, ngươi rốt cục trở lại rồi. Cự phủ đại đế kích động nhìn Cảnh Ngôn nói ra. Ân, ta đã trở về. Cảnh Ngôn đối với cự phủ đại đế nhẹ gật đầu. Thành chủ, tánh mạng quang cầu chính mình bay mất, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cự phủ đại đế vô ý thức ngẩng đầu nhìn bầu trời, vốn là trên bầu trời hẳn là có một quả tánh mạng quang cầu vi thành thị cung cấp năng lượng, có thể hiện ra tại đó chỉ còn lại có tối tăm mờ mịt một mảnh. Ta đã biết rõ việc này, không sao. Cảnh Ngôn khoát tay áo, còn nói thêm, cự phủ, người trước khôi phục thương thế trên người. Cảnh Ngôn tiện tay xuất ra mấy quả chữa thương tiên đan, đưa cho cự phủ đại đế. Phục dụng qua cái này mấy quả đan dược, cự phủ thương thế trên người có thể hoàn toàn khôi phục. Tốt, cự phủ đáp, thành chủ đại nhân, chúng ta phạm sai lầm rồi, mấy cái bình thường đại đế đều quỳ xuống, miệng nói chính mình phạm vào sai lầm. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn cái này mấy người liếc, chương 4359, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn nhìn qua mấy cái đại đế, ngắn ngủi trầm ngâm một lát. Các ngươi đều trước đứng lên đi, Cảnh Ngôn đối với mấy người nói ra, cái này mấy cái bình thường đại đế nhưng cũng không dám cứ như vậy đứng lên, bọn hắn nhưng quỳ ở nơi đó. Bọn hắn trong nội tâm rất sợ hãi. Tốt rồi, ta không muốn truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Thực lực của các ngươi, cùng cái kia gọi Côn hư người tu hành so sánh với, kém quá nhiều. Côn hư là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, các ngươi xác thực không cách nào chống lại hắn. Hơn nữa, các ngươi tuy là bang Côn hư sưu tập một ít tử hoa tiên lộ, nhưng các ngươi không có tùy ý sát nhân đánh cướp tử hoa tiên lộ. Cho nên, ta không có ý định đối với các ngươi trừng phạt. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, nghe thành chủ Cảnh Ngôn đại đế nói như thế, mấy cái bình thường đại đế mới yên tâm lại, bọn hắn chậm rãi đứng người lên. Thành chủ đại nhân, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người trong đó hướng Cảnh Ngôn hỏi thăm. Cảnh Ngôn chi thành đã không thích hợp người tu hành trường kỳ ở lại, mặc dù Cảnh Ngôn chi thành sinh sản Tử Hoa Tiên Lộ, nhưng Tử Hoa Tiên Lộ số lượng dù sao rất thưa thớt, là xa xa không thể thỏa mãn trong thành thị phần đông người tu hành. Muốn rời đi Cảnh Ngôn chi thành người tu hành, có thể tự do ly khai. Như muốn lưu ở Cảnh Ngôn chi thành, cũng có thể. Chờ ta rút ra nhàn rỗi thời gian, hội bắt tay vào làm tại Cảnh Ngôn chi thành kiến tạo cùng loại tánh mạng quang cầu năng lượng thể. Cảnh Ngôn nói ra, dùng Cảnh Ngôn hiện tại thủ đoạn, là có thể làm được điểm này. Cảnh Ngôn xác thực không muốn Cảnh Ngôn chi thành cứ như vậy thời gian dần qua hủy diệt đi. Cảnh Ngôn chi thành đối với Cảnh Ngôn, có đặc thù ý nghĩa. Là tòa thành thị này, cho Cảnh Ngôn đăng nhập tạo cực cơ duyên. Mà đăng nhập tạo cực chi cảnh, mới xem như một cái trên tu hành chính thức bắt đầu. Còn có, Cảnh Ngôn chi thành cái này khỏa hắc diêm cầu, đối với Cảnh Ngôn đăng nhập chín duy tạo cực cũng là mấu chốt trong mấu chốt. Như không phải cùng cái này khỏa hắc diêm cầu đã thành lập nên liên hệ, Cảnh Ngôn tựu không khả năng tại hắc diêm động thời gian dài dừng lại, không có khả năng tại hắc diêm động khôi phục thái độ bình thường người hiểu biết hít nhập hắc diêm động, càng không khả năng đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh đạt được do hắc diêm cầu tạo thành vũ khí. Cho nên nói, tòa thành thị này đối với Cảnh Ngôn mà nói, là có thể so của mình ra hương một chỗ. Mặc dù hao phí nhất định được một cái giá lớn, Cảnh Ngôn cũng muốn lại để cho Cảnh Ngôn chi thành lâu dài tồn tại xuống dưới. Đương nhiên, việc này không nóng nảy giải quyết, hôm nay khẩn yếu nhất, hay là đối với Phó Hắc Tư Đại Đế. Cảnh Ngôn chi thành tuy là đã mất đi năng lượng nơi phát ra, có thể người tu hành ở chỗ này đỉnh ở một thời gian ngắn là không có vấn đề, đơn giản tựu là tiêu hao một ít trên người mình tài nguyên, như tiên thạch các loại. Cái kia vài tên bình thường đại đế hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút không cách nào lý giải thành chủ Cảnh Ngôn đại đế lời nói. Bất quá lúc này, bọn hắn tự hồ chỉ cần nghe tựu là. Các ngươi cũng đồng dạng, có thể tự do ly khai Cảnh Ngôn chi thành. Nếu là lưu lại, cũng có thể trợ giúp phủ thành chủ khôi phục thành thị trong trật tự. Lựa chọn như thế nào, do chính các ngươi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thành chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý tiếp tục lưu lại Cảnh Ngôn chi thành. Mấy người đều lựa chọn lưu lại. Tốt, vậy các ngươi đi trước làm một chuyện, nói cho nội thành thành viên, Côn Hư đã bị ta xử tử, lại để cho tất cả mọi người có thể an tâm. Cảnh Ngôn đối với mấy người phân phó nói, mấy người lên tiếng, quay người đã đi ra phủ thành chủ. Không lâu về sau, cự phủ đại đế chữa thương chấm dứt, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Thành chủ, ta thế nhưng mà thật lâu đều không có gặp ngươi rồi. Cự phủ đại đế đứng người lên, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đây không phải lại gặp mặt sao? Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lấy ra một cái chữ vật bảo vật đưa cho cự phủ đại đế nói, trong lúc này, có một ít ngươi cần tài nguyên, có thể phụ trợ ngươi tu hành. Tiếp được, ngươi còn cần dừng lại ở Cảnh Ngôn chi thành, giúp ta xử lý trong thành thị các hạng sự vụ. Thành chủ, tánh mạng quang cầu cũng bị mất, trong thành thị người tu hành chỉ sợ rất nhanh sẽ đi quang. Cự phủ đại đế khó hiểu ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Không sao, năng lượng nơi phát ra vấn đề ta sẽ giải quyết. Về phần người tu hành ly khai, tự do bọn hắn đi, không cần ngăn cản cũng không cần khuyên bảo. Tóm lại, cuối cùng lưu lại người tu hành, đều cũng tìm được vượt qua bọn hắn tưởng tượng hồi báo. Cảnh Ngôn cười cười nói, vâng, ta hiểu được, cự phủ đại đế cũng lười được nghĩ nhiều như vậy, hết thảy nghe thành chủ Cảnh Ngôn đại đế an bài tựu là. Cảnh Ngôn lại cùng cự phủ đại đế nói chuyện với nhau một ít thời gian, cũng đem chính mình lúc trước theo liên minh cương vực tiến về nguyên lộc sinh hỗn nguyên sau phát sinh bộ phận sự tình nói cho cự phủ đại đế, cự phủ đại đế rất là thổn thức cảm khái một phen. Mà cự phủ đại đế, tự nhiên cũng đem Cảnh Ngôn chi thành đã phát sinh một ít tương đối chuyện trọng yếu hướng Cảnh Ngôn báo cáo, cũng đem những trong thời gian này phủ thành chủ dự trữ tử hoa tiên lộ giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thu hồi những tử hoa tiên lộ này, hắn mình đã không cần tử hoa tiên lộ, nhưng thân nhân hảo hữu hay là cần. Lại về sau, Cảnh Ngôn lại ly khai Cảnh Ngôn chi thành, hắn phải hồi Cảnh Ngôn hỗn nguyên, còn muốn đi Đại Quắc hỗn nguyên gặp Đại Quắc đại đế. Tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi, cự phủ đại đế mới mở ra Cảnh Ngôn cho hắn chữ vật bảo vật. Đương hắn chứng kiến chữ vật bảo vật trong để đó tài nguyên về sau, trong mắt cơ hồ đều muốn chừng đi ra. Cái này cái chữ vật bảo vật trong tài nguyên, mỗi một chủng cũng không có so chân quý cùng hy hữu. Tiên Niết Đan, Tịch Phàm Đan, Tổ Phan Đan các loại nghịch thiên tiên đan, mỗi đồng dạng đều phân biệt có 100 khỏa. Đại Quắc hỗn nguyên, Cảnh Ngôn đại đế, còn sống. Đại Quắc đại đế đều kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Cảnh Ngôn đại đế là như thế nào tại Hắc Diêm động sống sót hay sao? Lúc ấy, bọn hắn những chân hỗn đại đế này, đều tận mắt thấy Cảnh Ngôn nhảy vào Hắc Diêm động. Tại khôi phục bình thường năng lượng Hắc Diêm động ở bên trong, dùng thưởng thức đến xem, là không ai có thể sống sót. Chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế xác thực sống sót rồi, không lâu trước khi về tới Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Phô tướng đại đế nói ra, Đại Quắc đại đế lâm vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau, Đại Quắc đại đế mới lên tiếng, Cảnh Ngôn đại đế còn sống, là chuyện tốt, hắn là mạnh nhất bảy duy tạo cực Hỗn Nguyên đại đế. Kể từ đó, chúng ta Hỗn Nguyên người tu hành lực lượng, lại có thể tăng cường một phần. Chủ thượng nói đúng, phô tướng đại đế gật đầu nói, hiện tại phục ma trận bố trí tình huống như thế nào? Đại Quắc đại đế lại hỏi, chúng ta những cao duy Hỗn Nguyên này không gian phục ma trận bố trí tốc độ khá, mấy cái tám duy Hỗn Nguyên không gian phục ma trận bố trí đã đến khâu cuối cùng. Chỉ là, những trung duy kia chính là thấp kém Hỗn Nguyên không gian, phục ma trận bố trí tiến độ cũng chậm rồi. Tiên trận sư số lượng, hay là quá ít một ít? Phô tướng đại đế đạo, ân, bất kể như thế nào, nhất định phải đốc thúc cái duy độ Hỗn Nguyên, muốn bọn hắn toàn lực đem phục ma trận bố trí tốt. Đại Quắc đại đế gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia đại ma đầu, gần đây không có cái mới động tác a? Từ khi vượt qua phục Hỗn Nguyên bị cắn nuốt về sau, cái kia đại ma đầu tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Đại ma đầu hấp thu một tòa tám duy Hỗn Nguyên không gian toàn bộ năng lượng, đích thị là cần không ít thời gian tiêu hóa mất. Phô tướng đại đế ánh mắt nhìn hướng Đại Quắc đại đế đạo, hy vọng chúng ta có thể có càng nhiều một ít thời gian a. Đại Quắc đại đế than nhẹ một tiếng, nói ra, phô tướng, người đi một chuyến Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, thỉnh Cảnh Ngôn đại đế.